đem làm một ít tu sĩ trở lại khách sạn về sau, ngạc nhiên phát hiện, cái kia toàn thân phát ra mùi nấm mốc lão đầu, triệt để biến mất không thấy, trong lòng mọi người cao hứng, liền riêng phần mình đi trở về. Chu Lượng nhàn nhã tự tại đi tại trên đường nhỏ, giờ phút này hắn hay vẫn là hóa thành cái kia phong thần tuấn tú đổi chỗ tiểu hòa thượng, trong tay cầm một cái cũ nát bình bát, thoải mái nhàn nhã hướng về đại Phật môn đi đến. "Tiểu hòa thượng, muốn đi nơi nào a?" Một cái âm trầm thanh âm vang lên, Chu Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói, "Đại Phật môn." Một lưng gù lão giả xuất hiện tại Chu Lượng một trượng trước mặt, lạnh như băng mắt rắn con mắt gắt gao chằm chằm vào Chu Lượng, đầu lâu cao cao giơ lên, giống như muốn tùy thời công kích rắn hổ mang, "Ma Vương sơ kỳ, lao đầu, ngươi cũng không sợ người khác nhận ra ngươi là phổ độ?" Chu Lượng lời nói vừa dứt, lập tức bên trên bầu trời, xa ảnh tràn ngập, ngàn vạn xa ảnh thẳng đến Chu Lượng, nhưng là tất cả hắn 3 mét trước khi dừng lại, chút tai mọn, hay vẫn là không muốn xuất ra đã đến a. Chu Lượng thò tay vỗ vỗ chính mình áo cà sa bên trên bụi đất. "Nếu muốn lời mà nói, chúng ta có thể đánh một hồi, bản kim đan có thể không sợ ngươi a?" Cặp môi đỏ mọng răng trắng, tuấn tú khuôn mặt, lại để cho người cảm giác là như thế ôn hòa. "Tiểu tử, ngươi là phổ độ, ta xà ma cốc, thế nhưng mà rất muốn công pháp của ngươi lâu rồi, giao ra đây, ta cho ngươi một cái nhàn nhã tự tại." Thân như xảo yến mỗi năm khách, tâm giống như du tăng khắp nơi ra. Chu Lượng hát một câu Phật hiệu, ngẩng đầu hai mắt chằm chằm vào lao đầu, sát cơ tràn ngập. Chương 19, không thể tin. "Có dám cùng ta một trận chiến?" Chu Lượng khinh thường móp méo miệng, đối với đối diện ma vương lớn tiếng hô quát. "Tiểu tử có gan, ngược lại là cái tu ma có khiếu, đáng tiếc ma Phật song tu, thật sự là đáng tiếc." Ma Vương đáng tiếc nhìn Chu Lượng liếc, đi theo Chu Lượng tiến vào một mảnh ít hai lui tới trong rừng rậm, đây là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, bên trong hiếm quý dị thú vô số, nhưng là Chu Lượng hơi chút phóng thích một điểm kim đan khí tức, những này yêu thú liền cây làm con khỉ tán. Chậm rãi quay người, thân ảnh dần dần biến mất, bên trên bầu trời truyền đến Chu Lượng quỷ dị tiếng cười, "Nếu là Ma Vương, đến muốn xem ngươi làm sao có thể đột phá ta tàng hình chi thuật." Còn xuống lao đầu chậm rãi mở ra chính mình áo đen cái khăn che mặt, giữ tận khuôn mặt, thượng diện đạo đạo vết sẹo, nhìn về phía trên vô cùng khủng bố, cái mũi của hắn vậy mà bắt đầu hư thối, tựa hồ đã từng thụ qua tổn thương, cho nên trên người của hắn có chút điểm hư thối khí tức tràn ngập, một đôi hẹp dài mắt rắn nhân loại con mắt, như vậy một bức khuôn mặt, quả thực đủ dọa người được rồi. "Chính là tàng hình chi thuật, cũng ở trước mặt ta liều lĩnh, vậy rắn thiên hạ." Lao đầu nhẹ nhàng một cái, một cổ màu đen lân phiến vậy mà theo trên người hắn chốc ra, sau đó tại bên trên bầu trời rậm rạp đến một tia khe hở đều không có. Xa hành trận. Theo lão giả thoại ngữ bay xuống, từng đợt linh xà bay xuống, phương viên bốn phía đều bị bao phủ trong đó. Xa lân phấn. Lão giả tay phải đột nhiên xuất hiện một bả màu đen bột phấn, trên không trung nhẹ nhàng một rơi vãi, Chu Lượng vậy mà thân ảnh xuất hiện. "Thật là lợi hại xà ma cốc a, hắc hắc, không tệ, không tệ." Chu Lượng nhẹ cười nhẹ, trong nội tâm mắng to, "Bản tôn a, ngươi đi nhanh lên a, ta chuyện này phân thân thế nhưng mà chống không được bao lâu đó a. Lão phu cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra ngươi sở học ma công, lão phu cho ngươi một cái tiền đồ, bằng không thì vạn xà thôn phệ thống khổ, ngươi hội nếm đến đấy." "Hắc hắc, ta ngược lại muốn hỏi một chút, cái này ở giữa thiên địa, chẳng lẽ tiểu ngươi một nhà xà ma cốc sao?" Chu Lượng khinh thường nhìn thoáng qua, "Ngươi cũng đã biết, mặt khác ma tông đã cho ta càng nhiều nữa chỗ tốt." "Càng nhiều nữa chỗ tốt, chẳng lẽ là tự tại tông sao?" Lao đầu cười lạnh lạnh cười, "Ngay cả là tự tại tông cho ngươi thiên đại chỗ tốt, ngươi cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được là." Nói xong, sở hữu tất cả theo trên người hắn thoát ly vảy rắn lập tức hóa thành một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ, sau đó ngay ngắn hướng chạy về phía phân thân mà đi. Đang tại tranh thủ thời gian thoát đi, Chu Lượng trong nội tâm máy động, "Ta thảo, nhanh như vậy liền giết ta phân thân rồi." Trong lòng nghiêm nghị, "Bất quá không có sao, nhìn ngươi còn có thể tìm được bao nhiêu." Lão giả trong nội tâm giận dữ, lại nhưng cái này kim đan tiểu tử dùng phân thân, cái này phân thân chi pháp cũng là cực kỳ cao minh đấy, chính mình vậy mà không có phát hiện, mắt rắn đều không có nhìn xem đi ra, nghĩ đến Chu Lượng còn giống như này tuyệt kỹ, lửa giận trong lòng lại nhiều hơn một phần. Một đầu đại xà đột nhiên theo hắn dưới chân xuất hiện, nồng đặc dịch nhẫn tản mát ra gay mùi khí tức, lưỡi rắn nhẹ nhàng rối ra, trên không trung đi lòng vòng, thậm chí có chút ít do dự, lão giả lập tức giận dữ, "Tranh thủ thời gian cho ta tìm một cái phương hướng, bản lão tổ còn muốn tìm thượng cổ phần thiên xà đâu này." Đây cũng là hắn một mình nghĩ cách rồi, nếu là có thể thu dưỡng một đầu muôn nghìn việc hệ trọng phần thiên xà, vậy hắn tại xà ma cốc còn có ai có thể ngăn cản một, trước hết tử đánh vào đại xà phía trên, đại xà bị đau, lười rắn trên không trung vòng vo mấy vòng, hướng về một cái phương hướng vội vàng đuổi theo. Chu Lượng nhìn xem đằng sau chạy đến còn xuống lão đầu, trong nội tâm giận dữ, không hổ là ma vương a, cái này truy tung chi thuật cũng là có thể tìm được chính mình chân thân, hắn lại không biết lão nhân này dưới chân cự xà, không phải là phàm vật, mà là kim khuyết hỏa xà. Trời sinh có cảm giác công năng, tuy nhiên phân thân cùng bản thể đồng dạng, nhưng là linh lực chấn động đã có lớn nhỏ chi phân, kim khuyết hỏa xà lập tức đuổi theo, hành động nhanh chóng. Lừa gạt bổn vương kết cục chết. Còn xuống lao giả lập tức thân hình hòa tan, vậy mà cùng cái kia kim khuyết hỏa xà dung làm một thể. Một cái thiên hỏa sóng thẳng đến Chu Lượng, nóng bỏng nhiệt độ cao, lại để cho hắn không thể không dừng lại, quay đầu lại nhìn xếp bằng ở hắn 10 trượng cự xà, khủng bố như thế, đại địa run rẩy, đều bị biểu thị công khai Chu Lượng giờ phút này tình cảnh. Tứ phương tuyệt sát, bốn ma đều xuất hiện. Chu Lượng quát nhẹ, đại tự tại thiên ma, nhân dục thiên ma, hắc ma vương, thái thượng vô tình thiên ma nhao nhao xuất hiện, lập tức cánh rừng rậm này, ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. "Hảo hảo hảo, không thể tưởng được ngươi còn có nhiều như vậy phổ độ công pháp." Đại xà thở khẽ lười rắn, nói nhưng lại âm độc vô cùng lão giả thoại ngữ, Chu Lượng cũng không trả lời, chỉ là tế ra chính mình thần thú đồ. Tiểu phần thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, đại xà thân hình thậm chí có điểm lui về phía sau, lui cái gì, bất quá là cái còn không có lớn lên phần thiên xà mà thôi, chẳng lẽ ngươi kim khuyết hỏa xà còn sợ sao? Lão giả nổi giận đùng đùng rút trước hết từ chính mình đại xà, bất quá hắn đã cùng đại xà dung làm một thể, lại là mình đánh vào trên đại thụ. Nguyên lai ngươi cũng biết ta có phần thiên xà mới đi theo mà đến, cũng thế, xem ra là đi không hết rồi, Nguyên Anh tu sĩ, ta cũng giết qua, duy chỉ có không có giết qua ma vương, hôm nay ngươi liền là người thứ nhất. Chu Lượng hét lớn, toàn thân linh lực dâng lên mà ra. Dược sư Phật phân thân thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, Dược sư Phật phân thân, chẳng lẽ ngươi không phải ma Phật song tu? Lão giả thần sắc có chút nghi hoặc. Trả lời hắn đấy, bất quá là một bà đao, một thanh kiếm, một cây phiên, một tòa cung, còn có một hư hóa dược hũ cùng khủng bố tam giới đại thủ ấn. Lạnh như băng mắt rắn đuôi rắn bốn quét, hung hăng tích đá bay này tỏa bảy dục cung, bao khỏa chính mình hắc ma phiên cũng bị nứt vỡ, chợt hóa thành một đạo ô quang về tới hắc ma vương trong tay, thái thượng kiếm thẳng đến nó hai cái đồng tử. Thiên ma đao hung hăng mà muốn chém vào hắn bảy tấc chi địa. Tục nữ nói, đánh rắn đánh dập đầu, mà ngay trong nháy mắt này, bốn vị ma vương ngay ngắn hướng nổ ra ma tinh. Thứ phương ma sát. Trong miệng lạnh lùng vừa quát, một cổ nồng đậm cực kỳ hắc khí sinh sinh bao khỏa lão giả, khắc khà ít ít ít ít ít ít thanh âm từ đó truyền ra, lại để cho người không rét mà run, nhưng là bốn vị ma vương cùng Chu Lượng đều mặt không đổi sắc. Bên trên bầu trời, Dược sư Phật phân thân như cũ không thay đổi, cổ cổ kim quang xông vào trong đó, muốn độ hóa cái này tòa ác ma. Tứ phương tuyệt sát trận tại chậm rãi áp xúc lại áp xúc, thật lâu về sau, một tiếng bạo tạc nổ tung thanh âm truyền đến, bốn người thu hồi chính mình ma tinh, lóe lên phía dưới đi vào Chu Lượng bên người. Vang va giòn xà thân thể, thổ huyết lão giả, trắng bệnh con mắt, lạnh như băng mắt rắn mắt người. Khắc khà ít ít ít ít ít ít cười lạnh, áo đen nghiền nát, từng mảnh màu đen vậy rắn tản ra trận trận ô quang. Ha ha ha ha, ngươi là người thứ nhất bị thương bổn vương ma tướng tu sĩ, ngươi rất tốt, rất tốt. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kia giống như thái cổ hung thú, nhưng là ngươi phải chết, gắt gao chết. Vương Tôn Nghiêm không thể xúc động, ngươi chọc giận tới vương, muốn đã bị nghiêm khắc nhất trừng phạt. Trừng phạt ngươi muội. Chu Lượng đột nhiên chửi ầm lên, hôm nay liền lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sau lưng thần thú đồ nhẹ nhàng bay múa, từng vòng yêu thú hư ảnh tràn ngập, trận trận linh lực nhộn nhạo tầm đó, thần thú đồ bắt đầu hoa nở, trận phô thiên cái địa ra bên ngoài kéo dài tới mà đi. Tu sĩ, ngươi lại còn là tu sĩ, ngươi rốt cuộc là ai, là cái nào cổ xưa thánh địa đi ra đấy? Lao đầu con mắt đột nhiên mở thật lớn, có chút không thể tin. Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ đại lục này phía trên tu sĩ thật sự ít như vậy sao? Tâm tư niệm chuyển tâm đó, ra tay không chậm, đây là Chu Lượng lần thứ nhất sử xuất ma đạo Phật ba lực, đối kháng ma vương tu sĩ. Chương 20, thu thập thánh địa. Trong nội tâm suy tư, trên phiến đại lục này còn có thánh địa. Ngươi không phải thánh địa đi ra đấy? Câu lũ lão giả sắc mặt hoảng sợ, ta không tin, ta không tin, chỉ có thánh địa mới có thể đạo Phật song tu. Lão giả lui về phía sau hai bước, sau đó lớn tiếng suy đoán, ta đã biết, ngươi nhất định là tu luyện ma công, theo trong thánh địa phản trốn tới đấy. Trong nháy mắt, câu lũ ma vương chủ ý đã cải biến, trên phiến đại lục này không thiếu một ít che giấu thánh địa, nhưng là chỉ có đạo Phật song tu tu sĩ, cũng không có ma đạo Phật ba tu trì nhân, toàn bộ tu chân giới cũng không người nào dám nếm thử. Bởi vì từ trước đến nay, sở hữu tất cả nếm thử tu sĩ, tu đến đại thừa kỳ về sau, liền sẽ tự động toàn thân bạo liệt mà chết. Vậy cơ hồ là một đầu tử lộ, không có một cái nào tu sĩ nguyện ý như vậy đi. Tuy nhiên trước mắt thánh địa phản bội chạy trốn hòa thượng, tối đa chỉ có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, nhưng là cái này cũng vậy là đủ rồi. Sa ma cốc cần chính là người như vậy, gia nhập ta Sa ma cốc, cho ngươi ngàn vạn tôn sủng, vô tận tài nguyên. Đối với cái gì Sa ma cốc, Chu Lượng là không có chút nào hứng thú đấy, tựa như vừa rồi hắn theo như lời đấy, giờ phút này hắn muốn đi đại Phật môn, cũng không có nói dối. Mấy vị phân thân lập ở bên cạnh hắn, quần quần ma khí, đạo đạo Phật âm, lại để cho người tại hai cái thế giới bên trong rẽ rủa không ngớt, nhưng lại không biết đến cùng nên như thế nào bảo trì thanh minh. Địa ngục Tu La, Phật quốc La Hán, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Chu Lượng tâm thần kích động, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch, vì sao ba tu gian nan như thế, bởi vì cái này căn bản là một cái tra tấn, nhưng là trước mặt lão đầu, nếu tại gấp gáp hắn, Chu Lượng là nhất định phải giết. Chu Lượng nhẹ nhàng quay người, hướng về đại Phật môn phương hướng đi đến, câu lũ lao giả diện mục lóe lên, đã không đi, cái kia bổn vương tiểu là liều mạng trọng thương, cũng muốn đạt được thánh địa công pháp. Thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, ngàn vạn đầu con rắn nhỏ xuất hiện, sau đó ngay ngắn hướng nổ ra một ngụm sền sệt nọc độc, thu thập mấy trăm năm bích lân rắn độc, há lại dễ dàng như vậy đấy. Rắn độc chậm rãi hội tụ, sau đó lan tràn ra, Chu Lượng bốn phía tất cả đều là mùi tanh hôi vị, rắn độc hóa thành một vũng hồ nước, bao phủ Chu Lượng. Bích Lân Hải Xà. Câu lũ lao giả sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ tiêu hao là máu tươi của mình, sau đó rắn độc hồ nước chậm rãi áp xúc, đem Chu Lượng bao khỏa. Chắp tay trước ngực, Chu Lượng ngưng trọng nhìn thoáng qua, muốn đem mình áp xúc đến một cái bong bóng bên trong rắn độc hồ nước. Không khỏi cười lạnh, vô lượng quang, vô lượng thế giới. Đạo đạo kim quang tràn ngập, thân thể của hắn chậm rãi kim hóa, cuối cùng trở thành một tòa màu vàng pho tượng, đứng lặng trong đó. Thạch hóa chi thuật. Lão giả kinh ngạc nhìn thoáng qua, thạch hóa chi thuật, tuy nhiên ngạc nhiên, cũng không tính là cái gì, bổn vương vừa vặn đem ngươi mang đi. Còn không đợi hắn nói xong, toàn bộ tượng đá tiểu một hồi run rẩy, kim tượng tay phải nâng lên, một quyền đi phía trước đuổi giết. Không có tác dụng đâu, bổn vương Bích Lân Hải Xà, không phải ai đều có thể hoành mở đấy. Bến nước bên trong Chu Lượng, một đôi màu vàng hai cái đồng tử, giống như mênh mông vùng biển phía trên hai tòa hải đăng, thẳng tắp chiếu dọi phía trước. 3. Bong bóng phá vỡ, nọc độc tứ tán, câu lũ lao giả mặt mũi tràn đầy không thể tin, chính là kim đan tu sĩ thậm chí có như thế hùng hồn linh lực. Trên bầu trời, xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, cái kia hư ảnh khán bất chân thiết, chỉ là trong tay một thanh màu tím bội kiếm. Thượng diện màu đỏ kiếm tuệ lập lòe điểm một chút hào quang, đinh. Phi kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung xoay tròn không ngớt, chỉ nghe thấy tiểu hòa thượng kia nhẹ nhàng vừa quát, nhân hoàng hiên viên ấn. Phi kiếm biến hóa, Chu Lượng hai tay ấn quyết không đoạn, trên không trung biến ảo thành làm một cái cực lớn đại thủ ấn, giống như trùng tiên chi kiếm, muốn xé trời mà đi, đi. Câu lũ lao giả vội vàng tế ra bản thân ma anh, thân hình biến ảo tầm đó, trở thành một đầu màu vàng đại xà, nhưng là bên trên bầu trời thon gầy thủ ấn, lại không có chút nào trở ngại. Giống như một đạo lợi kiếm, theo trong miệng của hắn tiến vào, thẳng tắp xuyên qua hắn mấy trăm trượng thân hình, theo phần đuôi xuyên lên ra. Lợi hại như vậy, Chu Lượng rất là khiếp sợ, cái này nhân hoàng hiên viên ấn, lợi hại như vậy. Cái kia chính mình trước kia dùng thời điểm, tại sao không có cái này cảm giác? Trong nội tâm buồn bực, lão giả thân hình bị xuyên thủng, mà anh lại muốn chạy trốn, đúng lúc này, tiểu phần thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, bên trên bầu trời, một đạo kim sắc kia chớp xẹt qua, các loại đợi tiểu phần lần nữa trở lại Chu Lượng đầu vai thời điểm. Trong miệng của hắn ngậm lấy một cái màu đen ma anh, đúng là con rắn kia ma cốc câu lũ lão giả. Siêu hồn tắc phách. Chu Lượng hai tay còn đâu hắn ma anh phía trên, một cổ tin tức rơi vào tay Chu Lượng trong thần thức. Từ lần trước độ kiếp về sau, thần trí của hắn liền khuyết trương lớn đến 800 trượng, đây là nguyên anh tu sĩ mới có thần thức phạm vi. Mà giờ khắc này, chính là kim đan trung kỳ hắn, liền đạt đến cảnh giới này, thần thức cường tráng, siêu hồn tắc phách, tự nhiên không sợ tổn thương chính mình, cổ tin tức, theo lão nhân này còn nhỏ, thiếu niên, trung niên, các loại phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn bất truyền ra. Sa ma thần công. Một quyển sách kinh văn truyền vào Chu Lượng trong lòng, hắn âm thầm ghi nhớ, có lẽ về sau có thể dùng được chứ, cũng nói không chừng, những thứ khác tựu là về sa ma cốc một ít kiến thức. Trên phiến đại lục này to lớn như thế, Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, nguyên lai cái này trăm vạn dặm chi địa, không gì hơn cái này, trên phiến đại lục này chi mênh mông, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đại Phật môn có thể có phương viên 10 vạn dặm chi địa, bất quá là một cái trong đó nho nhỏ Phật tông mà thôi, trong nội tâm suy tư thật lâu, xem ra, muốn phải đi về, còn phải đi những cái kia cái gọi là thánh địa một chuyến, có lẽ chỗ đó mới có thể có bên trên cổ truyền tống trận a. Cũng không biết đây rốt cuộc là ở đâu, cùng trung thổ Đông Hải hay không còn có liên hệ, trong nội tâm thầm than, lấy được chiến lợi phẩm, thu thập tâm tình, tiếp tục tiến về trước đại Phật môn. Cờ rốt, tiểu phần trông thấy cái này ma anh đã đối với Chu Lượng vô dụng, liền mở ra miệng rồng, một ngụm cắn, quay đầu lại nhìn xem, tiểu điệp tiểu băng, đều là một bộ chảy nước miếng thần sắc, thậm chí tiểu thương, đều có điểm muốn ăn dấu hiệu. Một đám ăn hàng, cái này ma anh tiểu ăn ngon như vậy sao? Chu Lượng có chút khó chịu, cái này bốn cái ra hỏa, hiện tại đã nước miếng chảy ròng rồi. Ngươi nói đúng, cái này thật đúng là đại bổ chi vật. Tiểu khổng tử thân ảnh hiện ra, thậm chí còn có chút hâm mộ, vẻ mặt thở dài, ca cũng muốn ăn a. Chương 21, Hắc ám thánh thạch hạ lạc. Hắc ám thánh thạch, có hắc ám thánh thạch khí tức. Tiểu khổng tử tiểu giống với là một cái keo kiệt tài chủ, một chút thanh toán gia sản của mình. Hiện ra tại Chu Lượng trước mặt không phải hắc ám thánh thạch, mà là một cái hắc ám tượng đá. Cái này tượng đá toàn thân đen kịt, chỉnh thể hình như là một cái đọa lạc thiên sứ, sau lưng có 12 đạo cánh chim bay múa, dược sư phi cũng bị hắc ám khí tức hấp dẫn. Đây là ám hắc ma vương, địa ngục ma vương một trong. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trong mắt nhưng có chút kích động. Ám hắc ma vương, ta không có nghe đã từng nói qua. Địa ngục chín đại ma vương, có lẽ có một ngày, ngươi đã đến địa ngục, liền có thể có đủ hạnh gặp một lần rồi, về phần lần trước địa ngục Diêm La, còn không phải lợi hại nhất đấy. Dược sư phi nhàn nhạt nói một câu, lại để cho Chu Lượng trong nội tâm chấn động không thôi. Địa ngục sao? Có lẽ à, nếu quả thật có thực lực kia lời mà nói, phía trên này có hắc ám thánh thạch khí tức. Chu Lượng ngẩng đầu lên, nhìn tiểu khổng tử. Đúng vậy, tuyệt đối là hắc ám thánh thạch khí tức, cái này thánh thạch năm đó bổn công tử cũng đã gặp, hừ hừ, như thế nào hội nhận lầm. Tiểu khổng tử một bức ngươi đừng xem thường bộ dáng của ta. Lỗ mũi chỉ lên trời, bàn tay nhỏ bé lắc lư. Xác thực là tinh thuần nhất hắc ám khí tức, nhưng là cái này nhanh tượng đá bên trên khí tức rất nhạt, cùng hắc ám thánh thạch có cái gì liên quan? Chu Lượng vội vàng suy tư con rắn kia ma cốc lao giả trong trí nhớ vụn vặt trí nhớ, nhưng là hãy để cho hắn thất vọng rồi, cái này mau tối hắc thạch như hay là hắn theo một cái tán tu tay chung được đến đấy, lúc ấy cũng là cảm thấy có tinh thuần hắc ám thuộc tính, cho nên mới giết cái kia tán tu, cầm được về sau, mới phát hiện cái này hắc ám tượng đá tơ không hề dùng, liền một mực bảo tồn đến nay. Ngoại trừ cái này khối tượng đá còn có mặt khác vật gì tốt sao? Chu Lượng trong nội tâm khẽ nhúc nhích, liền hỏi thăm một chút. Ngươi muốn làm sao? Tiểu khổng tử hai tay ôm sát lão giả chữ vật thủ trạc, vẻ mặt phong bị, nhìn xem Chu Lượng ánh mắt giống như để phòng cướp. Ta thảo, đây là lão tử chiến lợi phẩm, lúc nào là của ngươi rồi? Tranh thủ thời gian cho ta giao ra đây. Chu Lượng trong nội tâm giận dữ, đối với tiểu khổng tử gào thét đến. Dược sư phi lắc đầu, tên điên chủ nhân, loại ngu vờ cờ nờ người hầu, chính mình như thế nào hội tiến vào cái này kỳ quái tổ hợp? Nhìn xem Chu Lượng giống như đầu đường người đàn bà tranh chua, véo lấy hai tay, trong miệng không ngừng chửi tới, liền có điểm ác hẳn, cảnh tượng này, cùng tiểu khổng tử càng lúc càng giống rồi. Nói láo, không có cửa đâu, đều là bổn công tử đấy, bổn công tử nói không để cho ngươi, tiêu không để cho ngươi, nói cho ngươi biết, về sau ngươi thu được sở hữu tất cả chiến lợi phẩm, đều muốn giao cho bổn công tử có trọng dụng. Tiểu Khổng Tử vẻ mặt nghiêm trọng, không giống nói giỡn. Chu Lượng hay vẫn là nhìn thấy hắn trong mắt cái kia một tia sáng tỏ, nếu như ngươi từ bên ngoài nhìn lại, một cái tao nhã tiểu hòa thượng, da thịt như ngọc, hành tẩu tại trên quan đạo, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng, nhưng là nếu như ngươi có thể đi vào linh hồn của hắn xem xét, nhất định sẽ hù đến trên mặt đất. Chu Lượng trọn vẹn cùng Tiểu Khổng Tử cãi lộn rất lâu sau đó, cuối cùng cũng cái gì đó không có bắt được. Cuối cùng rời đi hắn, hồn nhiên không có chú ý tới Tiểu Khổng Tử trên mặt biến hóa kỳ lạ mỉm cười, một cái lao giả từ phía sau tiến vào, muốn ít đồ, cũng như này gian nan, ngươi cái này chủ nhân, trong nhà hàng tổn thật sự là ít đến tương cảm. Cái kia cũng không cần biết nữa à, cái thằng này tiểu là sát nhân quá ít, không biết đến khi nào, hắn giết chóc buồn nguyên, mới có thể phát triển tí ti. Tiểu Khổng Tử sắc mặt sầu lo, nhìn thoáng qua tại lão giả sau lưng màu đen ao, trên mặt hiện hiện buồn rầu thần sắc. Này, lão nhân kia, còn có cái kia ăn mặc kim long lanh đấy. Tiểu Khổng Tử bí mật truyền âm, tại toàn bộ trong thần thức quanh quẩn. Khục khục, khục khục, tìm lão phu làm gì? Trần Không Tử vẻ mặt cẩn thận, sợ Chu Lượng phát giác, lén lút nói. Tiểu Khổng Tử lập tức thân mật tiến lên, lão đầu à, không không không, tiền bối à, ngươi nói cái này ao đến cùng có hay không những cái kia thần hiệu à, vạn nhất không có, ta kế hoạch tiểu triệt để ngâm nước nóng nữa à. Tiểu Khổng Tử lôi kéo Trận Không Tử dâu ria tiểu là một hồi sơ loạn, sau đó bắt đầu đại tố khổ nước, tựa hồ chính mình có ngàn vạn oan tình khó có thể nói ra đồng dạng. Trận Không Tử trên đầu mồ hôi lạnh liên tục, trong óc có chút mê muội, hắn tựa hồ lại nhớ lại năm đó ngự thú tử đối phó chính mình một chiêu kia, tiểu là không nghe ở trước mặt ngươi kể ra, cái gì chiêu số đều không có, tiểu một chiêu này, cuối cùng ngươi có thể đáp trả một cái cảnh giới, nhìn xem môi của hắn, liền biết rõ đang nói cái gì, mà trong óc dĩ nhiên kêu loạn một mảnh. A a a, Trận Không Tử liền vội vàng gật đầu, giống như con gà con ăn mễ, ngươi yên tâm, ngươi cứ việc yên tâm, cái này ao, diệu dụng vô cùng, bản lão tổ lúc nào đã lừa gạt người. Tiểu Khổng Tử một đôi mắt nhỏ chăm chú mà chằm chằm vào Trận Không Tử nhìn một hồi, sau đó trịnh trọng chuyện lạ quỳ xuống, nói ra một câu thiên lôi quần quần thoại ngữ, lại để cho Trận Không Tử tại chỗ thổ huyết tới cha nuôi a, ngươi chính là ta cha nuôi a. Trận Không Tử hôn mê trước khi cuối cùng một tia ý thức, còn đang suy nghĩ, khá tốt, hoàn hảo là cha nuôi, năm đó hắn có cầu ở của ta thời điểm, đều là hô cha rồi đấy. Chu Lượng vẻ mặt phiền muộn, cùng Tiểu Khổng Tử cãi lộn lâu như vậy, còn không có bất luận cái gì kết quả, cũng thế, một cái phong thần tuấn tú tiểu hòa thượng, nâng một cái cũ nát bình bát, nhẹ nhàng cậy mở một nhà cửa hộ. Hồng Trấn 3000, há có thể không đi vừa đi, tuy nhiên Chu Lượng ở nhân gian đạo trong đi càng lâu, nhưng là hôm nay thân là hòa thượng, trong miệng niệm tụng kinh Phật, lại hay là một phen mùi vị. A, nguyên lai là trưởng lão. Nhanh mau vào. Một người tướng mạo bình thường phu nhân vội vàng đón tiến đến, chắp tay trước ngực, thành kính vô cùng. Chu Lượng sờ lên đầu trọc, khoe miệng một phát, vẫn là cùng còn dễ dùng a. Nguyên lai là trưởng lão, tiến nhà của ta chi môn, mau mau nhanh, mời ra Di Lặc thần Phật đi ra, muốn hảo hảo thăm viếng một phen. Chất phác nhà mình đàn ông nhìn thoáng qua Chu Lượng, lập tức đại hỉ, như thế tuấn tú tiểu hòa thượng, xem xét là được cái người tu hành. Đây là hắn ra nơi vậy, tại nhà tranh ở giữa, một cái gốm sứ làm Phật Di Lặc, ngồi ngay ngắn trong đó, dáng tươi cười chân thành, Chu Lượng mặt không đổi sắc, cũng hướng về Di Lặc Phật tổ chắp tay trước ngực, trong miệng xưng một câu A Di Đà Phật. Cái kia gia chủ người gặp Chu Lượng cũng bái Di Lặc Phật tổ, trong nội tâm càng cao hơn hưng, vội vàng phân phó bà nương làm cơm bố thí đi, lại nói tiếp, cái này mênh mông Phật đất, thật sự là không thiếu tài nguyên, tự nhiên cũng không thiếu ăn, cho nên tại đây dân chúng qua cũng coi như có thể. Tại đây cũng không có quan phủ, cái gọi là quan phủ đều là tăng binh, gà gáy cẩu trộm tương đối rất ít, cho dù thật sự phát sinh, cũng như cái kia dược sư tông tông chủ, hòa thượng trong phòng tự nhiên cất giấu Nico, với hắn mà nói, thật sự là thiên kinh địa nghĩa a. Mà Chu Lượng không biết là, cái thôn này gần đây không yên ổn a. Không yên ổn đấy, mọi nhà trong đêm đều kinh hồn tăng đảm. Chương 22, tốt hung hăng cản quấy con rùa. Ăn xong cơm bố thí, Chu Lượng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, bên ngoài dạng mây đỏ sáng lạ, mặt trời chiều ngã về tây, đúng là đẹp mắt thời điểm. Trưởng lão, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Chất phác đàn ông trông thấy Chu Lượng muốn đi ra ngoài, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản hắn. "Lỗi, lỗi, thời tiết đêm hắc, liều lĩnh trưởng lão rồi." Chất phác đàn ông vội vàng hướng Chu Lượng xin lỗi, lại để cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm. "Chẳng lẽ các ngươi tại đây, trời chiều vừa rụng, liền không để cho người khác đi ra ngoài sao?" Chu Lượng có chút nghi hoặc, hắn đi khắp nhiều như vậy thành trấn, còn chưa từng nghe nói giống như này quy củ. "Cái này đến không phải, thật sự không dối gạt trưởng lão, chúng ta cái thôn này phụ cận có một cái hồ nước lớn, hồ nước trong vòng ngàn dặm, rất là quan rộng rãi. Chúng ta phụ cận thiệt nhiều thôn cũng là dựa vào cái này ngàn dặm hồ lớn sinh hoạt đấy." Chất phác đàn ông giảm thấp xuống thanh âm, sợ người khác nghe thấy chẳng biết lúc nào, gần đây tại đây đã đến một cái yêu quái, cái này tại đây gây sóng gió, rất là càng rỡ. Di Lặc đại Phật phái ra mấy cái như ngươi đồng dạng trưởng lão, tiến vào giữa hồ, cuối cùng đều biến mất vô tung rồi, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem, đêm đó hồ nước trong nước quay cuồng, hơn nữa vừa đến ngày hôm sau, chúng ta một con cá cũng mơ tưởng được. A, còn có loại sự tình này. Chu Lượng thói quen sờ lên chính mình không có trộm dâu cái cảm, con mắt chớp động hai cái. Yêu quái kia bộ dạng, các ngươi có từng bái kiến sao? Cái này đến không thành, chỉ là chúng ta đánh cá thời điểm, thường xuyên nghe thấy, lão tử là Huyền Vũ, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, không muốn quấy rầy bổn đại gia nha hứng. Chúng ta nghe cái kia ý tứ, cũng không biết là ở chỗ này ở lâu hay vẫn là đoạn ở, trong lúc nhất thời cũng không dám quấy rầy. Đại hán có chút kinh hãi, đối với hắn như vậy phàm nhân đàn ông, ở đâu được chứng kiến yêu thú thủ đoạn, còn lại là trên biển yêu thú. Huyền Vũ. Chu Lượng không khỏi nhịn không được cười lên, làm không tốt là cái con rùa tinh, nghĩ tới đây, không khỏi cười ra tiếng, chẳng lẽ cái này Di Lặc Tông không có lại phái ra trưởng lao đến diệt trừ sao? Nghe nói gần đây còn muốn phái một vị đại trưởng lão đâu rồi, chúng ta tiểu dân chúng ở đâu tin tưởng, tiểu trưởng lão, hay vẫn là mau mau vào nhà ngủ, không muốn đơn giản trêu chọc mới được là. Người đàn ông kia đối với Chu Lượng hay vẫn là thập phần tôn kính, nhưng nhìn hắn tuổi còn trẻ, không muốn hắn thụ hại. Được rồi, một bữa cơm tri ân, cũng đem làm suối tuân tương báo. Chu Lượng cười cười, các ngươi đã nơi này có một hại, ta liền thay các ngươi trừ đi rồi. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu trưởng lão, không muốn đi a, không muốn đi a. Chất phác đàn ông vội vàng hướng lấy bầu trời hô. Cũng chỉ có Chu Lượng rời đi thân ảnh. Tại cách thôn này hơn 10 dặm chỗ, xác thực có một chỗ hồ lớn, trong vòng ngàn dặm, rất bao la hùng vĩ, một vòng sáng tỏ trăng sáng trên không trung, cái bóng gợn sóng, bốn phía cỏ lau phiêu đãng, lại để cho người tốt không hâm mộ. Nếu là sống quãng đời còn lại có thể tại đây dạng địa phương ở lại, coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Chu Lượng nhẹ nhàng thở dài, tiểu phần thân hình lộ ra. Lớn như thế hồ, xuống dưới du đùa nghịch một phen. Chu Lượng vỗ vỗ tiểu phần màu vàng long giác, tốt cười nói. Tiểu phần khẽ gật đầu một cái, trong mắt cũng có chút vui mừng. Hắn còn chưa bao giờ ở trong nước thoải mái du ngoạn qua đâu rồi, tiểu phần thân hình lập tức hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, Chu Lượng ngồi ở hắn, đang muốn lóe lên mà vào. "Ai, ai dám tiến vào bổn đại gia đạo phủ?" Một tiếng hung hăng càn quấy đến cực điểm thanh âm truyền đến, mặt hồ chi trồi lên một cái cự đại con rùa. Đúng vậy, tựu là con rùa, nhưng là cái đuôi của hắn tựa hồ có chút vấn đề, tại ánh mặt trăng bên trong, khán bất chân thiết, cực lớn con rùa lưng, còn có đường vân giao thoa. Rồi ra cái kia nho nhỏ đầu lâu, do xét tìm tòi, nói chuyện cũng rất hung hăng càn quấy. "Ta cho là cái quái vật gì?" Nguyên lai là cái yêu đàn vương bát. Tiểu phần chở Chu Lượng, phiêu phủ ở mặt hồ chi, chỉ vào cái kia cực lớn con rùa xác, một hồi cười nhạo. Ngươi là nơi nào đến tiểu con lựa trọng, còn có cái này đầu huyết mạch không tinh khiết dã giao long, mau mau cút ngay cho tao đi ra ngoài. Cái kia con rùa nghe thấy Chu Lượng mắng hắn, một hồi giận dữ, há mồm tiểu là một đạo sóng nước chạy tới. Tính tình còn rất táo bạo. Chu Lượng cười hắc hắc, tiểu phần, ngươi cùng hắn chơi đùa, chủ nhân nhà ngươi ta tiểu không đúc kết nữa à? Tiểu phần tiếng si âm thanh một tiếng, trong thanh âm có chút hưng phấn, ở trong mắt hắn xem ra có thể trêu đùa cái này hung hăng cản quấy con rùa, thật sự là có chút thú vị đấy. Một đầu màu vàng thân ảnh ở ngoài sáng dưới ánh trăng, cái bóng sang tháng quang, một móng vuốt chụp được, trực tiếp đem cái này chỉ cực lớn con rùa đập đã đến dưới nước. Không lâu về sau, hắn lại vươn đầu lâu, trong miệng chửi bới không thôi, liều lĩnh vô cùng, đương nhiên đều là thần niệm, không đến yêu anh kỳ, không thay đổi thành hình người, vẫn không thể nói chuyện đấy. Tiểu phần đầu hai cái kim giác có chút toát ra kim quang. Ta thảo, lôi điện chi lực a. Cái kia hung hăng cản quấy con rùa chứng kiến lưỡng đạo kim sắc kia chớp bắn về phía chính mình, vội vàng trốn vào con rùa xác ở bên trong. Ngươi khoan hãy nói, vua của hắn tám xác thật sự không tệ, tia chớp cũng không có xuyên thủng. Hừ hừ, bổn đại gia thần xác vô địch, mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, bổn đại gia cũng không sợ. Hắn dương dương đắc ý, cuối cùng nết lên chân bắt chéo, một hồi khinh thường nhìn xem tiểu phần. Như thế nhân tính. Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, tiểu phần thần xác rồi đột nhiên lạnh như băng, tí ti lưới rắn nổ ra, một móng vuốt hướng phía dưới chụp tới. Hừ, Huyền Vũ thần sơn. Cái kia con rùa luôn mồm, mở miệng Huyền Vũ, ngậm miệng Huyền Vũ, cuối cùng vẫn là chính mình thần thông. Cả người hóa thành một tòa con rùa núi, tiểu phần long trào vậy mà không có bắt lại. Quả nhiên có chút buồn sự. Chu Lượng ha ha cười cười, mặt hồ chi, lập tức cái bóng ra một cái cự đại thủ ấn. Dịch linh ấn. Cái này đạo thần thông, Chu Lượng dùng chính là càng phát thuần thục, một trào phía dưới, đột nhiên dùng sức, đem cái này chỉ đại con rùa bắt hết. Hắc hắc, đại con rùa, ta tới hỏi ngươi, ngươi là ở đâu yêu thú, chạy đến nơi đây làm gì? Chu Lượng cười hắc hắc nói. Hừ hừ, ngươi nói ai lớn con rùa, bổn đại gia chính là Huyền Vũ chính tông. Bị dịch linh ấn một tay bắt lấy, cái kia con rùa đại gia như cũng không sợ, đối với Chu Lượng cười lạnh. Cho ngươi một con đường sống, như thì nguyện ý, trở thành bản hòa thượng tọa hạ yêu thú, nếu không phải nguyện ý, hắc hắc, đêm nay ta đang muốn uống con rùa sút đâu này. Ta là ngươi, uống con rùa sút, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, một cái xú hòa thượng, còn ăn thịt, xem xét tựu là ra vẻ đảm bảo, ta nhổ vào. Cái kia con rùa sắc mặt không cam lòng, tại dịch linh ấn trong rễ rùa không thôi, hiển nhiên muốn rễ rùa đi ra ngoài. Huyền Vũ thần quyền. Hắn giống to một tiếng, vậy mà một đấm rễ rùa Chu Lượng dịch linh ấn, cũng không nói chuyện. Tiểu đầu co rụt lại, độn hạ trong hồ lớn đi rồi. Thú vị thú vị. Chu Lượng cười to ba tiếng, mang theo tiểu phần, nhảy xuống nước, thật lâu về sau, toàn bộ mặt hồ lần nữa bình tĩnh, chỉ có cái kia đẩy ra rung động tựa hồ tại tuyên cáo vừa rồi hài kịch một màn. Chương 23, cái này chuyển biến. Ngàn dặm hồ lớn quả nhiên rất sâu, tiểu phần mang theo Chu Lượng trọn vẹn lặn xuống 300 trượng mới tính toán đã đến đáy hồ, về phần cái kia đại con rùa muốn chạy trốn, hắc hắc, tiểu điệp cùng tiểu băng thế nhưng mà ở phía trên chờ đây này a. Một tấc thôn tìm đòi, cũng không có tìm được cái con kia hung hăng cản quấy con rùa dấu vết. Tiểu phần, ngươi nói cái này chỉ con rùa hội đi nơi nào đâu này? Đó, ngay tại Chu Lượng bên cạnh có một tòa đáy hồ núi nhỏ, thượng diện lại vẫn có chút điểm đường vân, giờ phút này tiểu trong núi một hồi khó chịu, lao tử là Huyền Vũ, lao tử là Huyền Vũ. Hóa đá không có một tia khí tức lộ ra, Chu Lượng trong lòng không khỏi kinh ngạc, xem ra cái này chỉ con rùa thần thông cũng không phải thiếu. Ngàn dặm chi lực, nói đại rất lớn, nhưng là Chu Lượng tiểu phần tìm tòi thật lâu, còn không có phát hiện, ngay tại hai người vô kế khả thi chi mà tính, tiểu điệp lặng lẽ bay vào. Trong hồ nước, sáng tỏ ánh mặt trăng nhộn nhạo, một chỉ thất thải hồ điệp nhẹ nhàng du xuống, tiểu điệp bơi tới Chu Lượng đầu vai, lượng bé đáng yêu dâu, hướng bốn phía đưa tay ra mời, cuối cùng ngừng lưu tại Chu Lượng 10m ở phía trước cái kia tòa núi nhỏ lên. Cái con kia con rùa trong nội tâm khẩn trương không thể nào, một chỉ tiểu hồ điệp, lung lay dâu, tiểu có thể biết bổn đại gia chỗ. Còn không đợi hắn muốn chạy trốn, tiểu phần trên đầu hai cái kim giác đã bắn ra lưỡng đạo thiểm điện, bà mẹ nó, cái kia tòa tiểu sơn đốn lúc biến ảo, một chỉ cực lớn con rùa trong hồ vội vàng chạy. Chu Lượng cười ha ha, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Ngươi cái này tặc ngốc con lửa, đừng cho bản Huyền Vũ bắt được ngươi, bằng không thì nhất định diện sát ngươi, đem thịt của ngươi lấy tới hầm cách thủy sốt uống. Tự xưng Huyền Vũ đại gia thở phì phì mắng, ha ha, tùy ngươi rồi, nhìn ngươi có bản lãnh hay không nữa à? Chu Lượng mang theo tiểu điệp cùng tiểu phần cấp thiết đuổi theo. Tại đây ngàn dặm đại dưới hồ trình diễn một hồi truy tung cuộc chiến. Không được, bản Huyền Vũ ẩn nấp chi pháp không thể gạt được cái kia tiểu hồ điệp a, xem ra không thể trong nước giữ lại rồi. Huyền Vũ thực biến, hắn nhẹ nhàng vừa quát, một chỉ cùng hắn giống như lúc đại con rùa xuất hiện, tiếp tục đi phía trước chạy, mà chân thân hướng trên nước lặng lẽ chạy. Giống, hắn vừa mới ló đầu ra, nên đón hắn là được một chỉ cực đại đầu hổ, đỏ bừng con mắt, thẳng tắp mà theo dõi hắn, thấy thế nào, thậm chí nghĩ đem hắn hầm cách thủy sốt uống. Còn có giúp đỡ à? Ai, bản Huyền Vũ anh minh một tiếng, chẳng lẽ hôm nay muốn biến thành một nồi tốt nhất Huyền Vũ sốt sao? Trong lòng của hắn than nhẹ, nhưng lại không biết nên như thế nào đào tẩu. Bỏ vũ khí xuống, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Chu Lượng ở phía sau đại cười nói, nộp vũ khí đầu hàng không giết, bản Huyền Vũ ở đâu có thương, ngươi nghĩ rằng chúng ta vĩ đại Huyền Vũ giao xứng còn muốn dùng thương sao? Trong nội tâm tức giận, du tốc độ chạy càng nhanh hơn đi một tí. Ân, còn chưa từ bỏ ý định. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, ngàn quang ảo ảnh, Chu Thiên La Băng, cho ta đóng băng. Chu Lượng hét lớn một tiếng, mấy trăm đạo phân thân bay ra, đồng thời hai tay chém ra hơn 10 đạo cấm chế, toàn bộ phương viên trăm trượng hồ nước lập tức đóng băng. Huyền Vũ thần quyền. Trông thấy bốn phía hồ nước đều bị Chu Lượng đóng băng, cực lớn chân trước đột nhiên nắm thành một đôi nắm đấm, về phía trước bánh khứ. Hàn băng vô cực. Tiểu Băng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyền Vũ thần quyền, Chu Lượng Chu Thiên La Băng càng thêm kiên cố. Và ba người đều dừng lại, liền trông thấy một cái lớn con rùa ở bên trong không ngừng vùng vẫy tứ chi muốn lao ra Chu Thiên La Băng trận, nhưng là cái này dài đằng đẵng hồ nước, há có thể cho hắn cơ hội. Trở thành bản lão tổ tọa kỵ, cho ngươi cả đời tiêu dao. Chu Lượng sờ lên chính mình đầu trọc, nói khoác không biết ngượng nói. Nói láo, ta Huyền Vũ nhất tộc sẽ không thành công làm người gia tọa kỵ đấy, nhớ năm đó, bổn đại gia tổ tiên, đây chính là Phiên Thiên Đạo Hải đại năng, ngươi, một cái miệng còn hôi sữa toàn bộ em bé, đi đi đi. Huyền Vũ đại gia một hồi không kiên nhẫn, cho dù đang ở Chu Thiên La Băng trong trận, cũng là như thế hung hăng cả quái. Không có biện pháp nữa à? Chu Lượng than nhẹ một tiếng, rượu mời không uống uống rượu phạt ta. Như thế liền muốn thu phục ngươi rồi a. Như vậy một chỉ huyết mạch cơ hồ không có đại con rùa, liền con rùa đen đều không tính là, thu phục làm gì, quả thực lãng phí. Tiểu Khổng Tử thở phì phì đi ra, cảm thấy Chu Lượng có chút lãng phí. Hoa hoa hoa, cái kia tiểu hoa nhi, ngươi nói cái gì, dám nói bổn đại gia huyết mạch không thuần khiết. Con rùa đại gia khí dậm chân. Bổn công tử nói sai rồi sao? Tiểu Khổng Tử khinh thường nhìn hắn một cái, tiêu còn sót lại một chút như vậy điểm Huyền Vũ huyết mạch, còn dám nói mình Huyền Vũ hậu đại, quả thực ném đi các ngươi tổ tông mặt. Hoa hoa hoa, Huyền Vũ đại gia khí không được, nhưng là bốn phía đều là khối băng, toàn thân cũng có chút không thể động đậy. Chu Lượng nhưng lại trong nội tâm hơi hỉ, hắn biết rõ Tiểu Khổng Tử tầm mắt rất cao, có thể tại trong tu chân giới, chớ nói Huyền Vũ, tự là tìm được còn sót lại huyết mạch đều không ít. Cho dù không có Huyền Vũ huyết mạch, thằng này cũng là cực phẩm, thần thông phẩm tính đều còn có thể, nói không chừng sau khi đi vào, Tiểu Khổng Tử liền không lo không có bạn rồi. Cựu thần phân lưu thuật. Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, một đóa cựu diệp hoa sen thần thức lao ra bên ngoài cơ thể, chợt một đạo thần thức trên không trung xoay tròn không ngớt, Chu Lượng hai tay liên tục huy động, cuối cùng chui vào cái này chỉ đại con rùa trong cơ thể. Ngự thú chi thuật. Đại con rùa đột nhiên kêu lên, "Tiểu tử, ngươi tại sao có thể có ngự thú chi thuật? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Thần thức ra. Hắn đột nhiên hét to một tiếng, sau đó một cổ màu đen thần thức lao ra, muốn chống lại. Không có tác dụng đâu, bản lao tổ cái này đạo thần thông đến từ ngự thú chân kinh, không biết ngươi nghe nói qua chưa. Chu Lượng hai tay vung lên, bay ra cái kia đóa tiểu liên hoa liền chậm rãi sáp nhập vào đại con rùa trong thần thức, giao hòa cùng một chỗ. Ta đã xong à, tổ tông à, Huyền Vũ tổ tông à, hậu đại tử tôn bất hiếu à, trở thành người ta thú sủng nữa à. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, kêu rên không thôi, đột nhiên khóc lớn lên, lại để cho người nhìn về phía trên tốt không kinh hoàng. Ta muốn lấy cái chết minh trí. Hắn đột nhiên cơ cơ chính mình hai tay, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ, sau đó đối với phương bắc phương hướng, đã bái ba bái. Lao tổ a, đời sau tử tôn bất hiếu a, hôm nay tử tôn lợi dụng chết minh trí. Đợi đã lâu, cũng không thấy cái thằng này lấy cái chết minh trí, một phút đồng hồ về sau, Chu Lượng tiểu điệp đều đã ra động tăng áp, nói ra, lão huynh, ngươi muốn lấy cái chết minh trí, cũng sắp điểm a, ta còn phải đi về ngủ lâu này. Hắc hắc, sao có thể a? Giờ phút này cựu thần phân lưu thuật đã thi triển xong tất, con yêu thú này là được Chu Lượng thú sủng rồi. Chu Thiên La Băng trận tự nhiên triệt hồi, hắn nhảy lên đến Chu Lượng trước mặt, dùng cực kỳ chậm chạp tốc độ, chậm du du leo đến Chu Lượng trước mặt, rồi ra bên trái chân trước, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn xem Chu Lượng, một đôi con rùa trong mắt tựa hồ tất cả đều là sùng bái sao nhỏ tinh. Ta chủ nhân vĩ đại à, bổn đại gia, à, không, Tiểu Huyền Vũ ta sẽ đi theo ngươi, bất ly bất khí, đến chết cũng không đổi, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, Thương Hải Tang Điền đó à. Ba mẹ nó, cái này chuyển biến, Chu Lượng có một cước giẫm nát hắn con rùa sắc bên trên xúc động, bất quá hắn hay vẫn là nhịn được, ân, tốt, không tệ, từ nay về sau ngươi liền gọi là Tiểu Huyền Tử a. Chu Lượng đáng yêu vô vô hắn tiểu đầu. Tiểu Huyền Tử đột nhiên sau này co rụt lại, cái này con rùa đầu cũng không phải là ai cũng có thể đụng đấy, hơn nữa hắn cũng dưỡng thành bản năng rồi, người bình thường giết con rùa đen đều là trước băng quay đầu đấy. Co lại cái gì, hảo hảo một khỏa tiểu đầu, đến, lại để cho Tiểu Băng sờ sờ. Chu Lượng cười hì hì nói, Tiểu Băng lập tức một thân ác hàn, tựa hồ nghĩ tới một ít truyền thuyết. Đó là quan vị loại nào đó đầu lâu truyền thuyết. Chương 24, đại Phật môn trong có đại Phật. Chủ nhân a, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Một chỗ trên con đạo, một cái tuấn tú tuổi trẻ tiểu hòa thượng, trên bờ vai nằm sấp lấy một cái mini hình con rùa đen, à, xác thực mà nói, hẳn là con rùa, tiểu đầu lâu bốn phía nhìn loạn không thôi. Chu Lượng có chút bật cười, trong nội tâm nhớ tới chính mình đem Tiểu Huyền Tử mang lúc trở về, cái kia chất phác đại hán cùng sở hữu tất cả thôn dân phản ứng, sau đó bọn hắn ngay ngắn hướng quỳ lạy xuống, khấu tạ chính mình, Chu Lượng lúc ấy tựa hồ cảm thấy một cổ dòng nước gấm tiến vào thân thể của mình. Đó là chân chính tín ngưỡng, tại những thôn dân này trên người, Chu Lượng cảm nhận được một cổ thuần khiết hương khói tín ngưỡng. Từ nay về sau, bọn hắn đánh cá liền không cần lén lút, xem vị này hung hăng càn quấy không ai bị nổi Huyền Vũ đại gia con rùa sắc mặt nữa à. Đại Phật môn. Chu Lượng đối với cái thằng này truyền âm. Đại Phật môn là cái gì tông môn, bổn đại gia như thế nào chưa nghe nói qua. Ân. Chu Lượng liếc mắt nhìn, thản nhiên nhìn liếc Tiểu Huyền Tử, cái này tiểu ố quy phản ứng đầu tiên tiểu là tranh thủ thời gian co lại đầu đi vào, nhưng là suy nghĩ một chút không đúng, trên mặt vậy mà hiện hiện cực kỳ định nọt thần sắc. Đúng vậy, Tiểu Huyền Tử hết thảy đều nghe theo chủ nhân phân phó a. Tiểu Điệp tại Chu Lượng vai trái, đối đãi cái này chiếm cứ Chu Lượng vai phải lại yêu thích vuốt mông ngựa ra hỏa, rất là không thích, bất quá đã đều là chủ nhân thú sủng, vẫn là có thể ở trung hòa thuận đấy. Xuyên đeo châu qua tỉnh, phương viên 10 vạn dặm, cái này chính là một cái nho nhỏ đại Phật môn quyền sở hữu, đối với những cái kia đại tông môn mà nói, quả thực là cách biệt một trời. Nhưng này cũng trọn vẹn hao tốn Chu Lượng một tháng thời gian, Chu Lượng cũng triệt để đã trở thành khổ hạnh tăng, đến một nhà ăn một nhà cơm. Hắn đến qua giàu có nhất trong gia đình, đến qua rất phong phú nhất thức ăn chay, cũng đến qua nhất bần hàn gia đình, ăn lấy rau dại xuống qua. Tuy nhiên với hắn mà nói, những này rau dại thức ăn chay đã không có bất kỳ hiệu quả. Đại diễn quyết chưa bao giờ đình chỉ vận chuyển, một tháng này đến, linh lực của hắn lại gia tăng lên không ít, mà sở hữu tất cả linh tụy cũng đều bị Chu Lượng sử dụng hết. Dựa theo khâu sử trí nhớ, một tháng về sau, Chu Lượng rốt cục đi tới một chỗ núi nhỏ bên ngoài, tại kề bên này còn có thưa thớt mấy cái thôn. Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ cái này đại Phật môn ở này một đám núi nhỏ chính giữa, nhìn về phía trên linh khí không phải thập phần sung túc à? Trong tay xuất hiện một quả ngọc phù, hướng chính giữa vung lên. Lập tức dãy núi tầm đó xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co, thập phần phong cách cổ xưa, bốn phía đều là cỏ dại, không biết bao nhiêu năm tháng, dọc theo con đường nhỏ hướng nội đi đến, rất nhanh, liền chứng kiến từng tòa tốt lều nhỏ. Khẩu sử trong trí nhớ, chính giữa lớn nhất nhà tranh là được tông môn đại điện, đại Phật điện. Nhẹ giọng tiến vào, trong tốt lều không có một bóng người. Đang tại Chu Lượng dò xét một phen, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Là ai trở về rồi hả? Một tiếng thanh âm giàn mua truyền ra, phiêu đang tại trong tốt lều, thật lâu không dứt. Đệ tử Khâu Sử, kết đan trở về. Chu Lượng cũng không giấu giếm, tiểu tử kia xem xét linh căn cũng không kém, cái này phương viên trăm vạn dặm, tiểu nói mình gặp được kỳ ngộ, kết đan cũng không phải là không có khả năng. Cái gì? Một cái hất lên tố sắc cũ nát áo cà sa lão đầu đột nhiên lao tới, đối với Chu Lượng tiểu là một hồi sờ loạn, chợt cười ha ha. Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta đại Phật môn a. Chu Lượng nhìn xem cái này râu ria lông mi đều trắng rồi lão hòa thượng, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hảo hảo hảo, Khâu Sử, ngươi không có cô phụ bổn môn hy vọng, rốt cục độ kiếp trở thành kim đan rồi. Lão hòa thượng kia hết sức cao hứng. Trong lúc nhất thời vậy mà không vấn đề Chu Lượng là như thế nào độ kiếp đấy. Đệ tử tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, may mắn kết đan, hôm nay hồi trở lại tông, mong rằng tông chủ thành toàn. Chu Lượng không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, về phần thành toàn cái gì? Hắc hắc, ngươi là muốn đại kinh Phật ta? Lão giả kia đột nhiên vỗ trán một cái, chợt nói ra, kim thân có từng ngưng tụ. Chu Lượng lại để cho dược sư Phật phân thân biến hóa dung mạo, sau đó lộ ra hóa mà ra, lão hòa thượng này chằm chằm vào dược sư Phật phân thân nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không khỏi thở thật dài một tiếng, thật sự là trời không tuyệt ta đại Phật môn. Như thế to lớn vật khí, bản lão tổ cũng là lần đầu tiên trông thấy. A, đúng rồi, ngươi lại như thế nào kết đan đấy? Lão nhân này tựa hồ hiện tại mới nhớ tới, nắm bắt màu trắng trong râu, cười tủm tỉm nói: "Đệ tử may mắn tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, gặp một đám kẻ trộm, muốn giết ta, bất hạnh lại bị đệ tử giết chết, đệ tử mở sắc giới, mong rằng tổng chủ trách phạt." Chu Lượng vội vàng quỳ xuống, trên mặt vẻ mặt kinh sợ bộ dáng: "Ngươi có phải là hay không tự vệ giết chết những cái kia kẻ trộm đấy?" Lão hòa thượng thần sắc nghiêm trọng, tăng nhân lục giới, hay vẫn là rất nặng đấy. "Đúng vậy, đệ tử lúc ấy cũng bản thân bị trọng thương. A, cái kia giết sẽ giết ta, chẳng phải mấy cái kẻ trộm thiền tu sao? Lại để cho Chu Lượng không nghĩ tới chính là, lão hòa thượng này như thế thông tình đạt lý, tựa hồ thiền tu sát nhân, cũng là có thể đấy, bất quá nếu như bị bức mới có thể. Ngươi trở về là tốt rồi a, nhìn xem cái này. Lão hòa thượng xuất ra một mảnh ngọc giản, Chu Lượng tinh tế quét tới, ánh mắt khẽ biến. Hồng Trần 3000, vạn đạo chìm nổi, ngã Phật từ bi, nay Hồng Trần tông chiếu mệnh bọn ngươi, từng cái tông môn phái ra tuổi trẻ thiền tu, chúng phó Hồng Trần tông Hồng Trần đại hội. Sư phụ, cái này Hồng Trần đại hội là vật gì? Lão hòa thượng này chẳng những là tông chủ, càng là giờ phút này sở hữu tất cả đại Phật môn tu sĩ sư phụ, cho nên cũng là Khâu Sự sư phụ. Mỗi cách 30 năm, liền có một lần Hồng Trần đại hội, đây là Hồng Trần tông cự đại tông môn vì nhìn xem từng cái tông môn trẻ tuổi một đời tiềm lực, cũng là tất cả tông một lần dò xét, nếu thực lực không đủ, nói không chừng liền muốn bị gồm thâu biến mất. Lão hòa thượng thần sắc rất là ngưng trọng, lông mày đều vặn lại với nhau, 30 năm trước là nhị sư huynh ngươi tiến đến, đáng tiếc hắn một thân trúc cơ tu vị, bị người đánh thành phế nhân, bây giờ còn đang phía sau núi tu dưỡng, 60 năm trước là đại sư huynh của ngươi tiến đến, bị người sinh sinh bẻ gây tay chân, hiện tại chỉ có thể quét dọn phòng bỏ, rất thê lương. Chu Lượng âm thầm kinh hãi, dựa theo Khâu Sự trí nhớ, chính mình nhưng chỉ có tam sư huynh a, chắc không được tiểu tử kia ở bên ngoài ngưng tụ kim thân, chắc hẳn cũng là vì cái này Hồng Trần đại hội rồi. Chu Lượng đi theo lão giả, đi vào một chỗ trong túp lều, nhẹ nhàng gõ ba cái, nhà tranh tự khai, đập vào mi mắt chính là một cái nho nhỏ tượng Phật đá. Cái vị này tượng Phật đá rất nhỏ, loại nhỏ có thể cùng Chu Lượng cái kia tôn ám hắc ma vương pho tượng liều mạng rồi, nhưng là Chu Lượng trông thấy hắn lần đầu tiên, liền cảm giác ra, cái vị này tượng Phật đá không đơn giản. Đi vào tượng Phật đá trước mặt, lão hòa thượng dẫn đầu quỳ xuống, Chu Lượng cũng đi theo quỳ xuống, lịch đại tông sư ở trên, tận đại đệ tử cửa Phật đổi ở vào bên ngoài lịch lãm rèn luyện trở về, thành tựu kim đan chi Phật vị, đệ tử bản bởi vì do gió truyền xuống y bát, Khâu Sự cho ta đại Phật môn đệ 199 đời tông chủ vị. Dứt lời, nhẹ nhàng cầm lấy tượng Phật đá, phía dưới thậm chí có một bản kinh văn. Kim chói, đúng là đại kinh Phật. Chu Lượng trong nội tâm suy tư, người lão nhân này, tuy nhiên không thấy ra ta thiệt giả, cũng không cần đem cái này tượng Phật đá cùng kinh Phật đều một tia ý thức giao cho ta à. Chu Lượng trông thấy như thế tình cảnh, không khỏi im lặng. Vị sư thủ hộ tông môn mấy trăm năm, hôm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi, ngươi theo Hồng Trần đại hội trở về, cái này tông chủ vị liền là của ngươi, còn có, cái này tượng Phật đá chính là một kiện trấn tông chi bảo, năm đó một đời truyền một đời, ta đại Phật môn kinh nghiệm cực lớn biến cố, lịch đại cao tăng đều mơ tưởng hiểu thấu đáo tượng Phật đá bí mật, cuối cùng không được. Chu Lượng cầm qua tượng Phật đá, nhìn xem đại kinh Phật, sư phụ, cái này đại kinh Phật như thế nào chỉ có đến kim đan kỳ đấy? Ai, cho nên nói ta tông truyền thừa đoạn tuyệt, lịch đại cao tăng không thiếu thông minh thế hệ, nhưng là đại kinh Phật mất đi, lại không thể sửa tu mặt khác tông môn kinh văn, cả đời chỉ có thể dừng bước tại kim đăng kỳ. Bản bởi vì trong nội tâm khó chịu, hắn cũng là chỉ có thể dừng bước tại kim đăng kỳ, thọ nguyên không nhiều lắm, cuộc đời này vô vọng rồi. Khó trách sư phụ vẫn còn kim đan hậu kỳ. Chu Lượng nhẹ gật đầu, sư phụ, ngươi không cùng đi với ta Hồng Trần đại hội sao? Vi sư tự nhiên muốn đi đấy, ta đại Phật môn cho dù xuống dốc đến tận đây, vi sư bây giờ còn là nhất tông chi chủ, há có thể không đi? Tuy nói người xuất gia tầm nhìn khai phát, nhưng là cái này tông môn uy nghiêm, vi sư lại há có thể không để ý vả. Một trận hiểu rõ, Chu Lượng rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng có điểm tâm thần bất định, nhìn xem trong tay tượng Phật đá pho tượng, một hồi thất thần. Chương 25, cái này bi thúc tông môn. Cái này tượng Phật đá cùng Chu Lượng trước kia đã thấy sở hữu tất cả tượng Phật đá đều không giống nhau, hiền lành hai mắt nhìn xem Chu Lượng tựa hồ có thể thấy rõ nhân tâm, hai bên vành thai thật dài rủ xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười, một thân một mặc áo cà sa, quả thực bình thường. Sư phụ, Hồng Trần đại hội còn có bao lâu tổ chức? À, bạn bởi vì tính một cái thời gian nói ra, còn một tháng nữa thời gian à, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta tiểu xuất phát. Ngày mai sẽ xuất phát. Chu Lượng kinh ngạc nói ra. Đúng vậy à, vốn ngươi nếu không trở lại, ngày mai là được ngươi tiểu sư đệ đi ra ngoài, hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ, vi sư cũng trong nội tâm không đành lòng, nhưng là đã ngươi trở về rồi, lại thành tiểu kim đan, lần này là được ngươi đi, ta đại Phật môn cũng không cần như thế khuất đục rồi. Bạn bởi vì vẻ mặt thở dài, thân ảnh có chút uốn lượn, nhiều hơn 200 năm lưng đeo đại Phật môn vinh lục, quả thật không dễ dàng. Chu Lượng im lặng không nói, nghe cái này bản bởi vì đại hòa thượng mà nói, tất nhiên đại Phật môn trước kia cũng là một cái hạo đại tông môn, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì biến cố, vậy mà vẫn lạc đến lớn kinh Phật chỉ có kim đan kỳ tình trạng, hiện tại càng là luân lạc tới chỉ có bản bởi vì một cái kim đan tu sĩ tình trạng, nếu như mình không là vừa vận thành tiểu kim đan mà nói, thật sự là không may à, vừa trở về đại Phật môn, không hiểu thấu tiếp nhận cái này tương lai tông chủ, cũng không biết cái này đại Phật môn phải hay là không hội như vậy vẫn lạc. Nghĩ đến đi ra ngoài, trông thấy một cái lao tăng đang gõ quét nhà tranh bên ngoài phong diệp lá rụng. Tam sư đệ đã về rồi. Cái kia lão tăng râu ria có chút trắng bệnh, thân thiết nhìn thoáng qua Chu Lượng, mặc áo xám, hướng Chu Lượng đi tới. Nhị sư huynh. Chu Lượng vội vàng chắp tay trước ngực hoàn lễ. Ha ha, ta vừa nghe sư phó nói, ngươi kim đan thành công rồi. Áo xám lao tăng trong mắt hiện lên một tia nước mắt, ta đại Phật môn rốt cục có hy vọng rồi, rốt cục có hy vọng rồi. Chu Lượng liền bước lên phía trước, trong nội tâm cũng có chút bi thường, cái này Hồng Trần đại hội thì ra là một đời tuổi trẻ tỷ thí mà thôi, lại vẫn đem người khác đả thương đánh cho tàn phế, vị này nhị sư huynh là được gân cốt đứt gãy, hôm nay cũng chỉ có thể làm chút ít việc vặt vãnh mà thôi. Nhị sư huynh, ngươi cái này gân cốt còn không có biện pháp sao? Năm đó sư huynh bất hạnh đụng phải Hồng Trần tông tu sĩ, bọn hắn đoạn ta gân cốt, chọn ta gân mạch, sư phụ lúc ấy muốn ra tay, nhưng là Hồng Trần tông thế đại, tuy nhiên về sau giả mù sa mưa cho ta thuốc trị thương lại hoàn toàn vô dụng. Cái kia áo xám lao tăng tựa hồ hồi tưởng lại sảng khoái ngày đủ loại, nhìn lại Chu Lượng giờ phút này tu vị, không khỏi nước mắt khó dừng lại. Sư huynh yên tâm, lần đi Hồng Trần Tông, ta tất nhiên vì ngươi cùng đại sư huynh đòi hỏi một cái công đạo. Chu Lượng cặp môi đỏ mọng răng trắng, lời thề son sắt. Ngàn vạn không muốn, không muốn, ngươi còn có vô tận tiền đồ, ngàn vạn không muốn, sư phụ cùng ta thọ nguyên không nhiều lắm, đại sư huynh càng là sớm chiều sự tình, về sau đại Phật môn còn muốn nhờ vào ngươi. Cái kia áo xám lao tăng tuy nhiên trong lòng có hận, lại một lòng tưởng nhớ cái này đại Phật môn an nguy. Đại sư huynh bây giờ đang ở đâu có? Chu Lượng nhẹ nhàng hỏi một câu, nói sang chuyện khác. Tại ngươi phía trước cái gian phòng kia trong túp lều, tiểu sư đệ đang tại chiếu cố hắn. Áo xám lao tăng chỉ phía trước, xoa xoa nước mắt, không khỏi nói ra. Tốt, ta đi xem đại sư huynh. Chu Lượng vỗ nhẹ nhẹ đập áo xám lao tăng bả vai, đi lên phía trước đi, đẩy cửa đi vào. Đây là một gian cực kỳ mộc mạc phong ốc, bên trong chỉ có một bồ đoàn, còn có một cái bàn ghế dựa. Mặt khác, không tiếp tục một vật, tại trên bồ đoàn nằm một cái dâu bạc lao tăng, trúc cơ sơ kỳ, nhưng là Chu Lượng nhìn ra, hắn thọ nguyên sớm đã không nhiều, trong tay xuất hiện một khỏa đan dược, đúng là kéo dài mệnh đan. Tuy nói không thể kéo dài mệnh hồi lâu, lại cũng có thể sống lâu thêm 1-2 năm. Đại sư huynh, ta là Khâu Sử a. Là tam sư đệ ấy ư? Sư phụ mới vừa rồi còn cùng ta nói, ngươi kim đan thành công rồi, thật sự là thiên không uổng công ta đại Phật môn a. Hảo hảo hảo. Lao tăng tuy nhiên nằm ở trên giường, không thể nhúc nhích, lại cũng có thể nói chuyện. Tiểu sư đệ, đem ta nâng dậy đến. Dâu bạc lao tăng đối với bên cạnh một thanh niên nói ra. Thanh niên kia lớn lên cũng là tuấn tú vô cùng, nhìn xem Chu Lượng, có chút khiếp đảm. Đây là ngươi sau khi đi, sư phụ mới tuyển nhận tiểu sư đệ, ta đại Phật môn a, hiện tại chỉ còn lại chúng ta sư phụ cùng chúng ta 4 người nữa à. Lao tăng lòng có ưu tư nói, trong mắt cũng có chút đục ngầu. Ba mẹ nó, Chu Lượng quả thực muốn mắng to một câu, cái gì tông môn, tiểu 5 người, còn hai cái ít năng động, chỉ có một tiểu sư đệ, cái này đại Phật môn quả thật nữ bức a. Đang tại Chu Lượng tâm tư hoảng hốt tâm đó, cái kia dâu bạc lao tăng nói ra, ngươi lần đi Hồng Trần Tông nhất định phải coi chừng, là tối trọng yếu nhất nhẫn nhục sống tạm bợ, bảo toàn đại Phật môn. Kỳ thật đại sư huynh những năm này cũng đã thấy ra, cái gì vinh lục, ta Phật môn hay vẫn là tứ đại giai không, đã thấy ra cũng được à? Đã thấy ra, người ta đều đem ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn có thể đã thấy ra, quả nhiên có thể chịu. Nếu Chu Lượng, tự là liều mạng tự bạo, cũng phải đem cái gì kia Hồng Trần Tông điệu con lừa trọc, đều kéo thành đệm lưng đấy. Hắn tại nghĩ như vậy thời điểm, hồn nhiên không biết mình đã là cái tặc ngốc con lừa rồi. Tam sư huynh, cái kia tuấn tú tiểu sư đệ, có chút sợ hãi đối với Chu Lượng nói ra, tam sư huynh, ta cũng muốn đi. Không được, ngươi không thể đi. Dâu bạc lao tăng đột nhiên quay đầu lại, vô cùng ngưng trọng nhìn thoáng qua tiểu sư đệ, ngươi không thể đi, lần đi không phải du sơn ngoạn thủy, rất là hung hiểm. Cái kia tiểu sư đệ tựa hồ một mực sợ hai đấy, thẳng đến Chu Lượng đến như vậy lâu, cũng là cúi đầu, Chu Lượng cũng chỉ nhìn thấy hắn ra thịt, không khỏi tốt cười nói, tiểu sư đệ, không cần sợ hãi, ngẩng đầu lên. Đây cũng là tiểu sư đệ. Chu Lượng xoa xoa cặp mắt của mình, lần nữa mảnh nhìn kỹ xem, lam bảo thạch đồng dạng con mắt, giống như mỡ dê ngọc đồng dạng da thịt, còn có cái kia trên người như có như không mùi thơm của cơ thể, rõ ràng là tiểu cô nương sao? Nhưng nhìn lão hòa thượng này ánh mắt, rõ ràng là đem nàng cho rằng tiểu sư đệ đấy, lại nhìn nhị sư huynh, cũng là đem nàng cho rằng tiểu sư đệ đấy, trong nội tâm nghi hoặc, mà dâu bạc liền cho Chu Lượng truyền âm, tam sư đệ, đây là sư phụ ở bên ngoài hài tử, chúng ta chỉ đem nó cho rằng nam tử, liền thôi. Chu Lượng trên mặt cười cười, thì ra là thế, tăng nhân lục giới, đoán chừng là chính mình tên khốn kia lão hòa thượng năm đó nhất thời nhịn không được, bây giờ người ta sanh con đi à nhà, tuy nhiên không biết vì sao đem hài tử tiếp trở về, nhưng là xem xét tiểu là có nỗi khổ tâm đó a. Ân, Chu Lượng âm thầm truyền âm thoáng một phát, kéo nàng bàn tay nhỏ bé, tiêu tinh tế nói ra, sư đệ à, chúng ta lần này đi à, hung hiểm vạn phần à, như vậy đi, ngươi đi thăm sư phụ một chút có đáp ứng hay không, nếu là đáp ứng, ta liền dẫn ngươi đi. Thật sự, cái kia tiểu sư muội vẻ mặt ngạc nhiên, một đôi xanh thẳm lam bảo thạch, chăm chú mà chầm chầm vào Chu Lượng, một đôi ôn hòa như ngọc bàn tay nhỏ bé bắt lấy Chu Lượng, hồn nhiên chưa phát giác ra nam nữ đại phòng. Chính mình là chiếm tiện nghi, hay vẫn là bị chiếm tiện nghi? Trong nội tâm cười khổ một cái, vội vàng lời thề son sắt. Kết quả tiểu cô nương này liền bị kích động tìm chính mình cái kia sư phụ kiêm phụ thân đi rồi. Chương 26, bầu trời đêm tiêu sái. Tam sư huynh, tam sư huynh. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, giống như sáng sớm chim quốc khẽ hót, "Tam sư huynh, sư phụ đáp ứng ta á." Chu Lượng nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng đấy, một đôi mắt tràn đầy non nớt, hoàn toàn là một bộ chưa thế sự bộ dáng, trên trán còn có chút điểm mồ hôi, đem rỗi ra tay phải tại trên trán nàng xoa xoa, "Đi liền đi à, không phải là chính là Hồng Trần đại hội ư, có cái gì đáng phải cao hứng đấy?" Tam sư huynh tay tốt ôn hòa, tiểu nữ hài mặt thoáng cái đỏ lên, thật giống như một cái quả táo chín, có chút trốn tránh, cũng không dám trốn tránh. Chu Lượng không khỏi cười ha ha, đại Phật môn người tuy nói, thực sự đầy đủ ấm áp. Ngày hôm sau, một cái dâu trắng lông mi trắng lao hòa thượng, đằng sau đi theo liền cái tiểu hòa thượng, đi ra ngoài, thôn phụ cận rất là ngạc nhiên, bởi vì tại kề bên này, còn thật không có chỗ miểu, xem xét một vị tay áo đồng bình lao hòa thượng, đằng sau đi theo một đôi giống như họa trong mới có thể ra hiện đồng tử, không khỏi đại hỉ, nhao nhao tới bái kiến. Ba người không khỏi một hồi bái tạ, trong tay dẫn theo không ít lương khô, sư phụ, chúng ta sẽ không đi thẳng đi thôi. Chu Lượng không khỏi kêu rên nói ra. Há có thể đi qua, Hồng Trần Tông cách nơi này trọn vẹn 10 vạn dặm xa, đợi ra cái này rất nhiều thôn, liền tế ra pháp khí mà đi. Bản bởi vì mỉm cười, không ngừng nhìn chung quanh một chút thôn đến cùng qua như thế nào. Chu Lượng có chút đã minh bạch, lão nhân này là ở xem đại Phật môn phụ cận thôn sinh hoạt đến cùng như thế nào, có hay không yêu thú đến đây tập kích quấy rối, có hay không mặt khác tông môn đến đây gây chuyện, trong lòng không khỏi mỉm cười, đi theo bản bởi vì thẳng đi thẳng về phía trước. Tam sư huynh, ngươi xem đây là cái gì hoa? Tiểu sư đệ bị kích động cầm một đóa tươi đẹp đại hoa, đối với Chu Lượng một hồi lắc lư. Phật môn hoa, trên phiến đại lục này tối đa hoa chủng, đáng thương chính mình lúc ấy còn nhìn lén hai cái tiểu nhi cô đi ngũ cốc luân hồi sự tình, không thể tưởng được cô gái nhỏ này cũng không biết, sau đó Chu Lượng liền ra vẻ cao thâm, hừ, đây là Phật môn hoa, tại đây còn có rất nhiều, ngươi xem. Chu Lượng rồi vung tay lên, một mảnh Phật môn hoa liền trên không trung biến ảo, xếp đặt tổ hợp. Một hồi hóa thành hồ điệp bộ dáng, một hồi hóa thành mai con bộ dáng, một hồi hóa thành tiểu long bộ dáng, đùa với tiểu nhi cô vui vẻ không thôi, tại hai người bốn phía chạy trốn không thôi, xem bản bởi vì cũng là mặt mo mỉm cười. Đó cũng không phải là người khác, là chính bản thân hắn con gái. Một cọng cỏ một khô khốc, khâu xử, không muốn quá bị thương những này hoa cỏ tánh mạng. Bản bởi vì hay vẫn là nhịn không được nói một câu. Người xuất gia hay vẫn là đơn giản không muốn sát sánh đấy, Chu Lượng rỗi vung tay lên, những này hoa cỏ lần nữa trở về, sinh cơ bừng bừng, tựa hồ chưa bao giờ bị bẻ đến đồng dạng. Hoa hoa, tam sư huynh thật là lợi hại, người ta cũng muốn có bổn sự như vậy. Người ở đâu có bản lĩnh như thế? Chu Lượng trong nội tâm cười khổ, cô gái nhỏ này hiện tại cũng không quá đáng tu đạo hơn 3 năm, chỉ có luyện khí 5-6 tầng bộ dạng. Linh căn nha, cũng không phải sai, dĩ nhiên là phong thuộc tính chỉ một linh căn, khó trách nàng thích đến chỗ chạy, bản tính như thế à. Tốt rồi, Toái Phong, không muốn ồn ào rồi, chúng ta sắp chạy đi rồi. Bản bởi vì sủng nịch nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, cười gian dạy. A. Sư phụ lên tiếng, nàng cũng không dám nói lung tung, tuy nhiên nàng biết rõ sư phụ trong lòng là không trách hắn đấy. Một kiện áo cà sa đột nhiên theo bản bởi vì trong tay bay ra, là một kiện hoàng cấp thấp pháp bảo, Chu Lượng không khỏi nhìn, trong nội tâm thất vọng vô cùng, lão nhân này nhiều hơn 200 năm kim đan, cũng chỉ có một kiện hoàng cấp thấp pháp bảo. Sư phụ, hay vẫn là đệ tử cái này hoàng cấp đẳng cấp cao a? Chu Lượng tiện tay cùng tiểu khổng tử từ chỗ nào câu lũ lao đầu chỗ đó xuất ra một kiện một mạc áo cà sa, không khỏi nói ra. Cái này pháp bảo là từ đâu đến đấy? Bản bởi vì ánh mắt sáng quắc, tựa hồ muốn biết Chu Lượng đến cùng là từ đâu được đến. Đệ tử tốn hao ta mấy trăm thượng phẩm linh thạch mới mua được, về phần cái này thượng phẩm linh thạch là được mấy cái kẻ trộm có được đấy. Nói lên rồi đến, Chu Lượng sắc mặt không thay đổi chút nào, về phần những cái kia kẻ trộm vì sao có nhiều như vậy linh thạch, vậy thì không xen vào rồi. À, nghe thấy vậy trả lời, bản bởi vì cũng không nên nói cái gì, Chu Lượng tiện tay mở ra, cái này áo cà sa lập tức biến lớn, phương viên trọn vẹn một trượng, ba người ngồi trên đi dư xài, thập phân rộng thùng thình, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Thật xinh đẹp a, sư phụ, ngươi mau nhìn. Tiểu Ni cô lôi kéo bản bởi vì tay, nhìn xuống đi, dãy núi mông lung, sơn thủy lượn lờ, thôn xóm giao thoa, thật sự là một bức thế ngoại đảo nguyên. Tiểu Ni cô đột nhiên xuất ra một cái hồng thấu trái cây, đưa cho Chu Lượng, cho ngươi, tam sư huynh. Đây là hồng nhãn quả, chỉ có đại Phật môn phụ cận mới có, chắc hẳn tiểu ni cô trước khi đi ngắt lấy không ít ta. Chu Lượng ha ha cười cười, vậy mà nằm xuống, mấy ngày nay ở chung xuống, hắn và tiểu ni cô đã quen biết vô cùng. Nam ở áo cà sa phía trên, mở cái miệng rộng, tiểu ni cô vậy mà nhu thuận đem hồng nhan quả đưa tới Chu Lượng trong miệng, nhìn xem trời xanh mây trắng, bên cạnh giai nhân làm bạn, ngẫm lại ba vị tiểu thê, Đông Hải trung thổ, thật sự là nhân sinh nơi nào có thể cầu a. Bản bởi vì vốn muốn tức giận, nhưng nhìn gặp Chu Lượng cái kia ánh mắt trong suốt, nhìn về phía mây trắng phía trên, cái kia tự do tự tại bay lượn chim nhạn hướng tới, còn có nhìn về phía thôn xóm bên trong phạm nhân sinh hoạt hướng tới, nghĩ vậy lần hắn vừa mới trở lại tông môn, liền muốn đi Hồng Trần đại hội, vì đại Phật môn cây đứng không ngã cơ sĩ, kết thành kim đan cũng là có thiên đại kỳ ngộ, càng là cựu tử nhất sinh, nghĩ tới đây, thật sự không đành lòng mở miệng, liền dùng túng hai. Người đi rồi. Dù sao Toái Phong còn nhỏ, sự tình từ nay về sau này hay nói à, lão hòa thượng tựa hồ cũng thả tâm tình, nhắm mắt niệm tụng kinh văn đi. Sư phụ thực không thú vị, tốt như vậy xem phong cảnh cũng không nhìn. Tiểu Ni cô tuyệt không e ngại, bốn phía gió mạnh đều bị Chu Lượng chém ra linh lực hư cháo ngăn trở, ba người ở trong đó rất thích ý. Tam sư huynh. Tiểu Ni cô thoáng cái bắt được Chu Lượng hai tay, tựa vào trong ngực của hắn, nhìn xem nguyệt giữa không trùng, sao lốm đốm đầy trời, ngươi thật sự rất giống ca ca ta. Ngươi còn có ca ca sao? Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc. Có, mẹ nói, ta vốn còn có một ca ca đấy, ta khi còn bé cũng đã gặp, nhưng là về sau không biết đi nơi nào rồi. Tiểu Ni cô rất là hoài niệm nói, nằm ở Chu Lượng trong ngực, nhìn xem trên bầu trời ánh sao sáng. Không tốt, sóng cả mãnh liệt. Chu Lượng cảm thụ được cái này tiểu ni cô còn chưa phát dục hoàn toàn, cũng đã sóng to gió lớn bốn lượng bộ ngực, thật sự có chút không chịu được nổi, bản bởi vì trong nội tâm thở dài, ca ca ngươi sao? Thật sự là có, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Chu Lượng đang muốn đẩy khai mở cô gái nhỏ này, túi đầu xuống, nhìn xem nàng hẹp dài lông mi, hai mắt nhắm chặt, còn có vẻ mặt hạnh phúc thân sắc, nhưng lại đã ngủ rồi, không khỏi mỉm cười, trong nội tâm chẳng biết tại sao, yên tĩnh không màng danh lợi, nhìn bản bởi vì liếc, hai cánh tay kê lót tại sau đầu, dần dần ngủ thật say. Tinh không tràn ngập, một đêm này, Chu Lượng ngủ rồi, mơ tới vạn thú lao tổ, mơ tới thanh nhi, mơ tới sư tôn, mơ tới sư sư, mơ tới tinh lân, mơ tới quân gì, còn có rất nhiều người, thật sự là không ít đâu này. Chẳng biết lúc nào, trên mặt của hắn dần dần chảy ra nước mắt, nước mắt phóng ánh, lập lòe điểm một chút vầng sáng, áo cà sa chạy như bay, tại đây trong bầu trời đêm, hóa đạo một đạo im ắng dấu vết. Chương 27, tuyệt đại vũ mị. Ngay tại mấy người đi đến một nửa, lại đụng phải mấy cái Nico, bản nhân thần sắc sáng ngời, lập tức thu thập chỉnh tề, hô quát Chu Lượng cùng Bái Phong. Bái kiến Diệt Tuyệt sư thái. Bản nhân vẻ mặt nghiêm trọng, đúng đúng mặt một cái lao Nico thập phần tôn kính, tự hồ sợ nàng sinh khí giống như bình thường. Ta nói là ai đó, nguyên lai là bản nhân ngươi cái này lão bất tử. Đối diện lão Nico nói chuyện rất là cay nghiệt, thanh âm cũng rất lanh lảnh. Chu Lượng lập tức khó chịu, cái gì lão Nico, đi lên liền ngông cuồng như thế, không khỏi đứng ra, à, lão Nico, ngươi tốt. Muốn chết. Diệt Tuyệt sư thái lập tức thò tay một thanh phi kiếm bay ra, Chu Lượng định thần nhìn lại, ỷ thiên kiếm. Hôn mê a, như vậy máu cho áo rồng cũng dám ra đây, thực đem làm bản lão tổ trước kia xem tiểu thuyết võ hiệp đều là ăn cơm trắng đấy sao? Cái này chui ỷ thiên kiếm không biết là cái gì phẩm giai pháp bảo, rất là lợi hại, Chu Lượng vậy mà không dám nên đón. Thân hình biến mất, khí tức đều không có, nhìn ngươi cái này lão Nico làm sao bây giờ? Đối diện sư thái lạnh lùng liếc nhìn quét, ỷ thiên không xuất ra, ai dám tranh phong? Lập tức bên trên bầu trời ỷ thiên kiếm trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa hồ toàn bộ hư không đều không ổn định. Chu Lượng thân ảnh bị ép lộ ra hóa, lạnh lùng cười cười lão Nico, thủ đoạn cũng không phải thiếu. Một tòa đại Phật lập tức ngưng tụ mà ra. Cái vị này đại Phật đúng là Dược Sư Phật, cũng làm cho ngươi biết một chút về ta đại Phật môn Ngưng Kinh Phật. Dược Sư Phật tay phải nhẹ nhàng bấm véo một cái ấn quyết. Đúng là Tam Giới ấn. Bản nhân ngạc nhiên nhìn thoáng qua Chu Lượng, chẳng biết tại sao Chu Lượng có thể học được Dược Sư tông bất truyền bí mật. Tam Giới đại thủ ấn. Trên bầu trời Dược Sư Phật nhẹ nhàng mở miệng, muốn cầm chặt giữa không trung phía trên hung hăng cản quấy không ai bị nổi, kiếm quang bắn ra bốn phía ỷ thiên thần kiếm. Ỷ thiên chi thuật, phá. Diệt Tuyệt sư thái cũng không quá đáng là kim đan hậu kỳ, nhìn Chu Lượng Tam Giới đại thủ ấn, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, ỷ thiên kiếm, phá ấn mà ra, thật là ác độc tiểu hòa thượng, chẳng lẽ liền nhà mình trưởng bối đều không tôn trọng sao? Hắc hắc, ngươi trước hướng sư phụ ta xin lỗi, bằng không thì ngay cả là cái thanh này kiếm mẹ, cũng không phải bản tiểu tổ đối thủ. Chu Lượng nói khoác không biết ngượng nói. Phi, ta còn hướng lao nhân này xin lỗi, chính là một cái sắp diệt sạch tông môn, cũng dám tự cao tự đại, tại ta ỷ thiên Phật môn trước mặt làm cản. Diệt Tuyệt sư thái, lối ra ác độc, vẻ mặt sương lạnh, càng là một điểm thể diện đều không lưu. Lan, lão Nico, đừng ỷ vào chính mình lớn tuổi, nói cho ngươi biết, nếu là lại liều lĩnh, quản ngươi cái gì ỷ thiên Phật môn, lão tử ta một mực tàn phá. Chu Lượng nghe xong, lập tức khó thở, thân ảnh biến mất, thoáng cái hòa tan vào Dược Sư Phật bên trong. Ngàn vạn Phật môn, ngã Phật phổ độ. Rồi vung tay lên, Dược Sư Phật thân ảnh rồi đột nhiên biến hóa, biến thành một cái cùng loại với tượng Phật đá pho tượng tiểu sa di, ai cũng thật không ngờ Chu Lượng ngắn ngủn nửa tháng thời gian, liền có thể tu hành nhanh như vậy, đem đại kinh Phật tham hiểu được. Đại Phật môn. Chu Lượng chắp tay trước ngực, biến thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế hắn, lập tức xuất hiện trước mặt một Phật đại môn, đại Phật môn dĩ nhiên là đại kinh Phật bên trong một đạo thần thông. Ỷ Thiên kiếm tiến vào đại bên trong Phật môn, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, Diệt Tuyệt sư thái liên tục huy động, nhưng là phi kiếm tựa hồ cùng hắn đã mất đi cảm ứng, lúc này mới tựa hồ nhớ tới đại Phật môn mấy ngàn năm hay vẫn là vang dội cổ kim siêu cấp tông môn, mặc dù xuống dốc, cũng không phải tốt trêu chọc đấy. Mau mau còn sư phụ ta Ỷ Thiên kiếm. Diệt Tuyệt sư thái sau lưng một cái tiểu ni cô xuất hiện, mang theo một cái cho sắc mũ quả dưa, tóc xanh lộ ra, hai mắt mê cách mộng ảo vô cùng, tính cảm hứng hốn, lại để cho người không khỏi sinh lòng rằng dạng. Thật là lợi hại tiểu Nico, xem hắn dạng, có điểm giống cực kỳ lô đỉnh, chỉ là không biết là cái gì phẩm giai. Chu Lượng trong nội tâm suy tư, một đôi mắt lại nhìn không chớp mắt, ngươi là người nào? Ỷ Thiên Phật môn Diệt Tuyệt sư thái đệ tử chỉ nhược. Đối diện tiểu Nico tuyệt đối là tự nhiên vũ mị, cũng không biết có phải hay không là Diệt Tuyệt sư thái cố ý tìm kiếm đệ tử, mà ngay cả Chu Lượng như thế tâm tính, đều cơ hồ khó có thể cầm giữ. Hắc hắc, đại Phật môn biến mất, một thanh phi kiếm xuất hiện tại Chu Lượng hai tay. Chắp tay trước ngực tầm đó, cái này trôi tím sắc phi kiếm cứ như vậy dãy rủa, nhưng không được ra. Đáng tiếc, như vậy một thanh kinh thiên chi kiếm, lại người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Chu Lượng thở dài một tiếng, trên bầu trời, kim quang huy sái, mây đen tản ra. Bản nhân, ngươi đại Phật môn phải hay là không muốn cùng ta ỷ thiên Phật môn đối nghịch? Diệt Tuyệt sư thái âm lạnh nói một câu, lại làm cho bản nhân mặt sắc nghiêm trọng, khâu xử, thu pháp tướng, trả cái này trôi ỷ thiên thần kiếm a, chúng ta đi. Hướng sư phụ ta xin lỗi, bằng không thì. Chu Lượng cười tủm tỉm nhìn thoáng qua đối diện mọi người. Đúng như một cái di lạc chuyển sinh, trong mắt lại rậm rạp sắc cơ. Diệt Tuyệt sư thái trong nội tâm cả kinh, tốt nồng đậm sắc cơ, mình cũng là hai tay dính đầy huyết tinh người, còn chưa kịp tiểu tử này sát ý một phần mười trọng, kẻ này rốt cuộc là cái gì địa vị, trong lòng nghiêm nghị, trong miệng lại không phục nhuyễn, đưa ta ỷ thiên thần kiếm, việc này xóa bỏ. Nói láo, nếu không phải hướng sư phụ ta xin lỗi, cái này trôi thần kiếm là được bản tiểu tổ được rồi, ha ha ha ha. Chu Lượng ha ha cười cười, sư phụ chúng ta đi thôi. Cái này, khâu xử, không muốn gây chuyện. Bản nhân lông mày càng thêm vận nhanh. Tựa hồ cái này ỷ thiên Phật môn quả thực rất giỏi giống như bình thường. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đưa ta tông ỷ thiên kiếm? Đối diện cái kia tóc xanh tiểu ni cô chỉ nhược, chậm rãi tiến lên, thân hình lắc lư, mị nhãn như tờ, lại để cho Chu Lượng hô to chịu không được, hướng sư phụ ta xin lỗi, bản tiểu tổ không phải đã nói rồi sao? Vị này tiểu là bản nhân đại sư sao? Vừa rồi sư phụ nói chuyện vô ý, chỉ nhược ở chỗ này cho tiền bối xin lỗi rồi, mong rằng tiền bối thứ lỗi một hai. Không thể không nói, thanh âm của nàng trực tiếp lại để cho Chu Lượng vô sỉ cứng ngắc, muốn có một cổ trực tiếp đem nàng đè xuống đất xúc động. Nữ nhân như vậy tuyệt đối là tai họa, ở đâu đều là một cái tai họa. Chu Lượng gặp cái này tiểu nhi cô xin lỗi, cũng chỉ có thể thôi. Phi kiếm thẳng tắp bay đến chỉ nhược trong tay, nhìn ngươi so sư phụ của ngươi còn hiểu chuyện chút ít, cái này trôi thần kiếm ấy ư, liền tặng cho ngươi đi à nha. Đa tạ vị sư huynh này rồi, không biết sư huynh cao tính đại danh, cũng tốt để cho ta biết rõ. Thanh âm như tơ, cơ hồ muốn thẩm thấu tiến Chu Lượng linh hồn. Chính là ảo trận, còn nhìn không thấu sao? Dược sư Phi tại Chu Lượng trong lòng nhàn nhạt nói một câu, Chu Lượng phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, thật là lợi hại, thật là lợi hại, so Vương Y Hi còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Tại hạ Khâu Sử, muốn tiến đến Hồng Trần đại hội, như vậy bãi biệt. Chu Lượng âm thầm kinh hãi, sư phụ, chúng ta đi. Chỉ nhược lại nhẹ nhàng tiến lên, một đôi cây cỏ mềm mại bắt được Chu Lượng hai tay, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, không bằng hai chúng ta tông cùng một chỗ. Không cần. Chu Lượng vội vàng giãy giụa hai tay của nàng, áo cà sa vừa bay, ba người liền không thấy bóng dáng. Nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, nàng lúc đi ra, diệt tuyệt sư thái vậy mà không dám lung tung xen vào, thân phận địa vị có thể thấy được lúng đốn. Thiếu chủ, đợi Chu Lượng đi rồi, diệt tuyệt sư thái mới không khỏi tiến lên. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát thẳng tắp mà đánh vào diệt tuyệt sư thái trên mặt, nàng lại một cử động cũng không dám, một tấm mặt mo này tựa hồ sớm được đánh thói quen. Về sau cho ta thu liễm điểm, tiểu tử này không có đơn giản như vậy, hư mất buồn cô nương đại sự, 10 cái người cũng không đủ lấy ra điền mệnh đấy. Dạ dạ là, diệt tuyệt sư thái vội vàng đồng ý, gật đầu không thôi. Chỉ nhược nhìn đi xa Chu Lượng ba người, khoe miệng lộ ra một tia khó lường dáng tươi cười, thẳng dung thiên địa. Chương 28, một trận chiến chi uy. Khâu Sử Đồ Nhi, bản nhân thần sắc mặt ngưng trọng đối với Chu Lượng nói ra, về sau ngươi không nên trêu chọc ỷ thiên Phật môn người rồi, nhất là tiểu cô nương kia. Vì sao? Trong nội tâm khẽ động, Chu Lượng cảm giác mình biết đến hay vẫn là quá ít, cái kia diệt tuyệt sư thái cũng xác thực cản rỡ chút ít. Cái kia ỷ thiên Phật môn là cái tàng ô nạp cấu địa phương. Bản nhân chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy, liền không lên tiếng nữa rồi. Chu Lượng vỗ trán một cái, không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được a, xem ra cái kia ỷ thiên Phật môn tu không phải chính tông Phật môn, mà khắp nơi đều là hoan hỷ thiền nữa à. Có ý tứ, có ý tứ. Chu Lượng cười hắc hắc hai cái, Toái Phong trông thấy Tam sư huynh cười đến quỷ dị, nhịn không được mở miệng nói, Tam sư huynh, tàng ô nạp cấu, tàng chính là cái gì a? Ngươi hay vẫn là tiểu hải tử, những chuyện này không hiểu, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Lượng vỗ vỗ nàng đầu trọc, không khỏi cười nói. Nửa tháng sau, ba người cuối cùng đã tới Hồng Trần Tông, gặp phải Chu Lượng không phải cái gì, mà là một tòa cao vút trong mây màu đỏ sơn mạch, từ xa nhìn lại, quả thực giống như Hồng Trần 3000 trượng, nghe bản nhân nói, núi này vừa vặn 3000 trượng, càng là kinh ngạc vô cùng, không thể nói trước, núi này làm không tốt cũng là một kiện pháp bảo. Người nào cũng tự tiện xông ta Hồng Trần Tông. Một cái áo đỏ tiểu hòa thượng, thanh sắc đều lệ, tựa hồ Chu Lượng tiểu là đến Hồng Trần Tông con sâu cái kiến, bản nhân liền bước lên phía trước, xuất ra thiếp mời, nguyên lai là đại Phật môn đấy, vào đi thôi, cứ như vậy điểm người rồi, còn có mặt mũi đến, thật sự là không biết ra mặt. Tiểu hòa thượng khinh thường nói một câu, tiện tay quăng ra, thiệp mời rơi xuống tại địa. 3. Một cái hư hào đại thủ ấn trực tiếp đánh vào cái này tiểu hòa thượng trên mặt, hắn má phải lập tức xưng lên, cái gì đó, cũng dám đối với sư phụ ta bất kính. Chu Lượng phóng xuất ra một tia kim đan uy áp, bị hù cái này tiểu hòa thượng một điểm không dám lên tiếng, chỉ là ác độc nhìn Chu Lượng liếc, ngươi chờ, các ngươi chờ. Tiểu hòa thượng tay phải run rẩy chỉ. Sau đó một tia ý thức chạy đến đằng sau đi rồi. Khâu Sử, không muốn gây chuyện rồi, vi sư không muốn náo sự. Bản nhân có chút bất đắc dĩ, biết rõ người đệ tử này muốn vi đại Phật môn xuất đầu, nhưng lại không muốn chọc Hồng Trần Tông. Không sao, sư phụ, những này con tôm nhỏ, nhìn thấy ta kim đan tu vị còn không sợ, nếu là hôm nay chúng ta nhịn nữa, chỉ sợ 30 năm về sau, cái này Phật môn tông môn liền không có ta đại Phật môn một chỗ cắm rủi rồi. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, toàn thân khí thế phát ra, một tiếng sư tử hống xa xa truyền ra. Đại Phật môn Khâu Sử, bản nhân trước tới tham gia Hồng Trần đại hội, Hồng Trần Tông tu sĩ ở đâu? Một tiếng này sư giống, dùng Chu Lượng 8 phần linh lực chuyển đãng tại toàn bộ Hồng Trần Tông Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả tu sĩ đều đồng loạt ra bên ngoài nhìn lại. Tiểu tử này ngược lại là cái có thể gây tai họa đấy. Chỉ nhược nhàn nhạt cười cười, đối với đối diện một cái áo đỏ lão hòa thượng cười nói, đại sư, hay vẫn là tiến đến nên đón một chút đi. Dạ dạ là. Lão hòa thượng này hai mắt đều có chút bất ổn, trong nội tâm nhộn nhạo, ỷ thiên Phật môn lại ra tai họa thiên hạ yêu tinh nữa à, đồng thời trong nội tâm cũng có chút tức giận, chính mình đang tại cái đó và tuyệt thế mỹ cơ đàm Phật luận đạo, cái gì đại Phật môn? Trong góc đều tìm không thấy tông môn, cũng dám cản rỡ như thế, chắp tay trước ngực, hô một tiếng A Di Đà Phật, liền hấp tấp ra đi rồi. Ngươi là người phương nào, tại ta Hồng Trần tông môn trước mặt như thế ồn ào, còn thể thống gì? Áo đỏ lão hòa thượng vẻ mặt giận dữ mắng mỏ, bản nhân liền bước lên phía trước, nguyên lai là Chí Trường thiền sư, đây là đồ nhi ta Khâu Sử, không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Chí Trường trông thấy bản nhân, không khỏi hừ lạnh một tiếng, bản nhân, ngươi cũng tham gia Hồng Trần đại hội rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ còn trông giữ không dường như mình đệ tử sao? 3. Hư không một loại một cái đại thủ ấn thình lình đánh cho cái này lão hòa thượng một cái tát, lập tức hắn má phải cũng cao cao sưng lên. Chu Lượng khinh thường nói, chính là kim đan sơ kỳ cũng dám tự cao tự đại, ở trước mặt ta cũng có địa phương người càng rỡ. Chí Trường mới vừa rồi còn thật không có chú ý trước mặt tiểu tử này tu vị, giờ phút này xem xét, dĩ nhiên là kim đan trung kỳ, loại này tu vị, mà ngay cả bản nhân cũng là hai mắt mở thật lớn, trong nội tâm kinh hãi liên tục, xem ra Khâu Sử lấy được kỳ ngộ thật sự là người tiên. Như thế ngắn ngủi thời gian, là vi kim đan trung kỳ, cũng không biết phục dụng cái gì thiên tài địa bảo, nhưng là hăng quá hóa dở, trong nội tâm bắt đầu lo lắng, muốn Khâu Sử thu liễm mũi nhọn, không muốn như thế trừng dương, dù sao đại Phật môn tổng cộng chỉ có 5 người a. Tam sư huynh đang đánh. Toái Phong nhưng lại cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy có người khi dễ chúng ta, Tam sư huynh thay chúng ta xuất đầu, đây cũng là chuyện tốt rồi, ở đâu còn quản đối diện là cái gì ác nhân, chỉ cảm thấy những này đầu chọc lung la lung lay đại hòa thượng tốt không ghét, lại không biết mình cùng Chu Lượng đồng dạng, đều là sạch bóng đầu đấy. Ngươi, ngươi muốn chết. Thân là Hồng Trần Tông tu sĩ, một thân tu vị tuy nhiên không nói, lại địa vị tôn sùng, chưa từng thụ qua như thế khuất nhục. Bản tiểu tổ không dành phản ứng ngươi, nhanh chóng hô ngươi tông chủ đi ra. Chu Lượng một tiếng giận dữ mắng mỏ, trong lỗ tai của hắn lập tức hai lỗ tai không ngừng chảy máu. Chí Trường bụng lấy chính mình hai lỗ tai, trong óc rầm rầm minh minh, cũng không nói chuyện, càng thêm ác độc nhìn thoáng qua Chu Lượng, quay người rời đi, tông chủ lập tức liền tới, tiểu tử, chờ chết ta. Chu Lượng khinh thường nhìn thoáng qua, như thế kim đan, cũng xứng xưng là kim đan. Nhìn xem Chí Trường chạy trốn bóng lưng, ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng, bản nhân lão hoài kích động, như thế tu sĩ, phương xưng là tu sĩ, như thế Phật đà, phương xưng là Phật đà a. Đáng thương chính mình nhiệt huyết bị cái này vô tình tuế nguyệt mài bình nữa à, nhìn xem Chu Lượng, tựa hồ nhớ tới năm đó hăng hái chính mình, trong nháy mắt, một đôi áo đỏ hòa thượng rất nhanh đi ra, vậy mà bao vây ba người. Tại Chu Lượng đối diện chính là một người trung niên hòa thượng, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ không thích không giận, đối với vừa rồi Chu Lượng hành vi hoàn toàn không có một tia cái nhìn, tại trung quanh hắn còn có hơn 10 người kim đan lão tổ, mà giờ khắc này Chu Lượng ba người cũng tiến nhập Hồng Trần trong tông. Bốn phía vô số tu sĩ, đến từ từng cái tông môn, không khỏi kinh ngạc nhìn xem cái này bị mọi người sớm đã quên mất rất lâu tông môn, thậm chí có tông môn còn đang suy nghĩ phải chăng muốn lần này cắn nuốt cái này không có danh tiếng gì tiểu Phật môn. Cho biết tên họ. Đối diện trung niên hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, chắp tay trước ngực, trên tay một chuôi Phật châu, kim lóng lánh. Đại Phật môn bản nhân. Bản nhân liền bước lên phía trước, dù sao hắn hiện tại mới được là Phật môn tông chủ. Trung niên hòa thượng nhìn nhìn bản nhân, lại nhìn một chút Chu Lượng, sự tình như thế nào, Chí Trường, tinh tế bẩm báo ta. Vâng. Chí Trường bụng lấy hai lỗ thai, vội vàng thêm mắm thêm muối nói một phen, hòa thượng kia tông chủ nghe xong, mặt không biểu tình, xem ra là các ngươi cố tình gây sự trước đây, đã như vậy, đuổi ra Hồng Trần tông, từ nay về sau không được tham gia Hồng Trần đại hội. Nói láo. Chu Lượng lập tức giận dữ, cái này con mẹ nó là cái gì đệ tử cửa Phật, từng cái tâm ngoan thủ lạn, lòng tham ác độc, đổi trắng thay đen, hay vẫn là đệ tử cửa Phật, cũng đúng khởi chính mình đầu kia bên trên chín cái Phật tổ hương xèo sao? Ân. Trung niên nhân ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt, lấn ta Hồng Trần tông, đánh giết đi à nha. Trung niên hòa thượng thản nhiên nhìn liếc bốn phía, lập tức liền có ba vị kim đan tu sĩ tiến lên, vây quanh Chu Lượng, còn có bản nhân. Đều cút ngay cho tao. Chu Lượng một tiếng giận dữ, lập tức kim thân lộ ra hóa, vô cùng Phật quang thoáng hiện, tam giới ấn lần nữa chém ra. Thoáng cái vô vào một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ trên người, tên kia tu sĩ như thế nào ngăn cản được rồi Chu Lượng hùng hậu linh lực, lập tức bị đánh bay, thổ huyết không nớt. Thật can dỡ tiểu hòa thượng, ta Hồng Trần Tông còn không phải ngươi cố tình làm bậy chi địa, cái kia tông chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, nói một câu, cút. Chu Lượng nhìn xem hắn mỉm cười, trong nội tâm chán ghét đến cực điểm, cái loại này biểu lộ thật giống như một cái cao cao tại thượng thần, tại bao quát lấy chính mình thuộc hạ con dân, cho dù những mầm mống này dân hội nhảy đáp hai cái, nhưng trong mắt hắn như cũ còn là một con sâu cái kiến. Một chân liền có thể dẫm thoái. Hắn thậm chí không sẽ vì ngươi túi lầu xuống, nhìn xem đây rốt cuộc là như thế nào một cái ngày đáp tồn tại. Tiểu tử, cút ra ngoài. Một cái kim đan trung kỳ đại hòa thượng, trong tay một cây chảy kim cương, trên không trung biến lớn, thoang cái đập vào Chu Lượng biến thành kim trên khuôn mặt. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, kim quang tràn ngập, Chu Lượng một đôi đại Phật trong mắt phóng hỏa, một đoàn hồng kim sắc hỏa diễm theo trong mắt của hắn phun ra, hét lớn một tiếng, ngươi đem làm chết. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, trời ạ, là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cái kia kim đan trung kỳ lão hòa thượng tựa hồ xem đã minh bạch đây là cái gì, lập tức quát to một tiếng. Nhưng là thì đã trễ, nghiệp hỏa đốt tại hắn áo cà sa phía trên, giống như một đóa trên biển hỏa diễm bông hoa, đốt tét chỉ phóng. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sở hữu tất cả tu sĩ nhao nhao lui về phía sau ba bước, mà ngay cả bản nhân cũng là bị hù khẽ run rẩy, Khâu Sử như thế nào còn có Hồng Liên Nghiệp Hỏa nữa à? Đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát tại trong địa ngục mới có thể đem ra sử dụng một hai Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bốn phía tất cả mọi người lập tức lặng ngắt như tờ, không dám nói lời nào, mà ngay cả trung niên kia tông chủ cũng tựa hồ cúi xuống hắn thần đầu lâu, sắc mặt run rẩy nhìn xem lặng lặng tiêu đốt chính là cái kia kim đan trung kỳ thiền tu. Tiêu một chút như vậy một điểm bị thiêu đốt tận hư vô bên trong. Đại Phật môn, bản nhân, Khâu Sử, Toái Phong tham gia lần này Hồng Trần đại hội. Chu Lượng lần nữa sư tử hống một tiếng, truyền khắp toàn bộ tông môn, càng là tựa hồ đã vượt qua thiên địa, xuyên thấu toàn bộ Hồng Trần 3000 trượng ngọn núi. Không lâu về sau, một thanh niên hòa thượng xuất hiện, sắc mặt hiền lành, nhưng lại nguyên anh tu sĩ, Chu Lượng trong nội tâm cả kinh, thu kim thân, bản nhân liền bước lên phía trước bái kiến vô pháp đại sư. Nguyên lai là bản nhân a, ha ha, ngươi khí thế thật to lớn, thứ nhất liền muốn giết ta Hồng Trần Tông một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, thật sự là lợi hại a. Thanh niên kia tu sĩ nhìn về phía trên cũng coi như tuấn tú, thanh âm lại giản mua cực kỳ. Người là Khâu Sử. Thanh niên kia xoay đầu lại, đục ngầu hai mắt nhìn Chu Lượng, nhẹ cười nói, bao lâu không có như thế huyết tinh đệ tử cửa Phật, ngược lại là thích hợp làm Phật môn kim cương, tiểu hòa thượng, có nguyện ý hay không gia nhập ta Hồng Trần Tông? Như thế không kiêng nể gì cả, bản nhân nắm đấm cầm chăm chú, lại không thể nói chuyện, trong lòng của hắn cũng có chút dao động, Hồng Trần Tông thế đại, tài nguyên phong phú, nếu là Khâu Sử gia nhập, tất nhiên có thể, là mình cũng sẽ tâm động, cái kia Khâu Sử. Lão hòa thượng, ngươi hay vẫn là không muốn trang rồi, đều một bả tuổi rồi, còn muốn biến ảo trưởng thành nhẹ tu sĩ, Phật tổ thường nói, người bề ngoài bất quá là một cỗ thân xác tối tha, thiếu ngươi là nguyên anh tu sĩ, còn như thế quan tâm. Chu Lượng ha ha cười cười, thân hình đột nhiên biến ảo, thành làm một cái câu lũ lao giả, trong tay chắp tay trước ngực, toàn thân rách dưới, chống một cái cây gậy ba tong. Không tán thưởng. Thanh niên kia hòa thượng lạnh lùng cười cười, chớ nói hôm nay là ta Hồng Trần Tông sai, liền không phải, cũng muốn đánh giết ngươi. Ha ha ha ha, nguyên anh tu sĩ, ta cũng đánh giết qua một cái đâu này. Chu Lượng thò tay xuất ra một khỏa ma anh, đây là tiểu khổng tử ăn còn lại đấy, hôm nay rút nhỏ một vòng, này anh vừa ra, lập tức bốn phía xôn xao. Cái này tiểu hòa thượng cái gì lai lịch? Có tu sĩ kêu to đến, trong tay hắn tại sao có thể có phổ độ ma anh? Trời ạ, hắn chẳng qua là kim đan trung kỳ tu sĩ à, làm sao có thể giết chết một người ma anh tu sĩ? Trời ạ, quả thực không thể tin. Một gã khác thiền tu sợ hãi thán phục nói ra, là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tiểu tử này có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tất nhiên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Còn có thiền tu hét lớn, không nhất định à, nói không chừng hắn còn có mặt khác đòn sát thủ à, cái này đại Phật môn là cái nào tông môn, các ngươi biết không? Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Thật nhiều tu sĩ nhao nhao nghị luận, nhất thời xôn xao, mà ngay cả thanh niên kia hòa thượng cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ta sao? Ngươi chính là Kim Đan trung kỳ, cũng có thể giết chết ma anh tu sĩ, cái này thiên địa còn không lật qua. Ha ha ha ha, Chu Lượng đột nhiên cuồng tiếu ba tiếng, hiện tại e sợ, đừng nói là nguyên anh sơ kỳ, là nguyên anh trung kỳ, cũng muốn chết tại ta hỏa dưới biển. Chu Lượng rồi vung tay lên, lập tức bốn phía tràn ngập vô cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thái Dương chân hỏa, thiên địa chí dương, ra. Tiện tay vừa quát, Chu Lượng dứt khoát cũng không để ý vào rồi, Kim Ô luyện thể bí quyết cấp thiết vận chuyển, trên bầu trời, lập tức một đạo kim sắc hỏa diễm say mê nhục thể của hắn. Rất kim chói. Tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ. Chỉ Nhược nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Lượng, hai mắt đôi mắt đẹp chuyển lưu, lam bảo thạch con mắt, tựa hồ càng thêm tinh mịch. Hừ, chắc không được lần trước như thế hung hăng càng quái, nguyên lai giống như này bí bảo. Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt tác động, trông thấy Chu Lượng phong quang, trong nội tâm giống như mèo chảo. Gấp cái gì, xem ra cái này đại Phật môn lần này cần lực lượng mới xuất hiện rồi. Bên cạnh có Lao Ni nói ra, Chỉ Nhược đôi mắt đẹp chằm chằm vào Chu Lượng, hai tay treo chọc thoáng một phát mái tóc. Mái tóc như tơ, như thác nước, như lạ vẽ nở thảo, lại để cho người cảm nhận được một cổ mê ly. Thanh niên hòa thượng lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Trần Tông tông chủ, mời đến đại sư huynh. Cần tuân pháp chỉ. Hồng Trần Tông tông chủ cũng là thần sắc nghiêm trọng, không dám lãnh đạm, trông thấy Chu Lượng uy thế như thế, muốn hô lên nhà mình sư tôn. Chương 29, vòng thứ nhất. Không lâu về sau, một người mặc màu đỏ sẫm áo cà sa lão hòa thượng xuất hiện tại Chu Lượng trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, lại đều có một cổ uy thế tràn ra, xuống đây đi. Chu Lượng cũng không cảm giác lão hòa thượng này có cái gì hành động, pháp tướng lại không tự chủ thu hồi, bản nhân liền bước lên phía trước bái kiến, đại Phật môn tông chủ bản nhân bái kiến Vô Trần đại sư. Mấy trăm năm không thấy, ngươi cũng già đi rất nhiều rồi, đáng tiếc các ngươi đại Phật môn truyền thừa rồi, cái này tiểu hòa thượng căn cốt không tệ. Đại sư khen chật rồi, Khâu Sử tuổi còn nhỏ quá, mong rằng Vô Trần đại sư có thể tha thứ tội của hắn qua, Khâu Sử còn chưa lên tạ tội. Chu Lượng ngoan ngoãn tiến lên, hắn đã nhìn ra, lão nhân này là có bản lĩnh thật sự, làm không tốt là cái hóa thần tu sĩ, chính mình muốn hiệu quả đã đầy đủ rồi, dưới mắt cần phải làm là khiêm tốn, đầy đủ khiêm tốn, sau ngày hôm nay, sở hữu tất cả tu sĩ đều sẽ biết ta đại Phật môn, cái này là đủ rồi. Cũng thế, chính là việc nhỏ, Vi Trần, ngươi cần gì phải so đo đâu này? Vô Trần nhìn tại bên cạnh hắn thanh niên hòa thượng, không khỏi nói ra, tứ đại giai không, trong nội tâm Vô Trần, tự nhiên vạn pháp giai không, trong lòng ngươi hay vẫn là không xảy ra. Sư huynh giáo huấn chính là, Vi Trần nhớ kỹ thanh niên kia hòa thượng, đối với cái này màu đỏ sẫm áo cà sa lão hòa thượng rất là tôn kính. Tất cả giải tán đi, thế gian chìm nổi, mây trôi nước chảy, ngày mai Hồng Trần đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Vô Trần đại sư chân chân bước trên mây mà đi. Đi theo ta a. Thanh niên hòa thượng nhàn nhạt quay người, đã không có vừa rồi cái chủng loại kia ngoan lệ, tự mình mang theo bản nhân ba người đến hương trong phòng nghỉ ngơi. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. Cô gái nhỏ đi lên là được một chầu mã thi tân quốc, hành động này lại làm cho Chỉ Nhược trông thấy, khóe miệng cười khẽ, không thể tưởng được còn có một phong thuộc tính tiểu nữ hoa em bé, nếu tiến vào ta ỷ thiên Phật môn, tất nhiên là thượng hạng đấy. Chúng ta đây muốn hay không? Diệt Tuyệt sư thái âm tàn hung ác nói, trong tay ỷ thiên kiếm ve kêu không thôi. Cho hay giờ mới bắt đầu, sư thái, gấp cái gì đâu này? Chỉ Nhược cười khẽ hai tiếng, đi về. Lần này tham gia tông môn cùng sở hữu 99 cái, có thể nói là cái này phương viên mấy trăm vạn dặm lớn nhất Phật hội rồi, mà khóa trước người thắng cơ hồ đều là Hồng Trần Tông tu sĩ, bất quá lần này đại hội được xem trọng cũng có thiệt nhiều. Hồng Trần Tông tụ dục, tu hồn. Ỷ Thiên Phật môn Chỉ Nhược, Di Lặc Tông Tiếu Thiên vân vân, đợi một tí mấy chục cái tông môn tinh anh đệ tử, có thể nói là bao năm qua đến nhất cường thịnh một lần, một đời tuổi trẻ đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên cổ không dứt. Ba ngày, suốt ba ngày, Chu Lượng chỉ làm một sự kiện, là được tu luyện đại kinh Phật bên trong Kim Đan kỳ thần thông, đại Phật môn, đại Phật tay, đại Phật chân, cái này đại kinh Phật bên trong thần thông rất là một mạc, lại uy lực không nhỏ, mà theo bản nhân theo như lời, những điều này đều là không chọn vẹn đại kinh Phật thần thông, nếu là bổ toàn bộ, uy lực cũng không biết. Chu Lượng trong nội tâm thầm giận mình, đại Phật môn tuy nhiên hiện tại không có rơi xuống chỉ có 5 người tình trạng, nhưng nếu là lấy trước kia chàng diệt tông sự tình không có phát sinh, hiện tại tất nhiên là siêu cấp tông môn, không thể nói trước so Hồng Trần tông cũng tương xứng rồi. Các vị, trưởng môn để cho ta đến đây thông tri các người, ngày mai là được Hồng Trần đại hội, tổ chức chi tế, vòng thứ nhất đọ sức cũng sắp bắt đầu. Một cái tiểu sa di có chút sợ hãi tiến đến, hôm nay đại Phật môn tên tuổi thế nhưng mà bị cái này 99 cái tông môn đều biết rõ, mà ngay cả Vô Trần lao tổ đều rất là lễ ngộ, Chu Lượng lưỡng bàn tay sự tình, bọn hắn những này Hồng Trần tông tu sĩ thế nhưng mà đều nhớ kỹ rồi, cho nên đều có chỗ thú liễm. A, không biết ta vòng thứ nhất là cùng ai đối địch a? Chu Lượng nhẹ nhàng xuất ra một khối trung phẩm linh thạch, cười nói, rất hiểu nhân sự. Cái kia tiểu sa di xem xét vị này hung thần ác sát nhân vật, nguyên lai còn như thế bên trên nói, liền liền bệ bội vừa cười vừa nói, vòng thứ nhất cùng Khâu Sử sư huynh đối địch chính là Tam Thế môn một vị thiền tu, bất quá nha. Cái kia tiểu sa di có chút kính sợ cười cười, sư huynh ngày mai liền biết được rồi, tiểu hòa thượng cáo lui. Bất quá. Bất quá cái gì? Chu Lượng có chút khó hiểu, ngày hôm sau, khi tất cả tông môn đi vào Phật hội đường, xem thấy vậy hơn đầu chọc tại đâu đó sáng ngời a sáng ngời đấy, quả thực có chút mê muội. Các vị, 30 năm một lần Hồng Trần đại hội, các vị đại sư không xa ngàn dặm, đi vào ta Hồng Trần tông, chung lấy Phật hiệu ảo diệu, bổn tông chủ vinh hạnh cực kỳ, cảm ơn các vị rồi. Cái kia áo đỏ tông chủ ra vẻ đạo mạo ngồi ở phía trên, Chu Lượng một hồi quát miệng. Hồng Trần đại hội, khai mở. Một cái tiểu sa di lớn tiếng quát nhẹ, lập tức bên ngoài sân bãi phía trên, đất bằng nổi lên 49 tòa đài cao. Hiện tại ta tuyên bố cái này một vòng tham gia thiền tu. Trong đó một vị kim đan trưởng lão liền bước lên phía trước, trong tay xuất hiện một khối cực lớn ngọc giản, trên không trung chìm nổi không thôi. Chu Lượng có chút biết lên, xem gặp đối thủ của mình quả nhiên là Tam Thế môn một vị gọi là Tam Sinh Hữu Hạnh tiểu hòa thượng, thế nhưng mà cái này tiểu hòa thượng thượng diện ghi dĩ như là khỏi bệnh. Ta thảo, bản tiểu tổ ngày hôm qua vừa uy phong hoàn tất, ngươi hôm nay tiểu khỏi bệnh, đến cùng muốn làm gì? Bất quá điều này cũng không có thể nguyện người ta Tam Thế môn, mà là ngươi Chu Lượng xuất ra một cái ma tu ma anh, đây không phải sinh sinh đem người dọa chạy sao? Được rồi, đã phản đối tay, vừa vặn, hắc hắc, nhìn xem những người khác thực lực đi, bản nhân mang theo Chu Lượng bước chậm đi tại 49 tòa lôi đài tầm đó. Thưởng thức Phật môn thần thông. Tiểu hòa thượng. Một tiếng cơ hồ mềm yếu nhân tâm linh thanh âm truyền đến, đúng là chỉ nhược, Chu Lượng quay đầu lại miễn cưỡng cười cười, "Tiểu Nico, ngươi cũng không thể còn như vậy cùng ta nói chuyện, bản tiểu tổ sắp phá Phật tổ lục giới rồi." Phốc, chỉ nhược che miệng cười cười, làm cho Chu Lượng xem cũng ngẩn ngơ, đã xong, ngươi như thế nào có thể cười, ta chỉ sợ sẽ muốn trầm luân địa ngục rồi. Chẳng lẽ ta là địa ngục sứ giả sao?" Chỉ nhược giận dữ nói ra, còn chưa chờ Chu Lượng nói chuyện, Toái Phong liền vội gấp tiến lên. Trông thấy Tam sư huynh cùng cái này phong tình vạn chủng tiểu ni cô cười cười nói nói, trong lòng của nàng liền cực kỳ khó chịu, ngươi là người nào? Chỉ nhược đang muốn nói tiểu tử này muội muội ngược lại là điêu ngoa, Chu Lượng liền truyền âm ngăn lại nàng, đây là ta sư đệ, ngươi hiểu? Hiểu, hiểu. Chỉ nhược ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy vui vẻ, Chu Lượng lập tức ám đạo thẩm nghị không tốt, cái này tiểu ni cô sẽ không cho là ta kim ốc tàng tiểu a. Chỉ nhược sư muội, ngươi không phải đã ở bảng đơn phía trên sao? Vì sao không đi tỉ thí, bản tiểu tổ còn muốn nhìn ngươi một chút đâu này. Chu Lượng có chút kinh ngạc nói ra, ta luôn không nha. Chỉ nhược nhẹ nhàng treo chọc thoáng một phát mái tóc của nàng, Chu Lượng có chút nhìn thấy nàng cái cổ chỗ, không khỏi nuốt nuốt nước bọt. À, nguyên lai luôn không nữa à? Sư Minh, ngươi rất xấu. Chỉ nhược nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh ly khai. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, cô gái nhỏ, muốn dụ dỗ ta, chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, có thể là không được à? Quay đầu muốn cùng Toái Phong nói chuyện, lại phát hiện cô gái nhỏ này vẻ mặt tức giận đấy, nhìn cũng không nhìn chính mình. Chương 30, Thiên Quốc Hoa có thể đủ sao? Trang Thiên Tu không phải phàm tục thế hệ. Một cái là Kim Cương đám bọn chúng hộ pháp Kim Cương, một cái là bản nhược tông cao nhất đỉnh tiêm thiên tài. Kim Cương môn chính là cái kia gọi là Hàng Ma. Là Kim Cương môn lão tông chủ tự mình ban cho tên. Nghe nói năm đó là cô nhi, bị Kim Cương môn lão tông chủ đi ra ngoài xuống núi trông thấy, trời sinh thần lực, một thân kim thuộc tính linh lực xuất thần nhập hóa. Bên phải đây là bản nhược tông cao nhất đỉnh tiêm thiên tài tu sĩ, Nhược Quả. Một thân thuộc tính chỉ một linh căn, càng là tại Bát Nhã trong môn hô phong hoán vũ, thần thông thuật pháp vô địch. Chỉ thấy trong tràng, Hàng Ma chắp tay trước ngực, trong tay một kiện Hàng Ma Sử Đại Khai Đại Hợp, rất có điểm Phật giáo Kim Cương bộ dạng, lại nhìn Nhược Quả toàn thân một bức màu vàng đất linh giáp, tại hắn chung quanh càng là một tòa màu vàng đất tròn bao khỏa chính mình. Thần thông đều là không tệ, Chu Lượng ha ha cười cười, bình phẩm từ đầu đến chân, bên cạnh tất cả mọi người nhận ra hắn, nhao nhao đẩy ra. Hảo hảo quan sát, về sau có lẽ ngươi hội đụng, Khâu Sử. Bản nhân xem vô cùng là ngưng trọng, cái này Kim Cương môn cùng bản Nhược tông đều không phải bình thường tông môn, tại đây 99 tông bên trong cũng là thế lực khá lớn. Phật nộ Kim Cương, quần ma lui tránh. Khôi Ngô Hàng Ma đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang tràn ngập, tròn mắt muốn nước, Hàng Ma Sử càng là tựa hồ có linh, hung hăng hướng phía dưới một đập, Nhược Quả Phương lập tức xuất hiện một tòa tường đất. Cái này tòa tường đất cùng tường đất có chỗ bất đồng, mà là một cái đại thủ ấn bộ dáng, bàn nhược tông bàn nhược trưởng. Bản nhân than nhẹ, cái này Nhược Quả hiển nhiên là đem bàn nhược trưởng hóa tại chính mình thuật pháp bên trong, không hổ là bản Nhược Tông bách niên khó gặp thiên tài. Vậy cũng so không được ngươi đồ đệ ta. Chu Lượng cười hắc hắc, bốn phía một ít tiểu nhi cô hay vẫn là vụng trộm xem hắn, thật sự là tuấn tú đây này. Khâu Sử a Khâu Sử, không trách ca à, đều là chính ngươi lớn lên quá tuấn tú nữa à, nhỏ như vậy mặt trắng, bản tiểu tổ còn là lần đầu tiên, a di đà Phật. Huyên náo một ngày hồng trần đại hội, giống như cái này phiến ồn ào náo động thế giới, tại trời chiều bên trong kết thúc, 99 cái thiên tu, đợt thứ 2 trở thành 50 cái tu sĩ, đem làm Chu Lượng trông thấy hắn đợt thứ 2 đối thủ hay vẫn là khỏi bệnh, lúc ấy ngay tại các vị tu sĩ bên trong chửi đồng. Ngã Phật từ bi, ai dám cùng ta một trận chiến? Đây là Chu Lượng phát ra hung hăng càn quấy lời nói, có người e ngại khiếp đảm, có người từ chối cho ý kiến, có người cười lạnh không ngớt, có người chết lặng mà đứng. Mà làm cho Chu Lượng càng thêm im lặng chính là, cái kia ỷ thiên Phật môn chỉ nhược đối thủ, tại hắn chàng về sau, vậy mà ngăn cản không nổi hấp dẫn. Tại tiểu ni cô Vạn Thiên Phong tình phía dưới, nhịn không được động sát tâm, sư phụ hắn lúc ấy giận dữ, thu hắn, nếu không là Hồng Trần đại hội còn có Phật hiệu thảo luận, cái này tông môn lúc ấy tiểu muốn rời đi, đi tại lôi đài tầm đó, trông thấy cái kia tiểu ni cô. Chúc mừng chúc mừng, thần thông như thế, thật sự là thế gian hiếm thấy a. Chu Lượng không khỏi điều cười nói, chỉ nhược mị nhãn như tơ, lại một bộ buồn bã thở dài, đâu có gì lạ đâu à, là cái kia tiểu sa di nhịn không được chính mình bản tâm, như thế nào đoán ta đâu này. Như thế, ngã Phật thường nói phấn hồng khô lâu, nhưng này thế nữ tử phải hay là không phấn hồng khô lâu, liền xem cái này thế nhân như thế nào. Chu Lượng ha ha cười cười, bất luận là hòa thượng còn là phàm nhân, đều là thất tình lục dục được rồi a. Khâu Sử sư huynh lời này nói rất hay. Chỉ nhược nhẹ nhàng cười cười, thướt tha thân hình trước, thổ khí như lan, tới gần Chu Lượng khuôn mặt, Khâu Sử sư huynh, người ta thật sự rất thích ngươi thì sao? Chu Lượng bật cười, tiểu muội muội, ngươi nghe qua một loại hoa sao? Cái gì hoa? Chỉ nhược dựa vào là càng phát tới gần, đón lấy Chu Lượng hoa nói ra. Tại quê hương của ta có một loại hoa, gọi là thiên cốt hoa, loại này đóa hoa rất là đẹp mắt, bề ngoài tươi đẹp xinh đẹp, càng là có thể tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại để cho người nhịn không được muốn tới gần. Chu Lượng dừng ở chỉ nhược cặp môi đỏ mọng, khoảng cách chưa đủ 3 cm, nhớ rõ khi còn bé, ta cùng tiểu đồng bạn cùng đi chơi đùa, nghe theo trưởng bối khuyên bảo, không nên tới gần hoa này, thế nhưng mà có một cái tiểu huynh đệ hay vẫn là nhịn không được, muốn ngắt lấy một đóa. Về sau đâu này? Về sau, thiên cốt hoa, hoa như kỳ danh, ha ha, từ nay về sau, ta vĩnh cửu thiếu đi một đồng bọn. Mà ở cái này cánh hoa biển về sau, nhiều hơn một đứa bé bạch không xương. Chu Lượng liếc mắt nhìn thoáng qua chỉ nhược, ngươi là cái kia thiên cốt hoa, chỉ có thể xa xem, không thể hiếp dâm vậy. Kéo kéo chỉ nhược cái cằm. Như thế tinh xảo khuôn mặt, như thế trắng nõn làn da, giống như màu xanh da trời ngôi sao con mắt, giống như chảy xuôi mà hạ thác nước mái tóc, còn có cái này tinh xảo cái mũi, thật sự là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không tinh gây nên, đáng tiếc lại đụng không được. Kỳ hỉ. Khâu Sử ca ca có thể là có thể đụng a, hơn nữa hiện tại đang tại đụng người ta cái cằm đâu này. Chỉ nhược lập tức phong tình biến đổi, có chút ngượng ngùng, nhìn lại là như thế thanh thuần, ba, Chu Lượng đột nhiên hôn thoáng một phát nàng khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Ách, không có ý tứ, khó kìm lòng nổi a. Chu Lượng cười to mà đi, hồn nhiên không có chú ý tới chỉ nhược cái kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, thiên quốc hoa, cũng không phải là tốt như vậy đụng a, Khâu Sử sư huynh. Ta có Phật môn hộ thể thần công. Chu Lượng cũng không quay đầu lại, cùng tiếu ba tiếng, trở lại bản bởi đó chỗ, Toái Phong sắc mặt khí phát xanh, thế nhưng mà nàng hiện tại mới 15-16 tuổi, còn không biết cái gì là yêu, một khỏa tâm hồn thiếu nữ thắt ở Chu Lượng thân. Bầu trời đêm như nước, đêm nay trăng sáng đặc biệt sáng tỏ, Chu Lượng lần nữa xuất ra tảng tại chính mình ngực tượng Phật đá, nhìn xem tượng Phật đá mỉm cười, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tổng có thể cảm nhận được một loại bình thản, bước chậm mà ra, nhìn xem cái này đầy trời ngôi sao. Tiểu Băng, Tây Phương chủ giết, ta nhìn ngươi gần đây ẩn ẩn nhưng có chỗ sao động a? Chu Lượng bên trong truyền âm, Tiểu Băng một tiếng hổ gầm, tuyên cáo chính mình Bạch Hổ nhất tộc, là được tu luyện Tây Phương ngôi sao chi lực, à, như vậy cũng tốt, đáng tiếc ta chỉ có thể kim ô tôi thể, năm đó nghe lão tổ nói, lợi hại nhất một môn tôi thể công pháp là tinh quang tôi thể quyết, cuộc đời này chỉ sợ là vô duyên chào tạm biệt gặp lại sau. Nhẹ nhàng thở dài, theo gió mà đi, đột nhiên một thanh phi kiếm thẳng tắp gai đất hướng cổ họng của hắn, rũa ra tay phải hai ngón tay, kẹp lấy phi kiếm, đúng là ỷ thiên kiếm. Đi ra, muốn giết ta sao? Quay đầu lại nhìn sau lưng cây phong lâm, nhưng không thấy động tĩnh gì, nếu là thật sự muốn giết ta, há lại sẽ là như thế thực lực. Hi hi, thật sự là cái gì đều không thể gạt được Khâu Sử ca ca đâu này. Ỷ thiên Phật môn chỉ nhược đi ra, hôm nay nàng mặc áo cà sa rất ít, tóc xanh cũng phiêu đãng tại bên ngoài. Một đôi giống như bạch ngó sen cánh tay nhẹ nhàng lộ ra, có chút hấp dẫn. Khâu Sử ca ca, một người tại đây ban đêm, chẳng lẽ lại có vị nào tiểu nhi cô muốn cùng ngươi ở nơi này riêng tư gặp? Bản tiểu tổ xem đêm nay ánh trăng không tệ, liền ra để thưởng thức, không thể tưởng được ngay tại này đụng phải ám sát, ngày mai ta liền bẩm báo Hồng Trần Tông, xem Hồng Trần Tông như thế xử trí. Chu Lượng hét lớn một tiếng, phương viên đều có thể nghe thấy. Chương 31, Nghiêm Hoa cười cười. Cái kia tùy ngươi giàu, xem người ta Hồng Trần Tông phải hay là không nghe lời ngươi đâu rồi, ngươi nhìn ngươi, tốt không à? Chỉ nhược không để ý chút nào, thức tha thân hình đi đến vách núi bên cạnh. Cái này ánh trăng thật đẹp. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong nháy mắt lại từ một cái chưa thế sự tiểu cô nương biến thành trải qua tang thương. Đáng tiếc trong nguyệt cung lại không có tiên tử. Chu Lượng ha ha cười cười, một cái tiểu hòa thượng, một cái tiểu ni cô, như thế kỳ quái tổ hợp. Ngươi nhìn xem ngươi, còn chưa chàng, liền đem ngươi hai cái đối thủ đều dọa chạy. Chỉ Nhược nhẹ nhàng cười cười, cái kia nguyện bản tiểu tổ sao? Hừ hừ hai tiếng, bản tiểu tổ hòa ái đối xử mọi người, từ trước đến nay ghét nhất chém chém giết giết được rồi. Người ta không phải sợ ngươi giết hắn, mà là sợ. Chỉ Nhược nhìn xem đời sao, một đôi chân nha nhẹ nhàng lắc lư, sợ cái gì? Sợ ngươi đánh người ra mặt, ta người trong Phật môn cũng là muốn mặt đấy. Ta nói sao, ta còn tưởng rằng người trong Phật môn tứ đại giai không đâu rồi, nguyên lai cũng là muốn ra mặt đó à, đã như vậy, liền xem bản tiểu tổ đấy, nghe nói ngày mai giao đấu chính là một thiên tài, hôm nay liền hô lên lời nói đến, cùng với lao tử giao đấu. Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn hắn một cái, không khỏi kinh ngạc, một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, như thế nào mở miệng một tiếng lao tử đâu này. Ngươi có thể không nên xem thường à, đó là Niêm Hoa Tông Viên Mộng đại hòa thượng, một thân tu vị quả thực kinh người đâu này. Lại kinh người còn không phải ngã vào ngươi váy quả lưu hạ. Chu Lượng cười hắc hắc, quản hắn khỉ gió là cái thứ gì, một cái đại thủ ấn đánh rất xuống, hết thể diệt sát, còn đầy hứa hẹn gì một vốn một lời tiểu tổ tốt như vậy à. Nhìn ngươi thuận mắt dầu. Chỉ Nhược nhẹ nhàng cười cười, tất cả phong tình, lục cung phấn trang điểm, không gì hơn cái này. Ngày hôm sau, mặt trời ngang trời, trời xanh không mây, Chu Lượng đứng tại Lôi Đài chi, đối diện cũng là một cái tuấn tú tiểu hòa thượng, hơn nữa tựa hồ so với hắn tuấn tú một kia, không phải so với hắn, mà là sư chỗ, trong nội tâm phảng khó chịu à, cái này bức túi ra vẫn có đại sửa chữa. Đại Phật môn khâu xử, còn chưa thỉnh giáo. Chu Lượng trước tiên mở miệng. Nghiêm Hoa Tông Viên Ngộng, Kim Đan hậu kỳ hòa thượng kia nói chuyện âm lu, lại tuyên cáo trận chiến đấu này, tựa hồ không có nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai là Viên Ngộng sư huynh như thế pháp danh, lại không biết cuộc đời này chi mộng như thế nào. Chắp tay trước ngực, cũng không bắt đầu, lại trước đàm luận Phật hiệu. Viên Ngộng, tròn ngã Phật chi mộng. Cái kia Viên Ngộng nhìn lại cũng là tinh nghiên nghĩa đấy. Ôn Nu nói ra. A, ta đây Phật có cái gì mộng, cần tròn. Chu Lượng mở miệng lần nữa. Ngã Phật chi mộng, chỉ có bốn chữ, phổ độ chúng sinh. Cái kia Viên Ngộng tuấn tú tiểu hòa thượng nhẹ nhàng cười cười, phổ độ chúng sinh, xác thực là Phật tổ mộng tưởng. Xin hỏi chúng sinh như thế nào phổ độ? Chu Lượng theo đuổi không bỏ. Chúng sinh đều khổ, ngã Phật từ bi, muôn vàn thần thông, tất cả thuật pháp, tin Phật liền được vĩnh sinh. Cái này tiểu hòa thượng há mồm sẽ tới. Tin Phật liền vĩnh sinh, tu sĩ kia ma tộc tu đạo gia chi pháp, ma tộc thần thông cũng có đại pháp lực thế hệ, liền không được trường sinh sao? Chu Lượng lần nữa truy vấn. Ta Phật môn chính tông, há lại đạo gia bằng môn, ma tộc tà tu có thể so sánh đấy, sư đệ, chớ để đi vào lạc lối a. Tiểu hòa thượng kia lại là có chút nổi giận, ngươi cái thằng này, bản kim đan đã sớm muốn đả thương nặng, lại ở chỗ này cùng ta nói những này kinh Phật, còn không mau mau ra tay, cho ta một cái lý do giết ngươi. Ha ha, sư huynh nói rất đúng, đã đạo gia ma tộc đều là chiến lệnh, ta đây bên trong Phật môn cái đó một Phật hiệu lại vô cùng nhất hùng vĩ đâu rồi, không có ý tứ, tiểu đệ xuất thân tiểu tông môn, Phật giáo kinh nghĩa còn không phải rất hiểu. Chu Lượng mỉm cười, nhìn lại không giống như là để chiến đấu đấy, mà là đến lãnh giáo Phật hiệu đấy. Sư đệ, ta Phật môn quảng đại, Phật hiệu vô lượng, lời này của ngươi, hay vẫn là không muốn hơn nữa, hôm nay là tỷ thí ngày, kính xin sư đệ ra tay. Ha ha, đã như vậy, liền ngày khác nói sau, sư đệ không thể xuất thủ, sư huynh tại, liền thỉnh ngươi ra tay. Chu Lượng hai mắt có chút nheo lại, chắp tay trước ngực. Niêm Hoa Tông Viên Mộng nhìn chung quanh mọi người, nhưng lại không muốn đợi lát nữa rồi, đã ngươi muốn bản kim đan ra tay, liền tròn ngươi cái này mộng. Hai tay của hắn lập tức thành chỉ, kết thành một cái thủ ấn, tựa hồ tại nắm một đóa tiểu hoa, đúng là Niêm Hoa thần chỉ. Phong thuộc tính. Chu Lượng trong nội tâm thoáng khiếp sợ, lập tức bên trên bầu trời xuất hiện một tòa Niêm Hoa Phật Đà, đúng là Viên Mộng kim thân. Sư huynh, đến là được kim thân lộ ra hóa, như thế sư đệ nếu từ chối thì bất kính rồi. Chu Lượng cười hắc hắc, thân ảnh chuyển động tâm đó, một tòa bình thường Phật Đà xuất hiện tại giữa không trung, kim quang bắn ra bốn phía, Phật quang phổ chiếu. Đúng là Phật môn thần thông. A Di Đà Phật. Viên Mộng khẽ miệng nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, Niêm Hoa thần chỉ bên trong, một ngọn gió trụ bay tới, thẳng tắp muốn xuyên thủng Chu Lượng. Ha ha, sư huynh đến đều là sát chiêu đâu này. Cười nhạt một tiếng, tay phải vung lên, tam giới ấn lập tức xuất hiện. Tam giới chúng sinh, chấm luân thống khổ. Một cái cự đại màu vàng đại thủ ấn, màu vàng ngón tay giống vậy từng đạo trụ trời, ngón tay móng tay hẹp dài khoan hậu, vân tay lộ rõ ràng, tựa hồ tại biểu thị công khai mọi người vận mệnh. Đạo kia lốc xoáy không có xuyên thủng bàn tay, chỉ là xuyên thủng một nửa. Chu Lượng ha ha cười cười, sư huynh, cho dù ngươi có thể xuyên thủng thiên giới, khu vực, ngươi còn có thể xuyên thủng cái này nhân gian giới sao? Làm cản. Viên Mộng nhẹ nhàng vừa quát, thân ảnh chuyển động tâm đó, hương khói tín ngưỡng lực. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện một cái dương chi ngọc tịnh bình. Trong bình tựa hồ còn có chút điểm vầng sáng lưu chuyển, óng ánh vô cùng, trong bình cắm một đóa tiểu tiểu liên ngó sen, cụ sen chi, lại vẫn có một đóa tiểu tiểu liên hoa. Viên Ngọc nhặt ra một đóa hoa sen cánh hoa, nhẹ nhàng thổi, cái kia cánh hoa lập tức trên không trung biến lớn, sau đó hướng Chu Lượng quả đến. Chỉ bằng lấy, cũng muốn bao lấy ta. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, đại Phật môn. Ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tòa Phật môn, cửa này chiều rộng một trượng, chiều dài ba trượng, cái kia hoa sen cánh hoa sau khi tiến vào, liền không thấy bóng dáng. Hảo thủ đoạn. Viên Ngọc đốn nói, ngã Phật từ bi. Nghiêm Hoa cười cười. Viên Mộng khỏe miệng chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Chương 32, Đại Nhật Như Lai. Nghiêm Hoa cười cười. Mọi người chấn động, đây là Nghiêm Hoa tông mạnh nhất thuật pháp, từ trước đều không có người có thể đại thành, hiện tại xem ra, Viên Mộng dĩ nhiên tiểu là được rồi. Chu Lượng trong nội tâm nhớ tới Nghiêm Hoa cười cười điện cố. Theo năm hội đèn lồng nguyên cuốn một theo tái, Thế Tôn tại Linh Sơn hội sẽ nghiêm hoa thị chúng, là lúc chúng đều im lặng, duy giả Diệp Tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Thế Tôn viết: "Ta có chính pháp nhãn tảng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, hơi diệu pháp môn, không lập văn tự, giáo bên ngoài bổ sung lý lịch, giao chúc Ma Kha giả Diệp, Thích Ca Mâu Ni 10 đại đệ tử một trong, cũng là Thích Ca Mâu Ni trong hàng đệ tử đạo đức cao thượng trưởng lão." Thích Ca Mâu Ni đối với mọi thuyết pháp lúc nghiêm hoa không nói, 500 đệ tử đều im lặng, chỉ có giả Diệp mỉm cười. Vì vậy Phật Tổ đem y bát giao phó cho giả Diệp, chúc hắn chờ đợi tương lai Phật Di Lặc tạ thế giáng sinh, sẽ đem y bát giao phó cho Di Lặc. Y là áo cà sa, bát là chén bát, y bát đại biểu Phật giáo pháp chế. Nghiêm hoa cười cười, liền là đến từ tại đây, không thể tưởng được Viên Mộng thậm chí có thần thông như thế, Thế Tôn là được Thích giả Man Ni như lai Phật Tổ. Quả nhiên lợi hại. Cái kia bên trên bầu trời lập tức theo Viên Mộng mỉm cười mà lộ ra hóa ra một Phật Tổ hư ảnh, đúng là Thích giả Man Ni. Đầu đội tán hoa, thịt búi tóc tròn long, bảo châu đỉnh nghiêm, vành thai rủ xuống đất cứng, tăng mang bên thai tế buộc thành điệp hình dáng. Rộng ngạch phong di, bạch hào khảm chân châu, mỹ mắt buông xuống, dưới ánh mắt liễm, tương dung cùng rộn ràng. Tay trái kết thiền định ấn, tay phải thi chạm đất ấn, toàn bộ ngồi xếp bằng ngồi. Đang mặc đản vai phải áo cà sa, y duyên chố đúc khắc hàng loạt vân, đúng là Phật Đà hư ảnh. Thật là lợi hại. Một vị hòa thượng mặt mũi tràn đầy tôn sùng, thật là lợi hại Viên Mộng sư huynh, thần thông như thế, lộ ra hóa Phật Tổ, tại kim đan tu sĩ cơ hồ khó có thể tìm được. Cái kia cũng chưa chắc, ta nghe nói còn có Phật Tổ tông có một người tu sĩ lộ ra hóa ra A Di Đà Phật. Một cái khác thiền tu nghị luận nhau nhau. A Di Đà Phật? Chơi ạ, vậy thì thật là muốn A Di Đà Phật rồi, cái này giới Hồng Trần đại hội thật sự là phong vân xuất hiện lớp lớp, tiểu tử này chết chắc rồi, Phật Tổ hư ảnh, xem hắn còn như thế nào chống đỡ. Nói xong, còn bảo tướng trang nghiêm A Di Đà Phật một tiếng, tựa hồ chính mình cực kỳ từ bi. Đó là tự nhiên, ta và ngươi nói, bạn Kim Đan đã sớm xem cái này tiểu hòa thượng không vừa mắt rồi. Bên cạnh có chút thiền tu bắt đầu nói ra. Những lời này nhưng lại khơi dậy mọi người hưởng, có chút tu sĩ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại dùng Phật gia bí thuật trao đổi. Thật là khiến người bội phục, Phật Tổ tại, khâu xử bài kiến Phật Tổ. Chu Lượng trông thấy như thế hư ảnh, cũng không khỏi không nói, cái thằng này quả thật lợi hại a. Bất quá, cứ như vậy cũng muốn để cho ta lui bước, hắc hắc, không phải như lai Phật Tổ sao? Ta đây lợi dụng Ngũ Phương năm Phật để đối phó ngươi, trung ương bị lô che cái kia Phật đại nhật Như Lai đại biểu pháp giới thể tinh trí, phương Đông A xúc Phật bất động Như Lai, đại biểu vòng tròn lớn kinh trí, phía Nam Bảo Sinh Phật, đại biểu ngang hàng tinh trí. Tây phương A Di Đà Phật, đại biểu diệu quan sát trí, phương Bắc không không thành tự Phật, đại biểu thành sở tác trí. Bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một tòa đại Phật hư ảnh, đây vốn là dược sư Phật, nhưng là ngưng kinh Phật trong có một đoạn kinh văn, nhưng có thể đem Phật Tổ pháp tướng chuyển hóa. Chu Lượng gần đây đọc kinh Phật phá nhiều, mới biết được, Như Lai là được Phật, Phật là được Như Lai, căn bản không có cái gì cái gọi là Phật Như Lai cái này một xưng hô, về phần A Di Đà Phật cũng là Phật một loại, tương truyền A Di Đà Phật Phật quốc bên trong nguyện lực thứ nhất, cho nên thần thông cao nhất. Đại Nhật Như Lai. Viên Mộng giật mình nhìn thoáng qua đối diện trung ương Phật quốc chi chủ, trong lòng có điểm không khỏi im lặng, ta vừa lộ ra hóa ra Thích giả Man Ni thân ảnh, ngươi liền tới một cô trung ương Phật quốc chi chủ, Đại Nhật Như Lai pháp thân. Cũng thế, tất cả lộ ra thần thông là được, Viên Mộng nhẹ nhàng cười cười, bên trên bầu trời cái kia tôn Thích giả Man Ni hư ảnh nhặt lên một đóa quả giữa hoa, chợt cười cười. Nụ cười này, liền giống như vạn dặm gió xuân, nụ cười này, liền giống như hoa nở thế giới, nụ cười này, liền giống như băng quả bỏ niềm phong, Chu Lượng trong nội tâm tựa hồ cũng muốn dung nhập cái loại nơi an tưởng, yên tĩnh bên trong. Nhưng là Chu Lượng biến thành Đại Nhật Như Lai, nhưng lại đại biểu Phật bên trong trí cao không, Đại Nhật Như Lai khó có thể nói nói, hắn ngồi ở có hoa sen, trăng tròn vi cây lót, do 8 cái tuyết sư mang bảo tọa. Hắn tay phải cầm ép luận, tay trái cầm linh. Lập tức bên trên bầu trời sâu sắc Phật đột nhiên vừa quát. Úm. Một tiếng quát nhẹ, giống như ở giữa thiên địa, luồng thứ nhất Phật âm trực tiếp tách ra này sợi Thích giả Man Ni hư ảnh, kỳ thật Đại Nhật Như Lai tâm chú liền có úm á cảnh cái kia cảnh ngữ C úm hồng thất tâm chú, Chu Lượng học hội cái này Phật giáo lục tự chân ngôn, cũng là tâm chú một trong. A. Cái kia sợi đại Phật tách ra, Viên Mộng cũng nhận được cắn trả, theo giữa không trung ngã quỳ xuống, hai lỗ tai đổ máu, hô to không ngớt. Nghiêm Hoa Tông tông chủ trước, nhẹ nhàng nặn ra một hạt đan dược, sau đó cho Viên Mộng ăn vào, đa tạ chỉ giáo. Dứt lời nên ngang rời đi. Hắn là nơi nào đến tu sĩ, ta không có nghe sai, đó là Lục Tự Chân Môn a, là Lục Tự Chân Môn a. Hắn một người trong đại hòa thượng, tựa hồ học là được âm đạo thần thông, giống như điên cuồng nói. Giang Sơn đời có tài người ra, tất cả lĩnh làm dáng mấy trăm năm a. Một cái kim đan hậu kỳ lão hòa thượng một tiếng thở dài, Phật gia tứ đại giai không, có thể thế nào mới có thể chính thức không? Cái này sau lưng còn là tự nhiên gia tông môn a. Đi, không có cái kia cao nhất đính tiêm mấy vị thiên tài, người này đem làm một đường vô địch. Một cái lao thiền tu rơi xuống kết luận, bốn phía mọi người chậm rãi tán đi. Bản nhân đến bây giờ còn chưa có trở lại thần đến, cái kia một đám Phật âm, tựa hồ đem hắn nhiều năm gánh nặng, đem hắn nhiều năm khúc mắc trấn khai, khâu xử. Hắn thì thào hô một tiếng Chu Lượng. Sư phụ, đồ nhi ở chỗ này. Chu Lượng ha ha cười cười, khiêu khích nhìn thoáng qua cách đó không xa Chỉ Nhược, liền chiếu cố nhà mình sư tôn đi. Cái này Lục Tự Chân Ngôn đúng âm, ngươi lại như thế nào luyện thành đấy? Bản nhân vẻ mặt chờ mong, hắn hiện tại bức thiết muốn biết bí mật này. Sư huynh, năm đó đệ tử đã đến một cái chùa miếu, tại tự trong miếu dừng chân, trong lúc ngủ mơ liền tựa hồ có sức ảnh hưởng lớn đến thế hướng đệ tử truyền thụ đạo này thiên âm. Chu Lượng không có ý tứ sờ lên chính mình đầu trọc, ha ha cười cười. Lừa gạt quỷ đâu này? Chỉ Nhược trong nội tâm buồn cười, lại cũng không có trước, người ta tiểu là ngủ một giấc có thể nắm giữ Phật giáo lục tự chân ngôn trong một chữ thiên âm rồi, ngươi có thể dù thế nào, người ta tiểu là Phật duyên sau lưng rồi, ngươi lại có thể dù thế nào? Hảo hảo hảo. Bản nhân đã kích động nói không ra lời, lần này trở về, sư phụ liền đem tông chủ vị truyền thụ cho ngươi, ngày sau cũng không sợ có người nói ngươi. Hôm nay một trận chiến, lại để cho Chu Lượng triệt để thành danh, tất cả mọi người biết rõ đại Phật môn trong trải qua mấy trăm năm suy yếu, xuất hiện một vị thiên tài tu sĩ, chẳng những có Hồng Liên Nghiệp Hỏa như thế bí bảo, càng là có Phật giáo lục tự chân ngôn bên trong úm chứa thiên âm. Bất quá theo Khâu Sử chính mình theo như lời, cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng là mình may mắn được đến một tia, muốn tiêu không còn có rồi. Về phần tại sao có thể thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tiểu tử này cũng nói không rõ ràng, có tu sĩ rất là cảm thán, người ngốc có ngốc phúc. Có tu sĩ cảm thán, tiểu tử này tại dạng ngu, có thiền tu cảm thán, tiểu tử này Phật duyên sau lưng, mà thiệt nhiều tông môn cũng đã âm thầm điều tra. Phong quang sau lưng vĩnh viễn đều là mạch nước ngầm mãnh liệt, mặc dù là tại đây Phật môn thanh tịnh mà cũng không ngoại lệ. Chương 33, Đại Kinh Phật. Đã đến vòng thứ 3 rồi, chỉ còn lại có 25 người, lại để cho Chu Lượng lần nữa thổ huyết chính là cái kia tiểu chỉ nhược lại luôn không rồi, cái này lại để cho Chu Lượng nghiêm trọng hoài nghi cô gái nhỏ này sau lưng có người, nhưng là chỉ nhược lại tựa hồ như yên tâm thoải mái. Vòng thứ 3 bắt đầu còn 1 tháng nữa, cái này tính toán là cho mọi người một cái giảm sóc thời gian, một cũng cho mọi người nghiên cứu và thảo luận Phật hiệu. Bất quá cái này Hồng Trần Tông chưa hẳn như thế sạch sẽ. Chu Lượng đang tại tìm hiểu Ngưng Kinh Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật, Đại Kinh Phật, cái này ba loại kinh văn có tất cả hào diệu. Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật, ngưng tụ dược sư pháp thân, lợi hại vô cùng, mà Ngưng Kinh Phật cũng là đại Phật môn trong trí cao bảo điện, dùng để cung cấp kim đan tu sĩ ngưng tụ Phật thân đấy, nhưng là nhất ảo diệu hay vẫn là Đại Kinh Phật. Chu Lượng hiện tại đang tại tế luyện thứ 2 tôn phân thân. Đại Phật phân thân. Ngàn quang huyền ảnh phân thân cũng là một môn cực kỳ lợi hại thuật pháp, vô luận là ngưng tụ ma đạo Phật, tựa hồ cũng hết sức dễ dàng. Nhẹ nhàng vừa quát, Ngưng Kinh Phật lặng lẽ vận chuyển, Chu Lượng trong tay xuất hiện một khối thổ thuộc tính cực phẩm khoáng thạch, đất đen mỏ. Đây là hắn năm đó không biết giết cái nào kim đan tu sĩ đến đấy, đầu năm nay, cái gì đó đều không bằng đoạt đến nhanh a, Chu Lượng thổn thức thoáng một phát, Ngưng Kinh Phật cấp thiết vận chuyển, có sức ảnh hưởng lớn đến thế dần dần thành hình. Cái vị này tượng Phật đá còn không có động tĩnh sao? Nhìn bên cạnh đứng yên tượng Phật đá, Chu Lượng trong nội tâm cười khổ, cái này nửa đường từ đại Phật môn tông chủ, thật sự là không lo cũng thế a. Hai tay liên tục huy động cấm chế, bên trên bầu trời đại Phật phân thân đang tại thành hình, Chu Lượng trong nội tâm khẽ động. Vô cực tâm trận lặng lẽ vận chuyển. Đang tại Chu Lượng lặng lẽ vận chuyển vô cực tâm trận đồng thời, lại hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh cái kia tôn tượng Phật đá phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang. Kim quang rất nhạt, nhạt ít có thể trông thấy, nhưng xác thực như thế, vì sao cảm giác mệt mỏi như vậy a? Chu Lượng mí mắt đột nhiên trở nên rất nặng, muốn ngon lành là ai bên trên một giấc? Là ai? Là ai đánh lén ta? Chu Lượng trong nội tâm kinh sợ, nếu là ở cái này Hồng Trần trong tông bị người đánh trộm, đó mới là thua thiệt lớn, đần độn hắn dần dần đến gần một mảnh Phật quốc bên trong. Phật tử ngàn vạn, Phật quốc mọc lên san sát như rừng, hoa sen công đức chỉ, bát bộ thiên long, 800 la hải, ngũ phương Phật tổ, lại để cho Chu Lượng nhịn không được muốn quỳ xuống lạy. Đại đệ tử cửa Phật Khâu Sử. Chu Lượng đột nhiên nghe thấy có người la lên tên của hắn. Là ai? Hắn lập tức cảnh giác mà bắt đầu, cẩn thận nhìn chung quanh, những này Phật tử tựa hồ căn bản không có phát hiện hắn. Ngươi là đại Phật môn cái đó nhất đại đệ tử. Một tiếng kéo dài thanh âm lần nữa truyền ra, thập phần bình thản, nhưng là Chu Lượng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Lần trước sư phụ nói là bao nhiêu đời kia mà? Chu Lượng nghĩ nghĩ, có chút nghĩ không ra rồi, cái kia thanh âm giả mua gặp Chu Lượng không đáp, liền lần nữa hỏi, hiện tại đại Phật môn như thế nào? Hiện tại đại Phật môn a, chỉ còn lại thầy trò chúng ta 5 cái nữa à? Chu Lượng cũng không quay đầu lại đáp, cái này tông môn một tay có thể đếm đi qua. Lại vẫn có 5 người sao? Thanh âm kia thật dài thở dài một tiếng, xem ra tông môn gặp biến đổi lớn rồi, hôm nay ngươi đại kinh Phật tu luyện đến cái gì hoàn cảnh? Đệ tử chỉ là vừa kim đan mà thôi, tu luyện còn không phải đại kinh Phật, là dược sư Lưu Ly Quang kinh Phật. Chu Lượng cũng chẳng biết tại sao, tại đây thanh âm giả mua trước mặt nói lời nói thật. Vì sao không tu bổn môn đại kinh Phật? Thanh âm kia thậm chí có điểm giận dữ. Bổn môn đại kinh Phật chỉ có đến kim đan kỳ đấy, sư phụ nói, bổn môn truyền thừa đoạn tuyệt a, đệ tử trong nội tâm rất đau. Chu Lượng là đã nhìn ra, mình cũng được phép đụng phải cái này đại Phật môn một vị tiền bối rồi. Truyền thừa đoạn tuyệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Thanh âm kia nhẹ nhàng một tra, ở giữa thiên địa lập tức tiếng sấm trận trận, nổ vang không ngớt, một mảnh màu vàng văn tự trong nháy mắt bay ra, ta đại kinh Phật thiên, cổ hán hữu, thế gian khó gặp, há có thể đoạn tuyệt, há có thể đoạn tuyệt. Chu Lượng vội vàng tinh tế quan sát bên trên bầu trời vô cùng dâng lên đi ra màu vàng văn tự, đúng là Đại Kinh Phật. Đại Kinh Phật, mãi cho đến Đại Thừa Kỳ. Trong nội tâm giật mình, trên mặt cũng càng phát cẩn thận rồi, trọn vẹn đã qua một phút đồng hồ về sau, thanh âm kia tựa hồ các loại đợi Chu Lượng hấp thu đã xong, mới hỏi nói, vì sao trên người của ngươi có khí hồn tử nguyện loại vật này, còn có tĩnh mịch nguyện lực? Đệ tử năm đó bị cửu nhân đuổi giết, mới dưới tóc phát hạ loại này thể độc. Chu Lượng không khỏi cẩn thận nói ra, ta người trong Phật môn, gần đây tứ đại giai không, lớn mạnh chính mình là được, cái này chết tiệt tịch chi lực ta cũng không cách nào tiêu trừ, cũng thế cũng thế. Xin hỏi tiền bối, thế nhưng mà ta đại Phật môn vị tiền bối nào? Chu Lượng không khỏi thăm dò hỏi, tiền bối sao? Thanh âm kia dừng thoáng một phát, ngươi không cần hỏi ta là ai, hôm nay cái này đại kinh Phật tiểu cho ngươi. Ta đại Phật môn muốn trong tay ngươi truyền thừa xuống dưới. Ặc, ta không phải Khâu Sử à, ta là Trận Tông Chu Lượng, ta sư tôn là Vạn Thú lao tổ, Triệu Thanh Nhiễm, ở đâu là cái gì đại Phật môn tu sĩ? Tiền bối, tiền bối. Đem làm Chu Lượng phục hồi tinh thần lại, thanh âm kia dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, Chu Lượng có chút tỉnh lại, hai tay vẫn còn véo lấy cấm chế, ở trước mặt hắn, cái kia tôn chất pháp đại Phật vẫn còn nhàn nhạt mà đứng. Trong nội tâm không hiểu chạy xuôi qua một đoạn kinh văn, đúng là đại kinh Phật bên trong kim đan bộ phận. Xoay đầu lại, nhìn nhìn nằm tại ngực mình tượng Phật đá. Hay vẫn là trước sau như một, lắc đầu, có chút khó hiểu, trọn vẹn 3 ngày sau đó, có sức ảnh hưởng lớn đến thế lặng lặng xếp bằng ở Chu Lượng bên người, bên trái là dược sư Phật, bên phải là đại Phật môn đại Phật. Thần thông như thế, cũng đủ để kinh người rồi. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, thu hồi pháp thân, như vậy vòng tiếp theo thời điểm, liền có thể không cần dược sư Phật hiệu thân rồi. Nếu là vội tới đại Phật môn lớn mạnh uy danh đấy, cái kia liền cũng đủ lớn Phật môn rồi. Đúng lúc này, bản nhân tiến đến, trên mặt nghi hoặc, Khâu Sử à, vì sao ta cảm giác có tổ sư tiền bối Phật quang hiện lên? Sư phụ, ngươi vừa mới cảm nhận được cái gì? Cũng không có gì, bất quá tiểu là đại kinh Phật chỉ mới có khí tức, cho nên vi sư suy đoán chắc là ngươi tại tu luyện đại kinh Phật, liền sang đây xem xem. Sư phụ, ngươi tới. Chu Lượng có chút thần bí nói ra, chỉ ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra? Trông thấy Chu Lượng như thế thần bí, bản nhân cũng có chút nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn là khó hiểu. Đại kinh Phật chi nguyên anh quyển sách. Bản nhân trông thấy trong phòng lộ ra hóa một mảnh màu vàng văn tự, một đôi màu xám hai cái đồng tử đột nhiên phóng đại không chỉ gấp 10 lần, tiên tính hương phòng ở trong, chỉ có thể nghe thấy cái kia bịch bịch bởi vì kích động mà sinh ra tiếng tim đập. Đây là có chuyện gì? Vô cùng kích động, bản nhân liền lời nói đều có chút nói không rõ ràng rồi. Chu Lượng ha ha cười cười, cả quyển sách đại kinh Phật lộ ra hóa đi ra. Tiền bối tổ sư hiển linh, tiền bối tổ sư hiển linh nữa à? Bản nhân giống như điên cuồng, trong miệng tràn đầy nước bọt, toàn thân kích động run rẩy. Đúng vậy, sư phụ, vừa rồi đệ tử bỗng nhiên tầm đó là một giấc mộng, mộng một người trong thanh âm giản mua chuyển cho mình cái này quyển sách đại kinh Phật. Chu Lượng cũng không giấu giếm. Hào hào hào. Hào hào hào. Bản nhân đã kích động không biết nên nói cái gì rồi, hắn song hệ linh căn, 200 năm trước là được tiểu kim đan, nhưng là vây ở trên kim đan, lại trọn vẹn hơn 200 năm, hôm nay thọ nguyên sắp hết. Đây đối với một cái kim đan tu sĩ cùng hạng gì bi ai, có hy vọng thành tựu nguyên anh, lại rơi xuống kết cục này, hôm nay đại kinh Phật xuất thế, hết thảy đều không giống với lúc trước. Chương 34, Địa Tạng Tông. Bản bởi vì xem hết bộ toàn bộ đại kinh Phật về sau, lập tức trở lại chính mình chỗ ở tìm hiểu đi, thẳng đến chạy, hắn hay vẫn là vẻ mặt mê muội, không rõ ràng cho lắm. Còn một tháng nữa thời gian, không biết đại kinh Phật có thể không viên mãn. Chu Lượng trong nội tâm tự nói, liền bắt đầu khổ tu. Tại cái này trong vòng một tháng, Chu Lượng đóng cửa không xuất ra, nhưng là từng cái tông môn đệ tử lại riêng phần mình hữu thần thông dị tượng lộ ra hóa, tù muốn càng là thanh danh lên cao, sắp tới trả hồi trở lại một cái ma tướng tu sĩ, trong lúc nhất thời nổi danh không thể địch nổi. Ỷ Thiên Phật môn chỉ nhược, nhiều lần luân không, lại không có bất kỳ người có dị nghị, trên thực tế thiệt nhiều thiền tu tại trước mặt nàng định lực cũng khó khăn dùng bền bỉ, mặc dù cầm buồn môn thành thời chú cũng không thể, thật sự là mị hoặc trời sinh. A Di Đà Phật tông. Này tông là gần với Hồng Trần tông thứ hai hàng loạt, nghe nói có một người đệ tử cô đọng ra A Di Đà Phật pháp thân. Đại Nhật Như Lai tông, này tông tu tập chính là Đại Nhật Như Lai công pháp, sắp tới liền có một kim lóng lánh đại nhật nhỏ thoáng hiện tại Hồng Trần trong tông, mọi người nhao nhao suy đoán là ai. Quan Âm môn, sở hữu tất cả thiền tu đều là nữ tử, nghe nói truyền thừa tại thượng cổ, thờ phụng chính là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đệ tử còn phải đều là quang thuộc tính mới có thể, điểm ấy ngược lại là cùng Mạc Quân Di rất giống. Địa Tạng tông, thờ phụng chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, địa ngục không không, thể không thành Phật, đây cũng là Địa Tạng tông lời thề, cả đời đệ tử liền tại độ hóa thế trong đám người tu hành. Còn giống như này rất nhiều tông môn, có tất cả tu sĩ đến đây, Phật hiệu ảo diệu, Phật rực rỡ hoa sen, thật sự là một hồi thịnh hội. Mà bị người chú mục chính là Khâu Sử Kim Đan trung kỳ tiểu thiền tu, lại tựa hồ như mai danh nhận tích, không nói được lời nào, tại phong quang về sau, biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Có người suy đoán hắn đã chuẩn bị ly khai, tự nhận thực lực không đủ, có người suy đoán hắn đang tại tu tập bản môn công pháp, chuẩn bị trùng kích Kim Đan hậu kỳ, có người suy đoán hắn đã nhận được thượng cổ truyền thừa, đương nhiên đây hết thảy cùng Chu Lượng là không có vấn đề gì đấy, hắn hôm nay đang chìm thấm tại vô cùng Phật hiệu bên trong, Phật chi chân ý. Cái này đại kinh Phật rốt cuộc là kinh văn gì, như thế nào như thế ảo diệu. Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, cái này ngưng tụ pháp thân, tựa hồ vẫn chỉ là trong đó dễ hiểu nội dung, luyện đến cuối cùng, cơ hồ bản thân có thể thành Phật. Đại Phật môn lai lịch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bản bởi vì một tháng này vậy mà tu vị ẩn ẩn có đột phá xu thế, vị này 200 năm trước liền kết thành kim đan hắn, hậu tích bạc phát, vốn sớm đã không muốn vô cầu, giờ phút này rốt cục đã có còn lại đại kinh Phật, quả nhiên là tiến triển cực nhanh, đáng tiếc hắn thọ nguyên sắp hết, bằng không thì rất có thể. Sư phụ. Chu Lượng chắp tay trước ngực, đằng sau đi theo toái phòng, người hôm nay đối thủ là được Địa Tạng Tông Địa Thính. Địa Thính. Khẩu khí thật lớn, Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa hạ có một thần thú, tên là Địa Thính, có thể nghe lựa tầng giới, trên đổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển. Chu Lượng khẽ to mày, người này làm như thế lại sao? Địa Thính. Nghe nói hắn xếp hạng mà chữ lót. Một cái nghe chữ đúng là ý này. Đi vào trên lôi đài, đối diện một cái mặt mọc đầy râu đại hòa thượng, cơ bắp năng dọc, tướng mạo dữ tợn. Địa Tạng Tông Địa Thính, kính xin chỉ giáo. Đại Phật môn Khâu Sử, kính xin chỉ giáo. Chu Lượng lời nói vừa dứt, địa thính lượng cái lô thai rồi đột nhiên chấn động vỗ, Chu Lượng tâm thần đột nhiên lung lay thoáng một phát, vô cực tâm trận lặng lẽ vận chuyển, trong nháy mắt này, địa thính trong tay xuất hiện một cái bảo châu, hướng hắn trong ánh mắt đánh tới. Thật ác độc thủ đoạn. Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh, chắp tay trước ngực, kẹp lấy bay tới bảo châu, sau đó đột nhiên hất lên, bảo châu dễ dụ Chu Lượng trói buộc trở lại địa thính trong tay. Ngắn ngủi giao thủ, hai người đối với thực lực của đối phương có chút phán đoán, địa thính chắp tay trước ngực, thanh sướng một câu A Di Đà Phật, địa tạng Bồ Tát sáu địa tạng. Không tốt, đổi khắp nơi cảnh nguy hiểm. Bản bởi vì hai mắt sáng ngời, có chút lo lắng. Bên cạnh Toái Phong liền vội vàng hỏi, sư phụ, tam sư huynh như thế nào hội nguy hiểm? Ngươi không biết, cái này sáu địa tạng là chỉ lục đạo bên trong sáu vị địa tạng, theo thứ tự là một đàn đà địa tạng, vi địa ngục đạo chi năng hóa, cầm trong tay đầu người chẳng người. Hai bảo châu địa tạng, vi đói quỷ đạo chi năng hóa, cầm trong tay bảo châu người. Tam bảo ấn địa tạng, vi xuất sinh đạo chi năng hóa, dỗ như ý bảo ấn tay người. Bốn cầm mà địa tạng, vi tu la đạo chi năng hóa, có thể cầm đại địa ủng hộ tu la người. Năm trừ che chướng địa tạng, làm người đạo chi năng hóa, làm người trừ tám khổ chi che chướng người. Sáu ngày quang địa tạng, vi thiên đạo chi năng hóa, chiếu thiên nhân chi năm suy mà trừ hắn buồn rầu người. Bản bởi vì thành tựu kim đan sớm đã 200 năm, các loại kinh Phật trong lòng hắn sớm đã lan tụ. Cái này sáu vị Bồ Tát, có tất cả một môn thần thông, không thể tưởng được, không thể tưởng được a, cái này địa tạng tông còn có người có thể luyện thành. Chỉ là không biết cái này điệu thính được ngọn nguồn đã luyện thành vài loại. Bản bởi vì liên tục thở dài, vì Chu Lượng lo lắng, Toái Phong bàn tay như ngọc trắng nắm chặt tăng bảo, một khỏa tâm hồn thiếu nữ đều tóm đã đến cùng nơi. Trong nội tâm yên lặng hò hét, tam sư huynh nhất định có thể, tam sư huynh nhất định sẽ thắng rồi. Chỉ thấy điệu thính thân ảnh biến đổi, sau lưng tựa hồ loáng thoáng xuất hiện một cái hư ảnh, tay trái cầm bảo tràng, tay phải cầm trăng tròn. Bảo tràng hướng không trung nhẹ nhàng vung lên, tay phải trăng tròn vào đầu chém xuống, Chu Lượng lạnh lùng cười cười, đại phật tay. Rất thô tục danh tự, không phải sao? Nhưng là đại Phật môn thần thông tiểu là như thế xưng hô, một chỉ kim sắc bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, cùng không trung bảo tràng cùng trăng tròn đụng nhau thoáng một phát, biến mất vô hình. Một khỏa bảo châu xuất hiện lần nữa, đúng là vừa rồi cái kia khỏa bảo châu, giờ phút này vầng sáng loẹt loẹt, Chu Lượng con mắt không khỏi có chút không mở ra được, địa thính bắt lấy cơ hội này, một cái kim sắc thủ ấn xuất hiện, đúng là như lai bảo ấn, mà vô ý ấn cũng tùy theo ra tay, tại vô ý ấn về sau, còn có một thanh Phật môn bảo kiếm. Đây cũng là toàn bộ thủ đoạn sao? Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, tắt tính nhắm mắt lại, cả người kim thân tràn ngập Nhật nguyên hai bánh. Địa thính nhẹ nhàng vừa quát, cuối cùng một vị địa tạng Bồ Tát Đát La đổ mà cũng bỏ ngày luân, phiên, cùng vị tát chói bắt đấy bở rào ra địa ngục đạo trăng tròn liên hợp hướng Chu Lượng chém tới, loại thủ đoạn này liên tục đều xuất hiện, Phật môn thần thông thuật pháp, coi như là thiên chi tiêu tử rồi. Ha ha. Chu Lượng khẽ quát một tiếng, Nhật nguyên hai bánh trực tiếp chạm tại Chu Lượng kim trên khuôn mặt, về phần vô ý ấn cùng như lai bảo ấn bị đại Phật tay ngăn cản, mà cái kêu bảo châu cùng bảo kiếm cũng đánh vào Chu Lượng kim trên khuôn mặt. Địa thính mỉm cười, thực sự điểm Phật môn cao tăng hương vị, nhìn ngươi giờ phút này còn bất tử. Địa tàng sáu vị Bồ Tát thần thông, ta địa tạng tông tinh túy. Hắn phẫn nộ, đã đến vòng thứ ba, dựa vào cái gì tiểu tử này liền có thể một mà tiếp, lại mà ba dọa đi đối thủ, mà chính mình, địa tạng tông, như vậy đại tông môn, còn so ra kém một cái theo cái gì đại Phật môn xuất hiện tiểu hòa thượng sao? Thất tình sáu dục đều là không, đây vốn là Phật gia chi pháp, mà địa thính lại phàm ghen ghét chi tình, nói cho cùng hòa thượng cũng là người a. Liền cho ngươi kiến thức cái gì là ta đại Phật môn thủ đoạn. Kim quang tán đi, một cái xê hỗn hồng răng trắng tiểu hòa thượng, hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mang theo điểm lười nhác mỉm cười, có thể mọi người xem đi lên đã có điểm như tắm gió xuân. Chương 35, bàn tay Phật quốc. Bàn tay Phật quốc. Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, loại này ghi lại tại đại kinh Phật trong nguyên anh kỳ mới có thể thi triển Phật môn thần thông, lại bị Chu Lượng ngạnh xanh xanh sử dụng đến. Tay phải của hắn đột nhiên phóng đại, 10 trượng, 50 trượng, 90 trượng, cuối cùng trọn vẹn phóng lớn đến phương viên 300 trượng. Phần đông thiền tu toàn bộ khiếp sợ, loại thủ đoạn này đã không phải là kim đan tu sĩ mới có thể có được rồi, mà là chỉ có nguyên anh lão tổ mới có thể đúng á. Nhưng là người khác có thể không biết Chu Lượng kim đan có bao nhiêu, mà chính hắn lại biết. Ngươi Điệu Tạng Tông có Điệu Tạng Vương Bồ Tát, cái kêu bản tiểu tổ liền nhất thức thần thông định ra càn khôn, nếu là ngươi có thể phá của ta bản tay Phật quốc, bản tiểu tổ lập tức nhận thua, nếu không phải có thể, trở về ngươi Điệu Tạng trong tông tiếp tục phát chí nguyện to lớn a. Phật âm thiện sướng. Chu Lượng trong tay Phật quốc xuất hiện rất nhiều bóng người, lại không phải Phật tử, mà là thiệt nhiều phàm nhân dân chúng, đây là hắn 3 năm qua thu thập đến hương khói tín ngưỡng lực. Hơn nữa hiện tại những người phàm tục này còn đang không ngừng tín ngưỡng vào đại Phật môn đại Phật, mà đây mới là nguyên anh thiền tu cuối cùng đón sát thủ. Có thể đây hết thảy đối với kim đan tu sĩ đều là bọn hắn truy cầu mộng. Địa thính có chút ngu si nhìn xem đây hết thảy, hắn có thể dùng hương khói tín ngưỡng. Hắn lại có thể dùng hương khói tín ngưỡng. Năm đó Địa Tạng Vương Bồ Tát lập hoàng thề nguyện, nguyện ta tận tương lai cướp, xứng đáng tội khổ chúng sinh, quảng thiết thuật tiện, làm cho giải thoát. Quan mục nữ tại thanh tịnh liên hoa mục Phật trước, thề nguyện nói, nếu ta mẫu vĩnh viễn cách ba độc và tư thấp hèn thậm chí nữ nhân chi thân, vĩnh viễn cấp không bị người. Nguyện ta tự hôm nay về sau, đối với thanh tịnh liên hoa mục như lai như trước, lại sau hàng trăm ngàn tỷ cấp ở bên trong, xứng đáng thế giới sở hữu tất cả địa ngục và ba ác đạo chư tội khổ chúng sinh, thề nguyện cứu nổ, làm cho cách địa ngục các thú, xuất sinh, quỷ đói các loại lợi. Như thế tội báo bọn người, tận thành Phật lại, ta sau đó phương thành chính giác. Địa Tạng Bồ Tát đại nguyện, liền được gọi là chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề, địa ngục không không, thế không thành Phật. Địa Thính đột nhiên một tiếng thở dài, trong tay của hắn nhàn nhạt chắp tay trước ngực, thân ảnh chuyển hóa tầm đó, cuối cùng trên không trung hóa thành thụ thế nhân tôn kính Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đầu đội bì lô quan, người mặc áo cà sa xuất gia tăng nhân chi tướng. Hắn một tay cầm gậy tích trượng, một tay cầm hoa sen, sau lưng Phật quang lập lòe, tọa hạ còn có một tòa hư ảnh, đúng là thần thú Đế Thính. Ngã Phật Từ Bi. Địa Thính mở miệng, thân ảnh tiến vào bàn tay Phật quốc, vậy mà tại độ hóa Chu Lượng bàn tay Phật quốc. Rất vô lễ. Chu Lượng âm thầm cười lạnh, lại cũng không khỏi không bội phục tiểu tử này cũng dám tiến vào, dùng Địa Tạng Vương chi tín ngưỡng, đối kháng của ta bàn tay Phật quốc. Một đoạn Phật giáo kinh văn từ không trung cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát trong miệng đọc lên, sinh Phật không đừng, đồng nhất đúng như. Chúng sinh tâm thể, theo vốn di đến không sinh bất diệt. Tự tính thanh tịnh, không chướng không ngại, giống như hư không. Cách phân biệt cố, ngang hàng phổ biến, bằng mọi cách. Viên mãn thập phương, đến tột cùng một tường, không hai không đừng, không thay đổi không dị, không tăng không giảm. Dùng hết thể chúng sinh tâm, hết thể chư Phật tâm, đều đồng nhất đúng như cố. Ở chỗ này có thể tinh tường nhìn ra, Địa Tạng Bồ Tát một cảnh thật giới, tức là Mã Minh Bồ Tát tại đại thừa khởi tín luận thảo luận đúng như nguyên nhân. Địa Thính chuyện đó chính là muốn cho loại này phàm nhân cũng có một loại thành Phật niệm tư. NG, càng là đối với Địa Tạng Tông kinh văn thừa nhận. Vọng tâm không thể, vọng cảnh không thực. Thiên hạ bản vô sự, chúng sinh không minh si ám, hôn tập nhân duyên, hiện vọng cảnh giới, làm cho sinh nhớ. Cái gọi là này tâm không thể tự biết, vọng tự vị có, khởi giác biết muốn, kế ta chỗ. Mà thực không có cảm giác biết trí tướng, dùng cái này vọng tâm, dù sao không thể. Như vô tri giác có thể phân biệt người, thì không thập phương tam thế, hết thể cảnh giới, khác biệt trí tướng. Dùng hết thể pháp, đều không đều có, nhưng theo vọng tâm, phân biệt cố hữu. Tâm tình lẫn nhau theo, hình như có thực không. Hết thể chư pháp, đều theo vọng tưởng sinh, theo vọng tâm làm gốc. Nhưng này vọng tâm, cùng chư vọng cảnh, gắn bó mà có. Cái gọi là sinh lòng cố, tắc thì đủ loại pháp sinh cố, tắc thì đủ loại sinh lòng. Chư pháp theo tâm chỗ lên, cùng tâm tương ứng, hòa hợp mà có, cộng sinh chung diệt, cùng không có ở hết thể cảnh giới, tùy tâm chỗ duyên, niệm niệm tương tụ, sinh diệt không ngừng. Hết thể chư pháp, cái này một giúp nhau ỷ lại sinh diệt tương, nhưng nổi danh, thực không thể được. Trong như gương trong như, không đi không đến, bản tính trống vắng. Đủ loại kinh văn niệm xuống, Chu Lượng bàn tay phàm trong lòng người mở mịt, tựa hồ đối với chỗ ở mình Phật quốc thế giới, có nhiều hoài nghi. Đúng lúc này, một bình thường cực kỳ tượng Phật đá lộ ra hóa, chỉ là nhẹ nhàng mà nói ra một chữ. Đúng. Cái vị này tượng Phật đá đương nhiên là Chu Lượng lộ ra hóa đấy, nếu nói là kinh Phật, ta đại Phật môn còn thực không có gì người ta Bồ Tát Phật tổ kinh văn, không có biện pháp, Chu Lượng chỉ có thể hy vọng ở 6 chữ thiên âm, đúng chữ vừa ra, lập tức bốn phía Phật tử hoàn toàn yên tĩnh, dốc lòng nhập tụng. Địa Thính thân ảnh đột nhiên bay ra, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, muốn cướp lấy người khác nguyện lực, há lại dễ dàng như vậy, lao đi khỏe miệng, tiến lên chắp tay trước ngực, sư huynh Phật hiệu tinh thâm, Địa Thính bội phục. Hy vọng ngày sau còn có cơ hội lãnh giáo. Khách khí, Phật môn quảng đại, lượt khai căn liền chi môn, nếu là sư đệ ưa thích, chính là ta Phật tinh yếu, sư huynh cũng là cực kỳ nguyện ý đấy. Chu Lượng mỉm cười, phiêu nhiên xuống đài. Lại thằng ấy ư, không thể tưởng được Địa Thính đều không phải là đối thủ của hắn. Diệt Tuyệt sư thái âm chắc nhìn xem Chu Lượng, tựa hồ muốn đào nát hắn. Sư thái, thu hồi sát ý của ngươi. Một tiếng mị hoặc cực kỳ thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệt Tuyệt sư thái vội vàng quay người, không người nói, tiểu thư. Ân, ngươi không cần phải xem vào. Cái này tiểu hòa thượng thật là có chút bản lĩnh đâu rồi, người ta thế nhưng mà càng ngày càng ưa thích nữa nha. Vâng, tiểu thư. Diệt Tuyệt sư thái lửa giận ánh mắt lập tức bình tĩnh, thậm chí còn một điều định nọ, chúng ta ỷ Thiên Phật môn từ trước đến nay không cùng bất luận cái gì tông môn kết thù kết toán, chỉ là kết duyên, cái này duyên sao? Có nhiều loại thủ đoạn, đại Phật môn sự tình, về sau ta đến xử lý, biết không? Thanh âm tuy nhiên giống như xuất cốc chim hoàng oanh, Diệt Tuyệt sư thái sau lưng lại là đã ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu không ngớt, nàng thế nhưng mà biết rõ cái này thiếu chủ tính tình. Nàng nói lời, ngươi nếu không phải nghe, hậu quả kia. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ, Diệt Tuyệt sư thái song thối có chút run rẩy, chỉ nhược thỏa mãn nhìn thoáng qua lão Nico, phiêu nhiên hướng Chu Lượng đi đến. Chúc mừng Khâu Sử sư huynh đâu rồi, tiến vào vòng tiếp theo nha. Chỉ nhược tiến lên dịu dàng cười cười, rất là vũ mị. Cũng tiểu không sai biệt lắm, bản tiểu tổ thủ đoạn ra hết, lần sau liền muốn thảm bại rồi. Chu Lượng ha ha cười cười, cũng không thèm để ý. Làm sao có thể đâu rồi, ai, bất quá nói không chừng lần sau tiểu là người ta cùng ngươi đối với đã quyết đây này. Chỉ nhược nhẹ nhàng cười cười, lông mi bên trên óng ánh điểm một chút. Vòng tiếp theo có ngươi. Không thể nào đâu, vòng tiếp theo chỉ còn lại 13 người rồi, vẫn có một người luôn không, nhất định hay vẫn là cô nàng này, trong nội tâm âm thầm buồn cười, cũng thế, ta đến hỏi hỏi sư phụ, rốt cuộc muốn ta trở thành tên thứ mấy, sau khi tới, bọn ta muốn đi rồi. Ta tuy nhiên là tên hòa thượng, thế nhưng mà gần đây không e ngại nữ sắc đấy, bởi vì cái gọi là rượu thị xuyên meo chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Quả thật là một cái sắc hòa thượng đâu rồi, ỷ Thiên Phật môn đại môn vĩnh viễn vi ngươi mà khai mở a. Chỉ nhược nịch ngậm cười cười, nói không nên lời phong tình. Cái gì mở ra, tiêu diệt tuyệt lao ni cô như vậy đấy sao? Nếu là không có ngươi như vậy đấy, bản tiểu tổ thế nhưng mà sẽ không đi đấy. Chu Lượng cao thấp dò xét Chỉ nhược, hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người cùng toái phong cái kia muốn giết chết ánh mắt của hắn. Chương 36, Ma Tung. Quả nhiên không xuất ra Chu Lượng sở liệu, cái này một vòng chỉ nhược lần nữa luôn không, còn lại 12 người bọn chúng đều là bất phàm, có thực lực không nhất định so ra mà vượt địa thính, sau lưng tông môn nhưng đều là như vậy đại tông môn, mà Chu Lượng không biết là, cái này Hồng Trần Tông gần đây đã xảy ra một ít sự tình. Ngươi nói cái gì? Trong ma động có sao động? Hồng Trần Tông tông chủ có chút sợ hay nói, tại hắn đối diện chính là trấn thủ ma động Thiền Tu trưởng lão. Thật không biết vì sao đại sư huynh chỉ định ngươi như vậy phế vật trở thành tông chủ. Bên cạnh là thanh niên Nguyên Anh Thiền Tu, thập phần miệt thị nhìn thoáng qua cái này Hồng Trần Tông tông chủ, lại để cho trên mặt hắn tốt một hồi xấu hổ, nhưng là nghĩ tới cái kia ma động. Sư thúc, cái này ma động trấn áp thế nhưng mà mấy ngàn năm đại ma à, những này đại ma bị trấn áp tại bổn tông chí bảo Hồng Trần dưới núi, bây giờ lại có chỗ bưng lòng, chẳng lẽ? Tông chủ có chỗ hoài nghi nhìn thoáng qua Hồng Trần núi. Làm càn, bổn tông Hồng Trần 3000 trượng cái kia là năm đó khai phái tổ sư chí bảo, dùng cái này trấn áp qua đi mấy ngàn năm, nhưng cái kia đại ma còn có thể sống được. Quả thực chê cười. Thanh niên kia Nguyên Anh hòa thượng, dùng hắn chỉ môi hắn có tiểu tụy thanh âm nói, việc này phải hay là không muốn bẩm báo sư phụ. Hồng Trần Tông tông chủ thăm dò tính nói, bực này đại sự, cũng hứa sư phụ đã sớm phát giác đâu này. Bẩm báo sư huynh. Nguyên Anh thiền tu lạnh lùng cười cười, Hồng Trần đại hội trong lúc, lại muốn ta Hồng Trần Tông mất mặt sao? Có thể. Trung niên tông chủ còn là muốn bẩm báo sư phụ, còn không đợi hắn nghĩ kỹ, cái kia Nguyên Anh thiền tu sớm tiểu đi tới bên cạnh hắn, ta Hồng Trần Tông uy danh, không thể có chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt, ngươi nghe rõ sao? Đúng là. Trung niên tông chủ con mắt có chút mê muội, lại mơ hồ đồng ý, cái kia Nguyên Anh hòa thượng xoay đầu lại, đều đi xuống đi, còn đây là việc nhỏ, không cần kinh hoàng. Mọi người không người đồng ý, nhao nhao cáo lui, lại không người trông thấy cái kia Nguyên Anh thiền tu hai cái đồng tử bên trong hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, Hồng Trần đại hội, thật sự là có ý tứ lâu này. Nhẹ nhàng mờ mờ khóe miệng, mấy ngàn năm không có đi ra, tự gặp như vậy có ý tứ sự tình, là trước cứu những người khác, hay vẫn là trước chơi một chút đâu này. Giờ phút này Chu Lượng đang tại liếc mắt đưa tình. Chỉ nhược cùng hắn đang ngồi ở một chỗ vách núi phía trên, Chu Lượng nhìn xem Hồng Trần 3000 trượng, không khỏi cảm thán, cái này tòa thần sơn thật sự là lợi hại, ngay cả ta Phật Môn Kim Nhãn cũng khó khăn dùng nhìn thấu. Hi hi, chớ nói Phật Môn Kim Nhãn, coi như là ngươi tu thành Phật mắt, cũng khó có thể nhìn thấu đấy. Chỉ nhược nhìn đỏ thấm Hồng Trần núi, nói cho ngươi biết à, cái này Hồng Trần 3000 vì sao như thế đỏ thấm, nghe nói vài ngàn năm trước, ngã Phật xuất thế, cao tăng mọc lên san sát như rừng, cùng ma nhân nhất tuyệt tử chiến, cái này đỏ thấm máu tươi đều là ma giả lưu lại đấy. Đều là ma tu hay sao? Chu Lượng kiếp sợ, trong nội tâm đại tự tại thiên ma ma công lặng lẽ vận chuyển, quả nhiên, tại đây Hồng Trần núi hay vẫn là cảm nhận được tí tí ma khí. Theo các tiền bối nói, năm đó một trận chiến, thật sự là lợi hại đâu rồi, cuối cùng hay vẫn là ngã Phật Từ Bi mới thắng lợi đấy. Ngã Phật Từ Bi thoáng một phát, tiểu thắng lợi rồi hả? Chu Lượng hiển nhiên không tin, nói không chừng là cái gì âm mưu, ta xem cái này Hồng Trần Tông tiểu là tàng ô nạp cấu địa phương. Chu Lượng trong miệng nhếch lên, rung đùi lắc ý, trông thấy chỉ nhược mặt mũi tràn đầy thần tổn thương, trong hốc mắt tràn đầy ướt át, tích tích bóng ánh tại trong hốc mắt đảo quanh. Không khỏi thầm mắng một tiếng, "Nóa, tàng ô nạp cấu, không phải là nói hắn ỷ thiên Phật môn sao?" "Ách, cái kia, ta cũng không phải là nói ngươi ỷ thiên Phật môn a." Chu Lượng vội vàng giải thích, không muốn chỉ nhược cái kia nhịn không được nước mắt, nghe xong Chu Lượng lời này, giống vậy cái kia ngăn lại thác nước, xoát xoát lưu lại, rất làm cho người ta thương tiếc. "Ta thực không phải ý tứ kia a." Chu Lượng cái này người, không sợ nữ sắc, không sợ ngươi sóng giảng, không sợ ngươi phong sáo, hắn cuộc đời này duy nhất sợ là được nữ nhân ôn nhu. Giờ phút này chỉ nhược cái kia lặng lẽ lấy xuống nước mắt, còn có cái kia điểm đạm đáng yêu mở dạng, lại để cho hắn chính đang dần dần mà trượt vào một cái bẫy, một cái ôn nhu bẫy dập, giống như thác nước mái tóc bụp lên Chu Lượng bả vai, chỉ nhược thật giống như một cái tâm linh bị thương bé mèo Kitty, ôn nhu như nước, điềm đạm đáng yêu, đang tại từng điểm hòa tan Chu Lượng tâm thần cùng linh hồn. "Tiểu muội muội, ta như thế nào cảm giác ngươi là ở dẫn ý hỏi ưu ta? Người ta ở đâu có, ngươi tốt không nói đạo lý, đâm đau đớn người ta chân đau, còn như thế nhục nhã người ta, ta..." Chỉ nhược nước mắt lại lần nữa lưu lại, một đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Chu Lượng đầu vai. "Chớ để như thế, ta cho ngươi biết ta là có lao bà người hay vẫn là bà cái." Chu Lượng vội vàng nhảy ra, có chút nghiêm túc nói. "Phúc." Chỉ nhược nhẹ nhàng cười cười, còn gạt người ra, nhìn Nguyên Nguyên Dương không tiếc, rõ ràng là tấm thân xử nam, ở đâu còn có ba cái lao bà. Chu Lượng ngoài miệng trì trệ, cái này thần vương kim tinh cũng không biết là cái thứ gì, chính mình kim thân đúc thành, còn có thể tu phục Dương Nguyên. "Ân, cái này thế nhưng mà nhảy đến Hoàng Hà cũng nói không rõ rồi, ta tuy nhiên thân thể Dương Nguyên không tiếc, thế nhưng mà linh hồn Dương Nguyên tiếc, không tin ngươi điều tra một phen." Chỉ nhược trong tay lập tức xuất hiện một kiện pháp bảo. Đối với Chu Lượng nhẹ nhàng chiếu chiếu a, quả nhiên Dương Nguyên đã mất đi, nhưng lại trong tay hắn pháp bảo không biết là cái gì, trở nên đen kịt một mảnh, đây là ta tông bí bảo, có thể thăm dò ra một người song tu trình độ, thật sự là kỳ quái, vì sao ngươi rõ ràng thân thể Dương Nguyên không mất, lại linh hồn tốt nhất như đã làm rất nhiều lần tựa như. Chỉ nhược nghi hoặc khó hiểu, nhìn Chu Lượng, ánh mắt có điểm cái gì, chẳng lẽ ngươi? Ta làm sao vậy? Ngươi linh hồn xuất khiếu đi cường gian những cái kia đàng hoàng phụ nữ. Chỉ nhược mặt mũi tràn đầy hồ nghi, tựa hồ Chu Lượng hiện tại chính là một cái hái hoa tặc, hay vẫn là một cái hái hoa đại hòa thượng. Đi. Bản tiểu tổ phong thần tuấn tú, phong lưu phong khoáng, phong độ nhẹ nhàng, không biết bao nhiêu đàng hoàng phụ nữ muốn cướp đi bản tiểu tổ Dương Nguyên mà không được. Vậy thì kỳ quái, chỉ nhược trong nội tâm khó hiểu, hai người tại đâu đó cãi nhau ở mỹ, hồn nhiên không có chú ý tới khi bọn hắn sau lưng 300 trượng xa, có một người đầu trọc hòa thượng, tại đây dưới ánh trăng lập lòe điểm một chút vầng sáng, trong mắt tràn đầy ghen ghét, mà quái dị chính là cái này 300 trượng Chu Lượng thần thức vậy mà không có phát hiện, đúng là tù muốn. Khâu Sử ca ca. Chỉ nhược tựa ở Chu Lượng đầu vai, xin nơi cửa một đầu tiểu rãnh mương như ẩn như hiện, lại để cho Chu Lượng người bậc này chỉ có thể nhìn không chớp mắt, bằng không thì hắn rất khó bảo toàn chứng nhận mình làm ra thực xin lỗi ba cái lao bà sự tình. Người yêu thích ta sao? Chỉ nhược ôn nhu hỏi. Không thích. Chu Lượng dứt khoát nói, lập tức rước lấy một hồi cọp cái thét lên, cũng dám không thích lao đường, ngóa. Chương 37, vĩnh viễn còn lâu mới có thể hãy xưng tên ra rồi. Vòng thứ tư, chỉ còn lại có 13 người, Chu Lượng liền là một cái trong số đó. Sáng sớm thời gian, luồng thứ nhất ánh nắng bỏ ra, mọi người đón ánh sáng đại nhật lần nữa lên lôi đài. Nơi nào đến đấy, hãy xưng tên ra. Chu Lượng vừa mới đi lên, bốn phía mấy ngàn thiền tu đều đang nhìn, còn chưa mở miệng, đối diện chính là cái kia liền ép buộc bắt đầu. Căn bản không có bái kiến, cũng không biết là cái nào sơn thôn đi ra đấy. Bên cạnh có người la lớn, tựa hồ là bọn hắn tông môn tu sĩ trợ uy. Tiểu là, nơi nào đến đấy, cút nhanh lên xuống dưới, căn bản không có nghe qua nhà, vô danh tiểu tốt, cũng không sợ mất mặt. Lại có người lớn tiếng kêu la nói. Chu Lượng hai mắt có chút nheo lại, chính mình vài ngày động tĩnh to lớn như thế, muốn nói cái nào tông môn không biết hắn, quả thực chê cười. Cái này đối diện tông môn, không phải Đường tông, đúng là Lăng Già tông. Lăng Già Sơn. Tương truyền Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại biển cả bên cạnh Ma La A đỉnh núi Lăng Già trong thành, cùng phân Đông Câu, Đại Bồ Tát cùng một chỗ, những này Đại Bồ Tát đều đã hiểu rõ thế gian, xuất thế gian, đầy hứa hẹn, vô vi hết thể chư pháp. Cái này Lăng Già tông là được chiếm cứ một chỗ sơn mạch, Lăng Già sơn mạch. Dùng cái này trở thành tông tên. Đối diện tiểu hòa thượng nhìn về phía trên có chút âm nu, hai tay chống trơn, đã không tiền trượng, cũng không bảo châu bảo kiếm, ngược lại là lộ ra lưỡng tay háo thanh phòng, có thể cái kia một vòng ánh mắt, đã có thể không có chút nào người xuất ra hương vị, nhàn nhạt sát khí, ngưng tụ sát ý, còn có một cổ cực kỳ nồng đậm ghen ghét. Chu Lượng biết rõ chính mình gần đây cùng cái này ỷ Thiên Phật môn đi tương đối gần, đưa tới rất nhiều tu sĩ đố kỵ, thật không nghĩ đến, những này hòa thượng tu thân dưỡng tính công phu quả thực kém chút ít. Còn không đợi mở miệng, cái kia âm nhu hòa thượng sau lưng xuất hiện một đoàn màu trắng Phật quang, nhu hòa vô cùng, theo hắn sau đầu bay ra, chạy về phía Chu Lượng. Đây là Lăng Già Phật Quang Luân. Bản bởi vì nhẹ nhàng thở dài, cái này 200 năm đến, hắn cũng không phải tầm thường vô vi, cái này khu vực phía Tây 99 tông môn, đại đa số pháp môn thần thông hắn đều là biết đến, chỉ là biết là một chuyện, có thể phá giải rồi lại là mặt khác một sự việc rồi. Sư phụ, cái này Lăng Già Phật Quang Luân có làm được cái gì? Thoái Phong vẻ mặt chú ý, mặc dù Tam sư huynh một mực đem mình đem làm muội muội xem, nàng lại không tự kìm hãm được nhìn một chút chính mình bộ ngực nhỏ, còn chưa đủ 4 lượng a. Cái này Phật Quang Luân lớn nhất thần thông, liền để cho ngươi mất phương hướng. Còn có giam cầm. Bản bởi vì sờ lên nữ nhi của mình đầu, có chút yêu thương nói. Thoái Phong vẻ mặt ân cần nhìn xem trong tràng, cái kia Phật Quang Chi Luân, giống vậy một đoàn bánh xe, mà Chu Lượng chính là luân ở dưới một mảnh cỏ xanh, sắp bị sinh sinh nghiền nát. Phật Quang Luân bay bổng rơi vào Chu Lượng trên người, hắn không có phản kháng, cũng không có lộ ra hóa kim thân, hai cái đồng tử dần dần trở nên có chút tăng giả, một đoàn màu trắng bao phủ hắn. Cứ như vậy thúc thủ chịu trói rồi hả? Đối diện cái kia Lăng Già Tông có chút không tin, còn bên cạnh mọi người cũng là mở to hai mắt. Chỉ Nhược cũng là có chút điểm nghi hoặc, Khâu Sử luôn luôn là chỉ chiếm tiện nghi không chịu có hại chịu thiệt chủ nhân, tại sao lại không phản kháng đâu này? Có quỷ kế. Bốn phía mọi người trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên tiếng, Chu Lượng tiểu như vậy dần dần mất phương hướng, trong miệng không ngừng niệm tụng kinh văn, cái kia đoàn bạch quang đưa hắn trói buộc càng gấp rút đi một tí, thẳng đến một phút đồng hồ về sau, đối diện cái kia Lăng Già Tông tu sĩ mới chậm rãi tiến lên. Có thể đi đến vòng thứ tư. Cái đó một cái cũng không phải kẻ yếu, nhưng là thẳng đến hắn đi đến trước mặt, Chu Lượng hay vẫn là không phản ứng chút nào. Đúng vậy, cái này nông thôn đến đấy, rốt cục bị ta chế ngự đồng phục rồi. Ánh mắt của hắn phiêu hướng Chỉ Nhược cô nương, trong nội tâm nhớ tới ỷ Thiên Phật môn đủ loại ảo diệu, không khỏi giống như mèo cào, đang muốn mở miệng, lại thân hình không thể động đậy, liền mở miệng cũng không được rồi. Bị hắn bao phủ, Chu Lượng dần dần theo trên mặt đất bò lên, cái kia đoàn màu trắng Phật quang chậm rãi tiêu tán, chính như hiện tại 8-9 điểm đại nhật xua tán những cái kia đám xương đồng dạng, còn có hắn hai cái đồng tử, không tại tan rã mà là ngưng thực. Một đôi hư ảo màu vàng bàn tay lớn méo ở cổ họng của hắn, cái này Lăng Già Tông đệ tử được chứng kiến, đây là đại Phật tay, là đại kinh Phật thần thông một trong. Cổ của hắn chỗ càng ngày càng gấp, cuối cùng mọi người đột nhiên nghe thấy két sát một tiếng, một cái đầu lâu y mắng lệch ra xuống, mà hắn lệch ra hạ phương hướng vừa vặn đối với Chỉ Nhược, tựa hồ cái chết thời điểm còn nghĩ đến ỷ Thiên Phật môn đủ loại ảo diệu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có có người nói chuyện, không có người lên tiếng, mặc dù là Lăng Già Tông nào trưởng lão cũng thoáng cái luôn cũng thần, đây là có chuyện gì, cái này tính toán cái gì sự tình? Hồng Trần Đại Hội từ trước chỉ có đả thương đánh cho tàn phế, còn lặp lại không có giết chết một vị đệ tử sự tình. Tựa hồ lập tức yên tĩnh quá mức tĩnh mịch, đột nhiên có người tu sĩ giống lớn kêu lên, hắn là ma, hắn là ma. Cái này vừa nói, liền lập tức có người ồn ào mà bắt đầu, bốn phía truyền ra, Chu Lượng là ma. Trên lôi đài Chu Lượng cười lạnh không ngớt. Không bao lâu, Hồng Trần Tông Tông chủ chạy đến, tại bên cạnh hắn là được cái kia cái Nguyên Anh Thiền Tu, Khâu Sử, vì sao giết chết cái này Lăng Già Tông đệ tử? Bởi vì hắn muốn giết ta. Chu Lượng cười lạnh một tiếng, hắn muốn giết ta. Ta còn có thể đợi lấy hắn tới giết sao? Hồng Trần Tông Tông chủ trì trệ, còn bên cạnh Nguyên Anh thiền tu nhưng lại đối với Chu Lượng nhìn lại xem, cái này thiền tu trên người có một cổ lại để cho người quen thuộc hương vị a. Là cái gì đâu này? Hắn ngược lại nói không ra. Người tới, bắt lại cho ta. Hồng Trần Tông tông chủ đột nhiên vừa quát, tại Chu Lượng bốn phía lập tức xuất hiện bốn cái áo đỏ đại hòa thượng, bao bọc vây quanh hắn. Như thế nào, giết chết một người thiền tu, đã nói ta là ma, cái kia tốt. Chu Lượng thanh sắc điều lệ, 60 năm trước, đại sư huynh của ta bị người đánh gãy kinh mạch, toàn thân tê liệt, đến nay vẫn còn tự trong miếu, 60 năm dậy không nổi, quả thực chính là một cái phế nhân. Nhị sư huynh 30 năm trước bị người bẻ gãy hai tay kinh mạch, hiện tại chỉ có thể ở tự trong nội viện quét rác, ta suy nghĩ kỹ lâu, đều cứu không tốt. Chu Lượng cười lạnh nhìn thoáng qua bốn phía mọi người, ta là Phật, các ngươi là ma. Ta nếu là ma, cái kia năm đó bẻ gãy đại sư huynh của ta, nhị sư huynh kinh mạch chính là ai? Cũng chẳng qua là bẻ gãy kinh mạch, vừa rồi không có giết chết hắn. Bên cạnh một cái áo đỏ lão tăng nhàn nhạt mở miệng. Thả ngươi ma cái rắm. Chu Lượng lập tức mắng to một tiếng, sau đó tựa hồ ý thức được chính mình không ổn, A Di Đà Phật. Nếu là ta đánh gãy ngươi kinh mạch toàn thân, cho ngươi giờ phút này giống như phế nhân, ngươi là muốn còn sống hay vẫn là muốn chết? Ta Phật đạo, thân thể bất quá là một cỗ thân xác tối tha. Tại hắn phía trước một cái áo đỏ đại hòa thượng nói tiếp, ta đây hiện tại tiểu hủy đi ngươi cái này thân túi ra, ngươi còn cần không? Chu Lượng cười ha ha, chúng sinh ngang hàng, tứ đại giai không, các ngươi thật sự làm được ấy ư? Những năm gần đây này, từng cái tông môn ngẫu nhiên tranh đấu, chết chút ít hòa thượng, tính toán cái gì? Lão tử hôm nay chẳng qua là đang tại các ngươi mặt giết, dù thế nào, có bản lĩnh, mà ngay cả đánh ta đại Phật môn. Chu Lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Già Tông mọi người, lại khinh miệt nhìn thoáng qua trên mặt đất âm nhu tử thi. Nơi nào đến thối thứ đồ vật, hãy xưng tên ra. Những lời này vừa rồi cái kia thiền tu đã từng nói qua, hiện tại Chu Lượng đủ số trả lại cho hắn, mà bất đồng kết quả là, Chu Lượng còn sống, hòa thượng kia chết rồi. Chương 38, lại là cái đó khỏa hành tây. Vòng thứ tư bị ngắn ngủi đình chỉ, bởi vì Chu Lượng đang tại cùng nhiều như vậy tông môn giằng co. Lăng Già Tông tông chủ một vòng nước mũi một vòng nước mắt ở Hồng Trần Tông tông chủ trước mặt khóc lóc kể lể, lại để cho Hồng Trần Tông tông chủ rất là do dự. Chớ nói kinh mạch đứt từng khúc, tự là chỉ còn lại có một hơi đều có, nhưng là tất cả mọi người dưỡng thành ăn ý, không giết người, chỉ là phế đi đối thủ tông môn thiên tài đệ tử mà thôi, nhưng bây giờ, còn chưa chờ hắn nói chuyện, Nguyên Anh thiền tu, cũng chính là của hắn sư thúc liền đi ra nói chuyện. Việc này, sau này hãy nói, tỉ thí như thường lệ tiến hành. Cái này xem như giữ gìn khâu sự à, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình sư thúc, phỏng đoán sư thúc tâm tư. Hồng Trần Tông thế đại, là cái này trăm vị tông môn chi người cầm đầu, hiện tại Nguyên Anh lão tổ đi ra nói chuyện, Lăng Già Tông cho dù thực lực không nhỏ, nhưng là hay vẫn là không dám nói lời nào, đã việc này đệ xuống, cái kia liền đợi đến cuối cùng lại cùng nhau tính toán. Người thật tác động. Đêm nay không có trăng sáng, đã có mấy quả rơi là tả ánh sao sáng, chỉ nhược tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Chu Lượng, Khâu Sử ca ca, ngươi thật giống như giết qua rất nhiều người. Không có à, vừa rồi cái kia là ta cái thứ nhất đâu rồi, người ta cũng sợ hãi muốn chết à. Chu Lượng mí mắt nháy cũng không nháy mắt, đầy trời lời nói dối. Hừ hừ, người ta vậy mới không tin đâu rồi, buổi trưa hôm nay, ngươi nhéo ở cái kia tiểu hòa thượng cổ thời điểm, ánh mắt kia. Chỉ nhược có chút nghĩ mà sợ nói là một cổ trùng thiên sát ý tại quái. Không có, không có, ở đâu công việc, tuyệt đối là không có đấy, ta tăng nhân là không giết người đấy, hôm nay ta đã phạm vào giới luật rồi, sư phụ phạt ta bế quan đây này. Chu Lượng ha ha cười cười. Cho ngươi bế quan, ngươi còn ở nơi này cùng người ta liếc mắt đưa tình, ta có thể nói cho ngươi biết, ta đã đem quan hệ của chúng ta nói cho ta biết phụ thân rồi à. Chỉ nhược nịch ngậm mở trừng hai mắt. Quan hệ? Hai chúng ta cái gì quan hệ? Chu Lượng có chút khó hiểu, hai chúng ta, lần không phải đính ước sao? Chỉ nhược có chút thẹn thùng, tựa hồ hồn nhiên không có chú ý tới ở sau lưng nàng cách đó không xa tụ dục. Âm thoáng một phát, Chu Lượng lập tức ngã sấp xuống. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta đính ước? Chu Lượng đi lòng vòng có chút cứng ngắc đầu lâu, chúng ta đính ước? Một tên hòa thượng, một cái Nico. Đúng vậy, chính là một cái hòa thượng, một cái Nico, lần người ta đều bị ngươi dánh mương nữa nha. Chỉ nhược có chút điểm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói ra. Ba mẹ nó. Nhìn thoáng qua danh mương, tựu là đính ước rồi, lại gần thoáng một phát bả vai, cho dù xác định quan hệ à? Chu Lượng trong nội tâm mắng to, nghĩ nghĩ, cha của ngươi cái gì tu vị? Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Chết chết rồi, cái này quan hệ vừa đi ra ngoài, cha của hắn mặc kệ là chuyện gì, đều đánh tới, ta một cái tiểu kim đan, đến lúc đó xác định vững chắc treo. Chính đang suy tư tầm đó, đột nhiên nghe thấy bật cười, nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm đâu này. Ngươi dám gạt ta, cô gái nhỏ. Chu Lượng đến ngay tại nàng phấn tờ nờ đánh một cái, toàn bộ vách núi chi quanh quẩn một tiếng vang nhỏ, chỉ nhược đột nhiên khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi cắn môi, tựa hồ thập phần khó chịu. Đúng không? Chu Lượng âm thầm tắc lưu ấy, chỉ thấy chỉ nhược mị nhãn mê ly, nhẹ nhàng nói ra, rất xấu, biết rõ người ta chỗ đó mẫn cảm. Chu Lượng vội vàng quay đầu bỏ chạy, cô gái nhỏ này chọc không được. Ba ngày sau đó, lôi đài chi chỉ có ba cặp bóng người rồi, chỉ nhược lần nữa luôn không đội viên nàng. Chu Lượng đã thấy nhưng không thể trách rồi, đối diện chính là một người trung niên khôi ngô đại hòa thượng, sau lưng còn có một hồ lô rượu, còn đi cũng không phải cái gì đối với Phật tổ lục giới để ý ra hỏa. Con mắt tạc đại, lỗ thai cũng tạc đại, cái mũi rất nhỏ, thế nhưng mà Chu Lượng phát hiện cái thằng này rất là ưa thích sờ cái mũi của mình. Mà phía dưới đồng tông đệ tử cũng biết, nhà mình sư huynh vừa sờ cái mũi, chính là muốn sát nhân. Nhẹ nhàng mở miệng, tại hạ. Còn chưa chờ Chu Lượng nói xong, đối diện thu cùng thanh âm liền truyền đầy ra đến, "Đại Phật môn, Chu Lượng, không người không biết, không người không hiểu mà. Giới luật tông bất quần, thỉnh chỉ giáo." Hắn rượu trong tay hồ lô đột nhiên tại giữa không trung biến lớn, rượu nút lọ thoáng cái vặn ra, một cổ màu trắng chất lỏng từ bên trong dâng lên mà ra, trên không trung xoay tròn không ngớt, sau đó bao phủ ở Chu Lượng, trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, đối diện hoàn toàn chính xác thực là linh cữu, rốt cuộc là cái gì linh cữu? Đây là ta giới luật sơn chuyên môn sản xuất sát nhân cữu, mỗi khi có người lúc giết người, ta tông môn đệ tử lợi dụng rượu này cho hắn uống xong, lại để cho hắn sống không bằng chết, biết rõ 7 ngày 7 đêm về sau, thống khổ mà vong. Bất Quần nói như thế, Hoàn Sinh sợ Chu Lượng không biết, xem ra là muốn cho Lăng Già tông báo thù nữa à? Nhìn xem bốn phía màu đỏ linh tiểu vui mừng không sợ, ngày hôm qua tiểu tử kia cùng ngươi cái gì quan hệ à? Cái kia là đệ đệ ta. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, chấn đắc mọi người vội vàng che lên lỗ tai, nhưng hay vẫn là truyền vào tâm thần. Nguyên lai là hai huynh đệ lớn lên đều như vậy thấm người a. Chu Lượng nhìn một chút bốn phía, cũng không nóng nảy, ngươi nói một chút, chính mình lớn lên như vậy thấm người thì cũng thôi đi, còn đi ra dọa người, đó chính là ngươi không đúng a. Đừng vội can dỡ, bên trên bầu trời đột nhiên một giọt màu đỏ huyết dịch lưu lại, xen lẫn trong màu trắng linh trong rượu. Linh tiểu chậm rãi biến thành màu đỏ, A Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi, đệ tử hôm nay muốn đại khai sát giới rồi, mong rằng Phật tổ tha thứ. Hòa thượng kia thân ảnh biến mất, trên không trung hóa thành một cái hầu tử, trong tay một thanh ô kim đại gậy gộc muốn nện xuống đến, mà Chu Lượng bốn phía đã có điểm điểm huyết khí tràn ngập, nhìn lại đến không thế nào như Phật môn công pháp, ngược lại như ma môn tà thuật. Chu Lượng biến ảo kim thân, trên không trung nhàn nhạt mà đứng, hai chân ngồi xếp bằng, phía dưới một đóa màu đỏ hoa sen triển khai, đúng là được từ địa ngục đạo bên trong hồng liên, theo hắn mi tâm lần thứ nhất xuất hiện, bất quá hắn tận lực để cho người khác khán bất chân thiết. Như thế trọng bảo, vừa xuất thế, là được gió tanh mưa máu à, nhưng là hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm qua cái này Hồng Trần Tông hạ duy nhất một cái ma tu. Địa ngục Hồng Liên, dĩ nhiên là địa ngục, ông trời thật là đối đãi ta không tệ à, bổn vương đã chờ đợi mấy ngàn năm, vừa ra tới liền có thể gặp thấy vậy trọng bảo rồi, đáng tiếc thực lực bây giờ mới không còn một, bằng không thì cái này Hồng Liên bổn vương thế nhưng mà tình thế bắt buộc à. Chương 39, cút cho ta. Tiểu tử, ngươi không muốn sống chăng sao? Xuất ra như thế trọng bảo. Tiểu Khổng Tử vẻ mặt nghiêm trọng, cái này huyết liên từ khi tại tiểu địa ngục đạo về sau liền vào nhập Chu Lượng mi tâm, giống như cắm rễ trong đó, một khắc cũng chưa từng đi ra qua, vạn nhất bị người có ý chí phát hiện, ta cũng rất là lo lắng. Thế nhưng mà tiểu tử này huyết liên uy lực vô cùng lớn, đối diện hòa thượng kia thực lực rất cường a, dùng huyết liên phòng ngự tốt nhất. Chu Lượng cũng không phải là không có lo lắng, bất quá cái này huyết liên đã bị hắn mông lên kim quang, nhìn về phía trên Phật quang lượn lờ, nơi nào sẽ là ma đạo chi vật? Có thể Chu Lượng lại chưa từng ngờ tới, cái này to như vậy Hồng Trần trong tông còn có một ma đạo tu sĩ, nguyên lai là tiểu tử này. Nguyên Anh hòa thượng trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo huyết hồng, đầu lưỡi tại miệng xê hôn bên trên nhẹ nhàng tì tịn, thật sự là thú vị đâu rồi, tiểu tử này kim thân tựa hồ cũng thập phần cổ quái a. Hắn thì thào tự nói, lại không có động thủ. Ô kim đại gậy gộc đánh vào Chu Lượng trên người, huyết liên đột nhiên bay lên một đoàn huyết sắc màn sáng, bị Chu Lượng thượng diện đắp lên một tầng kim quang, nhìn về phía trên giống vậy Phật liên tại địa vực. Cũng không biết cái này hồng liên phải chăng có thể biến hóa bề ngoài. Chu Lượng trong nội tâm tự nói, mà huyết sắc hồng liên quả nhiên biến hóa, vạn đạo kim quang tràn ngập, lại vẫn có thể tùy tâm trông muốn. Chu Lượng vui mừng quá đỗi, cũng không tránh kiêng kỵ rồi, đón ô kim đại đồng, mặc ngươi một trận tùy tiện nện. Đối diện Lăng Già Tông thu cùng hòa thượng lửa giận trong lòng bốc lên, một đôi mắt đều mê lên nhàn nhạt kim sắc, căn cọng tóc đứng thẳng, bên cạnh mọi người nện mở nồi, nhao nhao ồn ào, ngươi thấy rõ ràng chưa, đó là đấu chiến thắng Phật truyền thừa a. Nhìn rõ ràng rồi, là đấu chiến thắng Phật truyền thừa, thật sự là không thể tưởng được rồi, cách nhiều năm như vậy, còn có người có thể tu luyện thành thần thông như thế. Trong đó một người tu sĩ khiếp sợ nói ra. Đáng tiếc, hắn chỉ là tiếp xúc đến một chút gia lông, còn chưa lĩnh ngộ chiến chi chân ý. Bên cạnh một cái lao thiền tu, mờ mờ hoa dâm trong râu, như thế nói ra. Chu Lượng thần trong thức hải, chiến hồn một hồi cười lạnh, coi như là cái con kia thối hầu tử tự mình đến rồi, cũng không phải đối thủ của ta, huống chi cái này chính là truyền thừa. Vậy cũng không nhất định a, ta thế nhưng mà biết rõ, các ngươi là bất phân thắng bại a. Trần Không Tử cười hắc hắc, chẳng lẽ đã kích hắn? Liên một phần vạn đều không có học được, cũng dám lấy ra đối địch, không sợ ném đi cái con kia thối hầu tử mặt. Chiến hồn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống đi rồi. Chu Lượng kim thân lộ ra hóa, ngồi ở kim sắc hoa sen phía trên. Từ xa nhìn lại, thật đúng là một được người kính ngưỡng đại Phật, mặc cho cái kia Lăng Già Tông tu sĩ như thế nào cũng nện, cũng đánh không phá phòng ngự. Như thế đấu pháp, muốn làm rùa đen rút đầu sao? Hòa thượng kia lửa giận mắng to, hiển nhiên đối với Chu Lượng như vậy mai rùa không phải rất hài lòng. Ha ha, ngươi có thể nện khai mở, liền nện khai mở, bản tiểu tổ lông mày cũng không nhăn thoáng một phát. Nện không khai mở, cút cho ta. Chu Lượng hai mắt rồi đột nhiên ngoan lệ, một đạo kim quang tại hai cái đồng tử bên trong lóe lên rồi biến mất. A. Cái kia thiền tu đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, cả người biến thành trăm trượng cao. 10 trượng rộng, hiện ra pháp thân, đối với Chu Lượng tiểu là một hồi lần nữa cùng nện. Đỉnh thiên lập địa, bên trên thông 33 trọng thiên, hạ thông tầng 18 địa ngục, năm đó đấu chiến thắng Phật vô cùng cường thế, như thế pháp thân chấn nhấp nháy cổ kim, cái này tiểu hòa thượng xem ra còn rất kém xa a, Chu Lượng cũng không nói chuyện, tiểu là mặc ngươi một trận cùng nện. Đây cũng không phải là biện pháp a. Lại để cho ngươi ở nơi này cùng nện tàn sát bừa bãi, cái kia hay vẫn là bản tiểu tổ sao? Chu Lượng trong nội tâm hô quát, tay phải của hắn lần nữa duỗi ra, bàn tay Phật quốc xuất hiện lần nữa, bản tiểu tổ cái này tòa Phật quốc, ngươi nếu là có thể đi ra ngoài, liền là vận mệnh của ngươi. Lại là này một chiêu. Hòa thượng kia nhất thời con mắt tiểu đỏ lên, đệ đệ mình tiểu là chết tại đây ngoắc ở bên trong, mười trượng phương viên chân to đột nhiên đạp tại Chu Lượng trên bàn tay. Tay phải bàn tay đột nhiên mở rộng, lần nữa trở thành một mảnh Phật quốc, sinh sinh bao trùm này chỉ lộ ra hóa đá hầu. Tốt người tốt không làm, càng muốn làm hầu tử, ai? Chu Lượng thở dài một tiếng, bên cạnh mọi người một hồi cười vang, cái kia Lăng Giả Tông đại hòa thượng tại Chu Lượng trong lòng bàn tay một hồi cung nện, Chu Lượng mặt sắc chăm chú run rẩy, thật là lợi hại đại đồng, đây tuyệt đối là cái bảo bối. Chu Lượng bàn tay dần dần nắm chặt. Bên cạnh mọi người tâm thần lần nữa khẩn trương lên, đây là vừa muốn giết người sao? Mọi người trợn mắt nhìn cái kia cực lớn thạch hầu một chút biến mất, cuối cùng bị sinh sinh đánh về nguyên hình. Thu cùng hòa thượng đột nhiên kêu lớn lên, ngươi dám giết ta, ngươi lại dám giết ta. Giết ngươi thì sao? Không giết ngươi thì sao? Chu Lượng cười nhạt một tiếng, giống như đại Phật tái sinh, nhanh chóng thả ta. Cái kia Lăng Giả Tông tu sĩ hét lớn. Tại bên cạnh lôi đài bên cạnh, đã có một vị nguyên anh tu sĩ, chăm chú nhìn Chu Lượng, chuẩn bị đối với Chu Lượng xuất thủ, đúng là Lăng Giả Tông lần này tới lao tổ, không giết ngươi có thể à, hướng ta cầu xin tha thứ à. Cầu xin tha thứ, vậy mà để cho ta cầu xin tha thứ, Thu cùng đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu như mình quỳ xuống cầu xin tha thứ rồi, cái kia tông môn thể diện còn không cho ta mất hết sao? Đang tại hắn do dự tầm đó, Chu Lượng tay trái dĩ nhiên đè xuống, giống vậy một cái to lớn đại ma bàn, muốn sinh sinh địa mài nhỏ hắn. Tha ta, tha ta. Một cổ khoan tim đau đớn truyền vào tinh thần của hắn, giờ phút này, cái gì tông môn uy nghiêm, tu sĩ gì địa vị, cái gì báo thủ, đều không thể có phần này mệnh càng tăng thêm muốn a, Lăng Giả Tông tu sĩ mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Chu Lượng triệt hồi Phật quốc chi thuật, thu huyết liên kim thân, tiến lên lôi kéo đại hòa thượng tay, sư huynh thật sự là tốt độ lượng, tại hạ bội phục bội phục. Đúng lúc này, cái kia đại hòa thượng một phát bắt được Chu Lượng cổ họng, muốn bóp nát, cho ta chết gắt gao. Như thế nào như vậy? Ngươi dám? Dưới đài toái phong lửa giận bốc lên, còn giống như này không biết xấu hổ thiền tu. Sau một lát, lại nghe thấy Chu Lượng nhẹ nhàng một hô cút cho ta. Cái kia thô cùng hòa thượng ngã trên mặt đất, dĩ nhiên sinh cơ đoạn tuyệt, muốn đánh lén giết chết ta. Cũng không nhìn một chút có hay không thực lực này. Không đúng à? Cái này Lăng Giả Tông làm sao có thể có đấu chiến thắng Phật truyền thừa lâu rồi? Hẳn là đấu chiến tông mới đúng à? Chiến hồn suy tư nói ra, làm không tốt là đấu chiến tông bị diệt. Cái này Lăng Giả Tông thừa cơ cướp lấy cũng nói không chừng. Trận Không Tử cười hát hát nói láo, cái con khỉ này chuyển thừa làm sao có thể đoạn tuyệt. Chiến hồn lập tức đi ra phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do, cái này cái gì chó chết, liền chết trận dũng khí đều không có, còn dám tu luyện đấu chiến tông công pháp, quả thực chê cười. Ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Trận Không Tử cười hát hát, hỏi một câu. Là ở đâu? Chiến hồn thật đúng là không biết rõ, đừng nói cho ta đây là tiên giới, tại đây có thể một điểm tiên nguyên đều không có. Tự nhiên không phải tiên giới. Trận Không Tử thần bí nói ra. Bất quá tiểu tử này hiện tại cách Đông Hải đó là không nớt cách xa vạn dặm nữa à? Chu Lượng xuống lôi đài, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Giả Tông nguyên anh tu sĩ, nếu không phải chú ý ra mặt, chỉ để ý ra tay. Hắn quay đầu, sư phụ, Toái Phong, chúng ta đi. Toái Phong vẻ mặt cao hứng, chán ghét nhìn một chút Lăng Giả Tông mọi người, vội vàng đuổi theo sư phụ cùng Tam sư huynh bộ pháp. Một trận chiến này, Hồng Trần Tông vẫn như cũng là cuối cùng xử trí, đến cùng như thế nào cái xử trí pháp cũng không có nói rõ ràng. Bất quá Chu Lượng cái này sát thần lần nữa bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 40. Dục dịch. Ngươi lại giết một cái, cũng biết, hiện tại thật nhiều người đều chằm chằm vào ngươi đây này. Chỉ Nhược ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra lo lắng, Chu Lượng không khỏi cười khổ, tiểu muội muội, ta có thể không như vậy phải không? Ta và ngươi cái gì cũng không có, hiện tại thiệt nhiều đại hòa thượng thậm chí nghĩ giết ta cho thông khoái, ngươi nhanh đừng như vậy rồi. A, phu quân, chẳng lẽ ngươi không quan tâm ta sao? Chỉ Nhược lập tức cầm chặt Chu Lượng, vẻ mặt đáng thương. Thứ sáu luân đi à nha, còn có bốn người rồi. Ngửa mặt lên trời thở dài, trận chiến này qua đi, tuy có ngàn vạn người muốn giết ta, cũng phải nhìn bọn hắn thực lực có đủ hay không. Ta đại Phật môn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần top 3 liền đủ để. Chu Lượng ha ha cười cười, chắc hẳn ngươi đã biết rõ cái này top 3 là ai a. Tù Dục. Không cách nào. Chỉ Nhược. Khâu Sử. Trong đó Tù Dục chắc hẳn ngươi đã biết, là Hồng Trần Tông đệ nhất thiên tài, tại hắn thượng diện còn có một Hồng Trần Tông sư huynh, Kim Đan hậu kỳ viên mãn, là đối thủ của hắn, không cách nào. Hoan Hỉ Tông mấy trăm năm qua duy nhất thiên tài, Hoan Hỉ Thiền xuất thần nhập hóa, về phần còn lại hai cái, là được ta và ngươi dậu. A, ngươi cũng đã biết ta sẽ cùng ai đối địch. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, hai mắt sáng như sao thần, sáng chói chói mắt. Hẳn là Tù Dục. Chỉ Nhược nhẹ nhàng gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn đối địch rất là cừu hận, còn nắm trưởng lão, rút thăm thời điểm đem ngươi cùng nàng điều làm một tổ. A. Chu Lượng không khỏi cười cười, Tù Dục, Tù Dục, cái này có thể không thế nào như đệ tử cửa Phật ta. Nay trong lòng người muốn nhìn qua rất nặng, cho nên lão hòa thượng kia, thì ra là ngươi vừa tới thời điểm Nguyên Anh đại hòa thượng đệ tử, ban cho phương pháp số, hy vọng người này phai mở trong nội tâm muốn nhìn qua. Chỉ sợ trong lòng của hắn muốn nhìn qua bất diệt, ngược lại càng thêm thịnh dục đi à nha. Chu Lượng cười lạnh không ngớt, cái này Hồng Trần Tông lợi hại nhất thần thông là cái gì? Muốn nói Hồng Trần Tông lợi hại nhất là được Hồng Trần 3000, phương pháp này vừa ra, nghe nói ngã Phật đệ tử toàn bộ bừng tỉnh, thành kính vô cùng, thế nhưng mà loại này cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể nắm giữ, cùng ngươi bàn tay Phật quốc hữu liều mạng. Chỉ Nhược thần sắc nghiêm nghị, mà bọn hắn Hồng Trần Tông tài cao thế lớn, chắc hẳn pháp bảo nhất định là cao nhất đính tiêm, ngươi hay là muốn hảo hảo chuẩn bị mới được là. Hồng Trần 3000 sao? Trong nội tâm tự nói, chính mình trợ giúp đại Phật cửa mở ra thanh danh, thực sự trêu chọc rất nhiều cửu gia, lúc này như bức ra trở ra, chỉ sợ nhân quả hay là muốn tại trên người mình, cũng thế, tụ dục tiểu tụ dục a. Giờ phút này Hồng Trần Tông một chỗ trong đại điện, lưỡng cái trên bồ đoàn, bên trái đúng là tụ dục, mà bên phải nhưng lại sư thúc của hắn tổ, Nguyên Anh Thiền Tu. Không biết sư thúc tổ tìm tụ dục chuyện gì. Hắn có chút nghi hoặc, bởi vì cái này sư thúc tổ gần đây không để ý tới đệ tam đại đệ tử đấy, hôm nay tìm được chính mình, lại chẳng biết tại sao. Ha ha, cho ngươi xem một vật mà thôi. Cái kia Nguyên Anh Thiền Tu cười đến có chút sáng lạ, rồi vung tay lên, một đoàn vầng sáng rót vào nguyên thần của hắn bên trong. Tu dục lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, là một mảnh Phật môn cung điện, bên trong 800 la hán, Phật đà tự thần, đột nhiên một mảnh tiên nữ hàng lâm, từng cái ý họ hoặc vô cùng, thần sắc vũ mị. Tu dục nhớ tới chính mình sư phụ khuyên bảo, vội vàng ngồi xuống, tuy nhiên trong lòng của hắn ngoan độc, thế nhưng mà đối với nữ sắc, hắn hay vẫn là không lắm thân cận đấy, không thể nhìn, không thể nhìn, trong lòng của hắn tuy nhiên nghĩ như vậy, có thể con mắt hay vẫn là nhịn không được mở ra một tia. Lọt vào trong tầm mắt chính là như thế y họ hoặc dáng người, tuyệt mỹ dung nhan, những cô gái kia nhẹ nhàng vê đút nở bên trên hắn xích lụ xỉn lồng ngực, tụ dục trong nội tâm tựa hồ bay lên một đoàn liệt hỏa, áp chế không nổi, một lát tầm đó, một cái xích lụ hòa thượng, trầm luân tại núi thịt muốn biển tầm đó, không thể tự thoát ra được. Thật lâu về sau, tụ dục mới mở to mắt, Nguyên Anh Thiền Tu ha ha cười cười, như thế nào, ảo diệu trong đó. Đa tạ sư thúc tổ để cho ta đếm thử đến trong đó vui mừng, tụ dục đa tạ rồi. Hai người đều là người thông minh, không cần nhiều lời, bất quá tụ dục vẫn có chút nghi hoặc sư thúc tổ, đây là Hoan Hỷ Thiền. Hoan Hỷ Thiền tính toán cái gì? Cái kia Nguyên Anh Thiền Tu một hồi khinh thường, người mà lại xem. Hắn bên phải đột nhiên xuất hiện một cái như hoa như ngọc nữ tử. Cô gái này toàn thân xích lụ, bị hồng sắc đường cong trói chặt, cả người da thịt giống như mỡ dê ngọc, vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, vậy mà hay vẫn là một cái thiền nữ tu sĩ tử, nếu là ngươi ưa thích, liền tặng cho ngươi à. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Tu Dục nhìn xem cái kia hồng sắc đường cong kéo căng da thịt, còn có cái kia hạ thể tinh mịch, trong nội tâm lập tức một cổ nóng tính bốc lên, bất quá cuối cùng lý trí nói cho hắn biết, sư thúc tổ vì sao phải như thế đối đãi chính mình. Ngày mai bi thử, ngươi muốn đả bại cái kia đại Phật môn tiểu tử, cho ta tông môn lớn mạnh thành thế, biết không? Sư thúc tổ không phải bảo vệ hắn sao? Tu Dục trong nội tâm khó hiểu, bất quá điểm ấy tâm ý ngược lại là cùng chính mình ăn nhịp với nhau, sư thúc tổ yên tâm, hắn hội trong tay ta vô thanh vô tức tuyệt vọng chết đi. Ha ha, cái kia tốt, sư thúc tổ hãy nhìn người đó. Cái kia Nguyên Anh Thiền Tu đột nhiên đẩy, bị hồng sắc đường cong trói chặt nữ thiền tu lập tức rơi xuống Tu Dục trong ngực. Đợi Nguyên Anh Thiền Tu đóng cửa lại đi ra ngoài thời điểm, trong phòng đã mị loạn không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng cười cười, thật sự là một tốt hạt giống a. Trống trải hương phòng ở trong, Tu Dục một bả tiến vào nàng kia hạ thể, ta ác cười cười, chỉ nhược, nhìn ngươi lần này hướng chạy đi đâu. Như thế lúc này chỉ nhược ở chỗ này, tất nhiên sẽ mắng một tiếng biến thái, Tu Dục đem nữ tử này đã coi như là nàng đến làm. Có thể Tu Dục không biết là, một cổ cực nhạt đấy, ít có thể phát giác hắc khí chính thông qua nàng kia hạ thể truyền vào tinh thần của hắn, ánh mắt của hắn dần dần trở nên càng thêm nóng bỏng, hạ thể tựa hồ càng thêm mãnh liệt, ma trùng đã loại, há có thể tự kềm chế a. Mấy ngày nay đến nay, Chu Lượng toàn tâm tìm hiểu đại kinh Phật văn, trong đó thiệt nhiều thần thông không thể không nói thật sự là lợi hại vô cùng, có thể là mình không có một kiện Phật môn pháp khí a. Tiểu tử, phải hay là không thiếu một kiện tiện tay binh khí a? Tu Bảo lão đầu tức thời xuất hiện, vẻ mặt cười tủm tỉm, lão nhân này hiện tại đối với hắn có cải tạo tri ân, cho nên Chu Lượng đối với hắn có chút khách khí đúng vậy. Ngươi có thể đừng hy vọng ta, ta cũng không có, bất quá mà. Tu Bảo lão đầu nhẹ nhẹ cười cười, ngươi nếu là có thể cho ta tìm đến vài loại thứ đồ vật, ta cũng không phải không thể thương lượng đấy. Cái gì đó, tiền bối hay vẫn là trước tiên là nói về a? Chu Lượng cẩn thận hỏi, đến bây giờ Hắc Ám Thánh Thạch còn một điểm hạ lạc đều không có đâu rồi, ngươi lão nhân này, lại để cho ta giúp ngươi tìm vật gì đó khác, một đám khi dễ người ra hỏa a. Cũng không coi là vật gì tốt, ta muốn cái này Hồng Trần 3000 trượng. Tu Bảo lão đầu cười hắc hắc, trong mắt tán thả ra vô cùng biến hóa kỳ lạ ánh mắt, chằm chằm vào bên ngoài như vậy dạng núi lớn. Lão đầu, ngươi không phải tại đùa nghịch ta đi, cái này Hồng Trần 3000 thế nhưng mà người ta Chấn Tông chi bảo, ngươi có cái gì pháp bảo có thể tới đổi? Chu Lượng trong nội tâm tức giận mắng không nói trước ngươi có hay không, cho dù ngươi có, lão tử cũng không có thực lực kia lấy cho ngươi đến. Đột nhiên, một ngọn đèn nhỏ xuất hiện tại Tụ Bảo lão đầu trong tay, Chu Lượng trong nội tâm rung động, cái này ngọn đèn nhỏ ngọn đèn dầu rất nhỏ, bên trong dầu thắp cũng nhanh khô héo rồi, nhưng là cái kia trận trận phát ra khí tức hay vẫn là kinh người như thế. Linh thiếu cung đăng. Tu Bảo lão đầu cười tủm tỉm nói, bất quá hắn còn bỏ thêm một câu, bất quá là phòng chế phẩm. Chương 41, Hồng Trần 3000. Linh thiếu cung đèn. Nghe nói cái này Linh thiếu cung đèn là Nhiên Đăng Phật tổ mới vừa xuất hiện liền nương theo hắn linh bảo. Là thiên địa chi vật, chân quý vô cùng, không thể tưởng được lão nhân này còn có phòng chế phẩm. Cái gì phẩm giai? Chu Lượng coi chừng hỏi, không có phẩm giai. Không có phẩm giai, lão đầu, ngươi không phải bịp ta a? Chu Lượng nhìn xem ở trước mặt hắn lơ lửng Linh thiếu cung đăng, không có phẩm giai, thiên địa huyền hoàng. Ta cũng không tin không có phẩm giai. Sắc thực không có phẩm giai, cái này Linh thiếu cung đăng đến từ thượng cổ, năm đó một cái tông môn muốn phòng chế, vô số lần thất bại, cuối cùng cũng chỉ có thể phảng phất chế ra như vậy một cái, lại không có phẩm giai, tràn trọc rơi xuống trong tay của ta. Chu Lượng nhỏ ra một giọt máu huyết, trong tay cấm chế qua lại huy động, cuối cùng rót vào trong đó, linh thiếu cung đăng ngọn lửa đột nhiên một tháo chạy. Một cổ bạch sắc nhu hòa hào quang tràn ra, chặn Chu Lượng. Đây là có chuyện gì? Chu Lượng trong nội tâm khiếp sợ, lại vẫn có thể cự tuyệt, đèn này chỉ là phòng chế phẩm, lại vẫn có linh tính. Ngươi xem thường này Phật hiệu bảo, nhiên đăng cổ Phật hiệu xương quá khứ Phật trong đệ nhất đại Phật, lúc mới sinh ra, hết thảy quang minh, còn đây là đại đạo, mặc dù là phòng chế phẩm, cũng không phải dùng đạo gia thủ đoạn có thể thu đấy. Tu bảo lão nhân thản nhiên nhìn liếc đạo, muốn dùng Phật hiệu sao? Chu Lượng tự hỏi cũng không có phổ độ chúng sinh nghĩ cách, bất quá tứ đại giai không chi ý cũng không có, cái gì giết người phóng hỏa, diệu thịt, nữ sắc nhưng hắn là đều tới gần đấy, cái này Phật hiệu. Nghĩ tới đây, không khỏi bàn ngồi xuống. Tiên lặng niệm tụng kinh Phật, trong nội tâm dần dần quy về thanh minh, cái kia linh thiếu cung đăng lại không có chút nào biện pháp, ngẫm lại người thu 3 năm hương khói tín ngưỡng thời điểm. Chu Lượng suy nghĩ không khỏi trở lại 3 năm trước khi, hắn xếp bằng ở đại điện tự trong miếu, Trương gia có người cần sinh con, Lý gia có người bệnh nguy kịch, Dư gia có người muốn thăng quan phát tài, loại này chủng gia đình đều thành kính quy lạy, chính mình xem lựa hồng trần, phàm nhân sự tình, trong nội tâm tựa hồ dần dần quy về nhất thể, hắn nhớ tới chính mình nhiều năm tên ăn mày kiếp sống, nhớ tới chính mình tu đạo những năm gần đây này vô cùng cực khổ, sinh tử ba lượn, gian nguy sống. Xoát. Ở trước mặt hắn linh thiếu cung đang dần dần quay trùng quanh Chu Lượng xoay quanh, một cổ rất nhỏ bạch sắc hào quang rót vào mi tâm của hắn, đem làm Chu Lượng mở to mắt, cái này linh thiếu cung đang đã trở thành hoàng cấp đỉnh giai pháp bảo rồi. A Di Đà Phật. Chu Lượng thành kính niệm một câu Phật hiệu, Phật môn thần thông cũng không thể độ lượng a. Ngày hôm sau mặt trời tựa hồ cực kỳ độc ác, còn chưa tới giữa trưa liền phơi nắng được mọi người ứa ra mồ hôi, nhưng là trên lôi đài hai người tựa hồ vẫn không có động thủ ý tứ. Tu Dục một thân áo đỏ áo cà sa, dưới chân chân trần, tuấn tú khuôn mặt có chút ngại ngùng cười cười, lại để cho người nhịn không được muốn thân cận, còn đối với mặt thì còn lại là áo xám áo cà sa Chu Lượng, không sao cả nhìn xem Tu Dục, trong miệng hừ phát tiểu khúc. Cái này tòa lôi đài tức thì bị sinh sinh khuyết trương lớn đến phương viên 50 trượng, một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan hậu kỳ. Trận chiến này tuyệt đối là kinh thiên động địa, tại lôi đài phụ cận, Lăng Già Tông, Hồng Trần Tông, Dược Sư Tông, Quang Phật Tông vân vân, đợi một tí tông môn toàn bộ đang xem cuộc chiến. Nhiều người như vậy đều đang nhìn, Tam sư huynh nhất định sẽ thắng được một, Toái Phong chớp chớp đáng yêu con mắt, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm vì Chu Lượng cố gắng lên, bản bởi vì rất là lo lắng, tuy nhiên giờ phút này hắn rất kích động tột đỉnh, nhưng là đại Phật môn mấy ngàn năm rồi, nhất là tại hắn thế hệ này, nhìn xem đệ tử của mình kinh mạch đứt từng khúc, lại không có chút nào biện pháp, cái loại nảy khoan tim chi thống là có thể tưởng tượng đấy. Nhưng là giờ phút này, Chu Lượng dùng hắn thần thông, đại kinh Phật đoạn tuyệt chuyển thừa đến tay, uống chữ thiên âm xuất hiện lần nữa thế gian, đây hết thể cho hắn rung động đều quá lớn, vì sao đại đệ tử cửa Phật ít như vậy, không phải không có thể thu, mà là hắn bản bởi vì thật sự là không muốn làm cho những cái kia tiến vào tông môn đệ tử khuất nhục, Phật cũng là có tôn nghiêm đó à. Tứ đại giai không, há có thể toàn bộ đều không, coi như là Phật, cũng có lửa giận, coi như là Phật, cũng có vô cùng trinh phạt cuộc chiến. Tu Dục rất là vui vẻ, bởi vì ngày hôm qua hắn một mực tại tiêu hôn bên trong, cái loại nảy tư vị, như tận xương thủy. Cái kia tiểu mỹ nhân bây giờ còn đang nằm, đêm nay trở về thử một lần mới bị bẩm nhi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tu Dục đầu cũng không ngẩng, trong tay liền xuất hiện một kiện hồng sắc ngọn núi, rõ ràng là hồng trần 3000 trượng. Ta thảo, sẽ không cầm thứ này đối phó ta đi. Chu Lượng khiếp sợ nhìn xem đang tại vô cùng phóng đại hồng sắc sơn mạch, nếu không phải cái kia chính thức còn dưới chân của hắn, Chu Lượng thật sự hoài nghi, linh thiếu cung đang vội vàng xuất hiện. Một mảnh bạch sắc nhu hòa hào quang gắt gao bảo vệ hắn, mà phía dưới nhiên đang tông tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, có đệ tử lên tiếng kinh hô, sư phụ, đó là ta tông chí bảo linh thiếu cung đăng. Phía dưới một cái lao hỏa thượng trong tay xuất hiện một cái cùng Chu Lượng trong tay giống như lúc tiểu đèn, đó là phòng chế phẩm. Hù chết chúng ta rồi, còn tưởng rằng bổn tông chí bảo bị trộm đi nữa nha. Có nhiên đăng tông đệ tử nói ra, không thể không nói, cái này Phật môn thật sự quá quảng đại rồi, vô số truyền thừa, cái này Hồng Trần Tông vẫn chỉ là trông coi miền Tây một ít miếng đất phương, thì có nhiều như vậy tông môn tồn tại. Phật đà vô số, Phật tử vô cùng à, hồng sắc ngọn núi đặt ở Chu Lượng trên người, nhu hòa bạch quang bảo vệ Chu Lượng, lại tựa hồ như cũ cảm thấy cố hết sức. Không tệ a, liền nhiên đăng tông chấn tông chi bảo đều bị ngươi phòng chế rồi. Tu Dục lạnh lùng cười cười, bất quá, ngươi hay là muốn chết. Hồng Trần 3000 trượng phòng chế phẩm lần nữa phóng đại, Chu Lượng dưới chân mặt đất đột nhiên giãn nước, thân thể của hắn chậm rãi châm xuống. Chu Lượng hai mắt khép kín, trong miệng niệm tụng kinh văn, kim thân lộ ra hóa, một tòa cho sắc thạch Phật đột nhiên nhàn nhạt mà đứng, mà không phải kim sắc. Thiên địa thạch Phật, vì ai xuất thế? Đây là đại kinh Phật cuối cùng một câu, Chu Lượng cũng là đêm qua mới nhìn rõ, trong nội tâm yên lặng niệm tụng kinh văn, trên người cho sắc càng thêm đậm đặc. Bao quanh bạch quang tựa hồ đối với cái này đoàn hôi mang rất là yêu thích, vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Ta tâm như trước, vạn pháp giai không. Lần nữa ngâm tụng, thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, giống như một bị ngọn núi đè xuống Phật đà, cốt cách đùng đùng rung động, dưới chân thổ địa sớm đã rạn nước, cho ta khởi. Ha ha, còn có thể đứng lên, không tệ lắm. Tu Dục lạnh lùng cười cười, hắn áo cà sa đột nhiên bay lên, trên không trung hóa thành một đoàn hồng sắc lợi kiếm, hướng Chu Lượng đầu lâu bên trên chém tới. Tốt pháp bảo. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, trên người áo cà sa cũng bay ra, cùng Tu Dục áo cà sa trên không trùng chạm vào nhau, két xoẹt. Chu Lượng áo cà sa đột nhiên vỡ vụn, tựa như cắt đậu hũ, đột nhiên theo trong tay vứt lên một đoàn Phật châu. Cái này xuyến Phật châu còn là đến từ con rắn kia Ma Cốc Ma Tông tu sĩ, nhưng là như cũng không địch lại tù dục áo đỏ áo cà sa, trên không trung toái toái nổ, thật là lợi hại pháp bảo. Áo cà sa bay đến Chu Lượng trước mặt, thẳng tắp mà chém xuống, lại giống vậy cắt tại một khối cho sắt trên mặt đá, chỉ chẳng nói nửa tấc không đến. Thu. Nhẹ nhàng vừa quát, tù dục áo đỏ áo cà sa bị Chu Lượng thu hồi, đây chính là cái tốt pháp bảo, xem như chiến lợi phẩm a. Chương 42, đại Phật vô địch. Cái này đoàn hôi mang người bên ngoài không biết là vật gì, nhưng là Chu Lượng lại rất rõ ràng, là từ trong lòng ngực của hắn thạch Phật trong phát ra đấy. Cái này thạch Phật tựa hồ vô chủ, lại tựa hồ có chủ, quả thực lại để cho Chu Lượng xem không rõ, có đôi khi tiểu phần bọn hắn còn có thể cầm qua đi chơi đùa nghịch chơi đùa, cũng không gặp cái này thạch Phật có động tĩnh gì, không thể tưởng được Hồng Trần 3000 vừa mới áp xuống tới, nó liền có phản ứng. Từng đoàn cho sắc hào quang cái kia thấy không rõ sương mù, nặng nề phù phù, xoay tròn Chu Lượng, bao khỏa Chu Lượng, Hồng Trần ngọn núi đón lấy đè xuống, đem Chu Lượng bả vai lần nữa đè sập một đoạn. Không thể tưởng được à, các ngươi nhìn xem, cái này đại Phật môn thật sự là lợi hại a, tại ta Hồng Trần dưới ngọn núi, còn có thể nửa quỳ lấy, thật sự là lợi hại a. Tu Du hắc hắc cười lạnh, vẻ mặt trào phúng nhìn xem Chu Lượng, bốn phía phần đông tu sĩ lập tức một hồi cười vang. Ngươi không phải như sao? Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải giết chết hai người thiền tu sao? Tu Du trong nội tâm tựa hồ có một thanh dao găm, đang tại hung hăng mà cọ sát, tựa hồ có một quả hạt giống đang tại uy mắng mà nảy mầm, hắn vẻ mặt âm hung ác nhìn xem Chu Lượng, linh lực lần nữa tăng vọt. Chu Lượng tay trái theo như dưới mặt đất, trên trán tràn đầy mồ hôi, cái này phòng chế phẩm không chỉ là ngọn núi chi lực, còn có cổ hương khói tín ngưỡng lực, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, trên người xương mù xám tràn ngập, khá tốt có linh thiếu cung đang cùng cái này đoàn thạch Phật khói đen, bằng không thì hôm nay chỉ sợ khó có thể thiện rồi. Song thối bàn ngồi xuống, Chu Lượng thân ảnh lần nữa đè xuống, cuối cùng thẳng tắp mà bị áp xuống mặt đất. Xem, cái này rùa đen rút đầu không dám ra đã đến a. Tu Dục cười ha ha, bên cạnh Hồng Trần Tông tu sĩ cũng không có chút nào tăng nhân mô dạng, đối với Tu Dục định nọt, trên người linh lực lần nữa tăng vọt, Hồng Trần 3000 lần nữa đè xuống. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Hoan hô, vô cùng hoan hô, cái kia là đến từ Hồng Trần Tông tu sĩ hung hăng càn quấy thanh âm, giờ phút này Chu Lượng nhìn về phía trên cùng trong ngực cái kia tôn thạch Phật tựa hồ không có gì khác nhau, chỉ là hai tay của hắn chắp tay trước ngực tựa hồ càng gấp rút mật chút ít. A Di Đà Phật. Một tiếng thanh thúy Phật hiệu truyền ra, Hồng Trần 3000 chậm rãi hướng lên bay lên, tụ dục linh lực lần nữa tăng vọt, không chút nào không có tác dụng, này tòa hồng sắc ngọn núi hay vẫn là từng điểm hướng về mặt đất rút lên. Chu Lượng hai tay nâng lên cầm lấy ngọn núi, trên người toàn bộ đều là cho sắc, hai cánh tay mạch máu tuét ra, từ đó lộ ra cổ kim sắc máu tươi. Đi. Nhẹ nhàng vừa quát, ngọn núi bị hắn ngạnh xanh xanh nhưng đi mấy trăm trượng xa, rơi ở phía xa, tụ dục trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, đây chính là bổn tông trấn tông chi bảo phòng chế phẩm a, còn có rất nhiều nguyện lực hương khói a. Đến. Chu Lượng phải vươn tay ra, một chỉ cực đại Phật tay đột nhiên bao khỏa tụ dục thấy thế đột nhiên cũng rũi ra một chỉ Phật tay đụng nhau, tí ti kim sắc máu tươi trong tay hắn chảy xuôi, đó là Chu Lượng đấy, mà không phải của hắn. Chân trái đột nhiên đạp lên, đại Phật chân, một đôi chân trần chân to hung hăng mà giẫm nát tụ dục trên đầu của hắn xuất hiện một tòa cổ tháp chim nổi, tán thả ra điểm một chút kim quang, bảo vệ tụ dục. Ha ha ha ha, mặc ngươi thủ đoạn ngàn vạn, cũng mơ tưởng phá vỡ cái này Hồng Trần tháp. Hồng Trần tháp sao? Chu Lượng khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dưới chân độ mạnh yếu tăng lớn, Kim Ô luyện thể bí quyết đột nhiên vận chuyển. Vô cực tâm trận lặng yên phát động, tam giới ấn lần nữa ra tay, khắc ở cổ tháp phía trên, cổ tháp một hồi run rẩy, nhưng hay vẫn là quy về vững vàng. Tu Dục có chút kinh hãi, trông thấy cổ tháp lần nữa thừa nhận Chu Lượng một kích, tiểu tử, như thế nào à, bổn tông cái này tòa cổ tháp cũng không phải là ngươi có thể phá vỡ đấy, ha ha ha ha. Không kiêng nể gì cả tiếng cười, bốn phía lần nữa truyền đến cười nhạo, đó là Hồng Trần Tông đệ tử cười nhạo, tàn sát cầu nói quyển. Trên chân độ mạnh yếu lần nữa tăng lớn, Tu Dục lập tức cảm nhận được một cổ áp lực, cổ tháp phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Tầng tầng xương mù xám hóa thành từng đoàn xương mù xám lắc cắt, miên sắn, đặt ở cổ tháp phía trên, cổ tháp lần nữa lộ ra một đoàn khe hở, cái này hoàng cấp đỉnh giai pháp bảo tựa hồ muốn nghiền nát. Tu Dục trong tay lần nữa vung lên, một chuỗi Phật châu bị hắn xuất ra, tại giữa không trung hóa thành 18 khỏa xá lợi tử, bao quanh bảo vệ hắn, đây là hắn sư phụ lần nữa ban cho hắn một kiện pháp bảo, xá lợi Phật châu. Chu Lượng hai chân lần nữa luôn xuống, quả ngươi cổ tháp xá lợi tử, toàn bộ cho ta toái, phá cho ta. Hét lớn một tiếng, Kim Ô luyện thể bí quyết, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa lập tức phốc thượng cổ tháp. Cổ tháp bị vênh nhưng đốt thành một đoàn mảnh vỡ. 18 quả xá lợi từ đón đầu trên xuống, hóa thành một đoàn xá lợi vầng sáng, cùng hồng liên nghiệp hỏa tan biến tại ngũ hành, tụ dục mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trên người xuất hiện lần nữa một thanh hàng ma sử. Liên hàng ma sử đều lấy ra rồi, cho là mình hộ pháp kim cương. Chu Lượng một tiếng cười lạnh, linh thiếu cung đang phát ra một mảnh tia sáng trắng, hàng ma sử lập tức bị quấn quanh thoát đi. Hồng Trần 3000 bị Chu Lượng sinh sinh ném đi, tụ dục giờ phút này tựu là muốn cầm lại cũng cầm không trở lại, bất đắc dĩ, dưới thân thể của hắn rốt cục xuất hiện một tòa hoa sen. Cái này đoàn hoa sen toàn thân tuyết trắng, rất là đẹp mắt, thượng diện phát ra hào quang bảy màu, lại để cho người không dám nhìn thẳng, có người kinh hô, đây là Thất thải Phật Liên. Đúng vậy, không thể tưởng được trên người hắn còn có như thế trọng bảo a, Thất thải Phật Liên a. Phần đông thiền tu tâm trong kinh hô không thôi, Thất thải Phật Liên, đó là Thất thải thiên chỉ mới có thể ngắt lấy thượng phẩm thiên tài địa bảo, đáng tiếc mấy trăm năm đều chưa chắc có một cái. Này liên vừa ra, lập tức bảo hộ ở tù dục, Chu Lượng trong nội tâm mừng rỡ, bắt được cái này thất thải Phật Liên, đưa cho Toái Phong cũng không phải sai à, cô gái nhỏ này thực lực thấp kém, cũng nhiều một kiện hộ thân đồ vật, thân hình lần nữa tăng vọt. Thạch Phật, áp. Tu Dục há mồm vội vàng ăn vào một bó to khôi phục linh lực đang ăn dược, kẻ này là cái quái thai ấy ư, linh lực của mình đều tiêu hao thất thất bát bát, nhưng nhìn tiểu tử kia hay vẫn là tinh khí thần mười phần. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tu Dục linh lực rốt cục hao hết, Chu Lượng xem chuẩn cơ hội, ôm đồn qua thất thải Phật Liên, tiện tay hất lên, thượng diện cấm chế bài trừ, cho giới trận Toái Phong, mọi người ánh mắt đều bị hâm mộ ghen ghét hận a. Tam sư huynh đem cái này thất thải Phật Liên đưa cho ta rồi. Toái Phong giờ phút này bị cái này đoàn hạnh phúc bao khỏa, vừa rồi nàng cũng nghe thấy cái này thất thải Phật Liên chỗ tốt, lần nữa xem Chu Lượng ánh mắt, liền tràn đầy sao nhỏ tinh, xa xa, không cách nào đang tại cùng chỉ nhược đối chiến. Cái này hai cái, một người tu luyện chính là Hoan Hỷ Thiền, một người tu luyện không biết là cái gì thiền công, dù sao cũng không sai biệt lắm, nhìn không tới kim quang vạn đạo, lại có thể trông thấy nhàn nhạt phấn hồng xương ngủ tràn ngập, chỉ nhược thân ảnh đồng bền, giống như quỷ mị. Không cách nào khỏe miệng mỉm cười, trong miệng lại nghiêm túc chỉ nhược sư muội, chờ ta bắt giữ ngươi, chúng ta cùng một chỗ song tu Hoan Hỷ Thiền a. Chỉ nhược trong nội tâm tức giận, trên tay lập tức xuất hiện một đoàn đeo duy bằng xương mù xám, từng đoàn bạch sắc hào quang từ phía trên phát ra, phấn hồng xương mù nhìn thấy, vậy mà tiêu tán. Ngươi mới vừa nói cùng với ai tu Hoan Hỷ Thiền đâu này? Một phút đồng hồ về sau, chỉ nhược cười khẽ nhìn xem bị đeo duy bằng bao khỏa không cách nào, cười nhạt một tiếng. A, không cách nào hạ thể đột nhiên vỡ vụn, không là ưa thích tu Hoan Hỷ Thiền sao? Buồn cô nương thành toàn ngươi. Thật tác độc, bốn phía mọi người không khỏi mãnh liệt hít một hơi, vừa mới thu tay lại Chu Lượng cũng không khỏi hít sâu thoáng một phát, thật là lợi hại tiểu nữ tử a, ngày mai nàng sẽ không cũng đem bản tiểu tổ, cái kia cái gì a, nghĩ tới đây, đột nhiên bảo vệ phía dưới của mình tiểu huynh đệ. Chương 43, người là đệ nhất. Một vòng cuối cùng, thì ra là Chu Lượng cùng chỉ nhược quyết đấu, ngày hôm nay, gió lạnh phơ phất, không đồng dạng như vậy hào khí, Chu Lượng thân ảnh có chút còn xuống, hắn đối với tiểu huynh đệ của mình so sánh để ý, còn có ba cái lao bà chờ đây này a. Chỉ nhược có chút buồn cười nhìn xem cái này khâu xử. Như thế tư thế, không biết còn tưởng rằng người ta muốn chiếm đoạt hắn đâu rồi, thật sự là. Cái kia cái gì, cái kia, ngươi sẽ không đối với ta hạ độc thủ a? Chu Lượng run rẩy nói, rất là lo lắng. Ngươi nằm mơ đi, ai mà thèm ngươi vật kia công việc. Chỉ nhược che miệng cười cười, liếc mắt nhìn Chu Lượng hạ thể, tựa hồ có thể nhìn thấu, trong nội tâm nghĩ, quả thật không nhỏ đâu này. Ngươi xuất thủ trước hay vẫn là ta xuất thủ trước? Chu Lượng không dám nhìn cái kia cực kỳ cướp đoạt tính ánh mắt, vội vàng nói. Ngươi a, bổ tiểu thư mới sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu này. Hay vẫn là làm cho ngươi đệ nhất ta, Chu Lượng trong nội tâm nghĩ đến, muốn là mình làm thứ nhất, cái kia còn phải rồi, không nói trước nàng cái gì kia phụ thân, tự là mình, cũng muốn lo lắng tiểu đệ đệ của mình a. Không cần đánh cho, ta bỏ quyền. Chu Lượng trong tay xuất hiện một đóa tiểu bạch kỳ, liên tục lay động, nhìn về phía trên rất là có chút buồn cười. Cái gì? Phía dưới muốn xem náo nhiệt tiền tu đều mắt choáng váng rồi, cái này còn không có đánh đâu rồi, ngươi tự bỏ quyền nhận thua, tiểu tử này thoạt nhìn rất là dữ dội, tại nữ sắc trước mặt cũng nhịn không được nữa a, có người như vậy đánh giá. Đúng vậy a. Cái gì à, tại chỉ nhược tiểu thư tuyệt đại tao nhã trước mặt, liền cái này sát thần cũng nhịn không được nữa à? Còn có mặt khác tông môn tu sĩ như thế bình luận. Chỉ nhược cười hắc hắc, trong tay cũng xuất hiện một đóa tiểu bạch kỳ. Ngươi cũng không nên gạt người ra, người ta cũng bỏ quyền đâu này. Nàng đối với Chu Lượng vũ mị cười cười, hai mắt giống như sáng chói ngôi sao, lại để cho người nhìn về phía trên nhịn không được muốn cúng bái, cái này thứ nhất là của ngươi à? Bên cạnh mọi người lần nữa té xỉu, ngài hai vị đây là đang làm gì vậy đây này à? Mỗi người thậm chí nghĩ làm thứ nhất, các ngươi lại la ó, còn lại để cho đi lên. Cái này khâu xử lại để cho thì cũng thôi đi, là quỳ gối tại ủy thiên Phật môn váy quả lựu xuống, thế nhưng mà chỉ như tiên tử vì sao còn muốn bỏ quyền đâu này. Trọng tài kim đan trưởng lão có chút khó khăn, cái này tính toán cái gì công việc, hồng trần đại hội mấy trăm năm rồi, còn chưa bao giờ có loại chuyện này. Ta bỏ quyền, ngươi vì sao cũng bỏ quyền, đem cái này đệ nhất tặng cho ngươi, còn không tốt sao. Ta thế nhưng mà nghe nói cái này đệ nhất phần thưởng rất là phong phú đó a. Chu Lượng vẻ mặt đau khổ nói ra. Có cái gì tốt, không phải là một khỏa xá lợi từ sao? Chỉ nhược trên mặt khinh thường. Như vậy xá lợi tử, nhà của chúng ta cũng có mấy khỏa, ta mới không có thèm đâu này. Bên cạnh trọng tài kim đan trưởng lão quả thực có chút nhìn không được rồi, quả thực làm cản, ngươi cũng đã biết lần này xá lợi tử là ai hay sao? Còn có thể là ai hay sao? Chỉ nhược liếc mắt nhìn, vị trưởng lão kia trên mặt lập tức có chút đỏ bừng, không dám nhìn thẳng. Là ta tông ngàn năm trước một vị đại tu sĩ, thập phương tiền bối đấy. Cái kia kim đan tu sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tựa hồ cái này thập phương rất là lợi hại. Và, nguyên lai là thập phương đại tu sĩ đó a, ta muốn. Không thể tưởng được chỉ nhược lập tức thái độ 180 độ chuyển biến, Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, cái này thập phương là người phương nào? Cô lậu quả văn. Cái kia kim đan tu sĩ khinh miệt nhìn thoáng qua Chu Lượng, căn bản khinh thường tại giải thích, Chu Lượng con mắt có chút nheo lại, không phải là một khỏa xá lợi tử nha, cũng không phải thích giả ma ni đấy. Vậy ngươi làm đệ nhất ta? Chu Lượng quay đầu, đối với chỉ nhược nói ra, chỉ nhược rất là vui vẻ, đáng tiếc, thập phương đại hòa thượng là năm đấy, không muốn. Ba mẹ nó, cái đó tên hòa thượng không phải năm đấy, Chu Lượng quả thực muốn hộc máu, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Ngươi không quan tâm ta có thể làm đệ nhất. Cái này đệ nhất đẩy tới đẩy đi, quả thực không có ý tứ. Không, ta muốn. Chỉ nhược trong miệng nói xong, đã giơ lên bàn tay nhỏ bé, Chu Lượng vội vàng xuống đài, một hồi xấu hổ, cùng đối thủ như vậy tỷ thí, ai có thể thắng a? Ba ngày sau đó, Hồng Trần Đại Hội bắt đầu. Cái kia Kim Đan trưởng lão cũng quả thực có chút thổ huyết, vội vàng tuyên bố kết quả, thông chi Hồng Trần Đại Phật hội thời gian, liền chạy chối chết rồi. Ha ha, không muốn như thế, cũng chẳng qua là một bại mà thôi, không cần để ý. Nguyên Anh Thiền Tu rất là hòa ái nhìn xem Tu Dục. Ta không bỏ xuống được cơn tức này, sư thúc tổ. Tu Dục tay trái theo như ở bên cạnh nàng kia Thiền Tu trên bộ ngực sữa, phía dưới còn đang không ngừng vận động, hiện tại hắn tại nhà mình sư thúc tổ trước mặt là không hề cố kỵ, mà sư thúc tổ tựa hồ cũng hào không ngại. Ha ha, tiểu tử này, thu thập cơ hội của hắn rất nhiều mà. Nguyên Anh Thiền Tu cười nhạt một tiếng, ví dụ như cái gì? Tu Dục hạ thể vận động càng tăng lên liệt chút ít, nàng kia Thiền Tu tựa hồ rất là thoải mái, rên rỉ liên tục. Nghe xong Nguyên Anh Thiền Tu nghĩ cách về sau, Tu Dục liên tục cười to, trong tiếng cười còn mang theo ồ ồ thở dốc, giờ phút này chẳng cảnh, cũng không biết cái kia cái gọi là đại sư huynh trông thấy là cái gì nghĩ cách. Ba ngày sau đó, Hồng Trần Đại Hội tổ chức. Chỉ Nhược không hề nghi ngờ đã trở thành thứ nhất, hai tay của nàng tầm đó nâng một quả màu trắng xá lợi tử, khoảng chừng nửa cái dưa hấu lớn như vậy, phụ trợ nàng là như thế thánh khiết, thánh khiết cùng vũ mị hai chủng khí chất có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ đấy, cũng chỉ có nàng a. Chu Lượng phần thưởng là một kiện áo cà sa, trong nội tâm cười lạnh, chỉ sợ là muốn để cho ta đem cái kia tủ dục áo đỏ áo cà sa trả lại a. Quả nhiên, thượng diện cái kia Hồng Trần Tông tông chủ mở miệng, Khâu Sử, đã phần thưởng đã phát, đem ta Hồng Trần Tông áo cà sa trả lại. Bây giờ là còn áo cà sa, kế tiếp là cái gì đâu rồi, là cái kia một đôi huynh đệ chết, còn có nhiều như vậy tông môn làm khó dễ, còn có ta đại Phật môn xử trí, trong nội tâm cười lạnh, từng bước một tiến lên, cũng không đáp lời. Chương 44, như thế Phật môn. Ngươi nói là cái này? Chu Lượng trong tay hất lên, một kiện áo đỏ áo cà sa trên không trung hóa thành từng mảnh mảnh vụn, giống như điểm một chút hoa hồng, rất rực rỡ tươi đẹp. Ngươi! Hồng Trần Tông tông chủ giận dữ, đằng sau rất nhiều Hồng Trần Tông tiền tu cũng là vô cùng phẫn nộ, muốn ra tay. Chu Lượng cười lạnh một tiếng, chính là một kiện áo đỏ áo cà sa, bản tiểu tổ thật đúng là mỹ nhìn ở trong mắt. Làm càn. Sau lưng một vị Nguyên Anh trưởng lao nói chuyện, lại không phải cái kia bị tù dục xưng là sư thúc tổ tồn tại. Bị bản tiểu tổ thu là được bản tiểu tổ chiến lợi phẩm, ta xử trí như thế nào, các ngươi Hồng Trần Tông quản được lấy sao? Lạnh lùng cười cười, lần nữa tiến lên. Tông chủ, người này đem làm chu a. Đằng sau rất nhiều kim đan tu sĩ tức giận nói ra, đối với bọn họ mà nói, đây là đang trần trụi đánh Hồng Trần Tông thể diện. Hồng Trần Tông tông chủ hàm răng thẳng tắp rung động, nhưng cũng biết việc này chỉ có thể thôi, cái kia kiện áo cà sa cũng xác thực có thể xưng là chiến lợi phẩm, nhưng là ngươi giết hai cái tiền tu, chọc giận hai cái tông môn, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Ta Hồng Trần Đại Hội mấy trăm năm qua cũng không có thiền tu chết tổn thương, không thể tưởng được lần này liên tiếp chết đi hai cái, cũng đều là chết trong tay ngươi, hai đại tông môn. Một cái là Lăng Già Tông, một cái là Phật Quang Tông. Ba mẹ nó, gần đây thật sự là có chút choáng luôn, phía trước cái kia âm nhu tiểu hòa thượng là Lăng Già Tông, mà cái kia thu cùng đại hòa thượng hay vẫn là Lăng Già Tông, lúc này sửa chữa thoáng một phát, là Phật Quang Tông, choáng luôn, thật có lỗi cực kỳ. Lăng Già Tông tông chủ, Phật Quang Tông tông chủ đột nhiên tiến lên, tiểu tử, còn đồ nhi ta mệnh đến. Chu Lượng nhẹ nhàng niệm tụng thoáng một phát Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sát nhân vốn là vô tình sự tình, ta lại không phải vô tình người. Chu Lượng tựa hồ thoáng cái đã trở thành lòng từ bi tràng, đầu năm nay, người ta muốn giết ta, chẳng lẽ ta vẫn chờ bị người khác giết sao? Hắn đi đến cái này hai cái màu trắng tròm râu dài trước mặt, ngươi Lăng Giả Tông từ trước đến nay chỉ có khi dễ người khác phần, ngươi Phật Quang Tông môn hạ đệ tử mấy ngàn người, thanh thế to lớn. Hắn lại quay đầu, nhìn xem rất nhiều tông môn thiền tu, ta cũng không tin các ngươi chưa từng giết người, những thứ không nói khác, chỉ là yêu thú các ngươi liền giết nhiều thiếu. Còn có từng cái tông môn tầm đó nội đấu, nếu là các ngươi bị giết đến cùng lên, chẳng lẽ các ngươi cũng không phản kích sao? Ngươi tự bảo vệ mình tự là, vì sao còn muốn giết ta Đồ Nhi? Lăng Giả Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy lửa giận, tựa hồ muốn động tay. Ngu xuẩn, không phải ngươi chết, là được hắn quên, đây cũng là pháp tác. Khinh miệt nhìn thoáng qua Lăng Giả Tông vị này Kim Đan hậu kỳ tông chủ, rất là khinh thường. Ngươi, cái kia Lăng Giả Tông tông chủ ngôn ngữ trì trệ, nhìn về phía Hồng Trần Tông tông chủ kính xin Hồng Trần Tông làm chủ. Phật Quang Tông tông chủ cũng xoay đầu lại, trịnh trọng nói ra, kính xin Hồng Trần Tông làm chủ. Bình thường nguyên một đám đều không thế nào phản ứng buồn tông chủ. Hiện tại được khi dễ đến trên đầu, biết rõ bổn tông chủ chỗ tốt rồi hả? Hồng Trần Tông tông chủ cười tủm tỉm đang muốn tiến lên, sau lưng Nguyên Anh sư thúc lại trước tiên mở miệng, đã như vậy, ngươi Khâu Sử liền lấy mạng trả à nha. Lại là ngươi cái này khỏa hành tây. Chu Lượng nhìn phía trước Nguyên Anh thiền tu, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, không đúng, có ma tu khí tức, hắn không phải tu sĩ, hai mắt một đoàn ánh sáng màu xanh tràn ngập, tại nơi này Nguyên Anh thiền tu, cái gọi là sư thúc chung quanh có một đoàn nhàn nhạt hắc khí lở lở. Nguyên lai là ma tu, bất quá thực lực không lớn mà a. Chu Lượng móp méo miệng, trong nội tâm cười to, cái này Hồng Trần Tông thật sự là buồn cười, như thế Phật môn, tàng ô nạp cấu đoán chừng không ít, còn có ma tu giấu ở trong đó, thật sự là thật đáng buồn a. Cái gọi là thịnh cực tất suy đúng là đạo lý này, người cây to đón gió, đem người ta ma môn tu sĩ đều trêu chọc đã tới, tự là không biết là xà ma cốc hay vẫn là cái gì địa phương khác đấy. Muốn ta chết. Chu Lượng lớn tiếng cùng thiếu, bản tiểu tổ cho hai người các ngươi một cái cơ hội, nếu là hai người các ngươi liên thủ, có thể thắng được bản tiểu tổ, ta cam nguyện lập tức đưa lên hướng lên đầu lâu. Chuyện này là thật. Lăng Giả Tông tông chủ có chút không thể tin. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là nguyên anh hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn tu vị a, chỉ là không thể thành tựu nguyên anh, cho nên mới một mực tại tông chủ trên vị trí ngồi lâu. Tự nhiên là thật. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, bất quá các ngươi thua, nhưng chỉ có hai cái tươi sống đầu lâu a. Lăng Giả Tông tông chủ cùng Phật Quang Tông tông chủ nhìn nhau, lui về phía sau một bước, trong nội tâm suy tư không ngớt, tiểu tử này thế nhưng mà liền ma anh đều có thể nắm bắt tới tay đó a. Lăng Giả Tông tông chủ tại tông chủ trên vị trí đã có bách niên, vô cùng nhất sợ chết, vội vàng nói, không cần, việc này, chúng ta Lăng Giả Tông, về sau sẽ tìm ngươi đại Phật môn thanh toán. Chúng ta Phật Quang Tông cũng là như thế, các ngươi đại Phật môn chạy không được. Phật Quang Tông tu sĩ tựa hồ rất là hợp với tình hình, chăm chú đi theo Lăng Giả Tông tông chủ thoại ngữ. Ha ha ha ha. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Chu Lượng khinh thường nhìn một chút xung quanh, như thế Phật tử, coi như là người trong Phật môn, quả thực mất mặt. Nói mọi người mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Đừng vội làm càn, ngươi đại Phật môn hiện tại chỉ còn lại không tới 5 người, há có thể chiếm cứ phương viên 10 vạn dặm hương khói chi địa. Có tông môn tiến lên, muốn bóp chết loại này xu thế. Tự là, một cái không đến 10 người tiểu tông môn, cũng vọng tưởng có lớn như thế lãnh thổ, có nhiều như vậy tăng binh sao? Như thế nào bảo vệ tốt chỗ đó dân chúng? Có tông môn bên trên thân, lớn tiếng chất vấn. Nghe bốn phía kêu loạn thanh âm, xem của bọn hắn giống vậy phàm tục bên trong chửi đồng người đàn bà tranh chua, Chu Lượng trong nội tâm buồn nôn, giống vậy từng trích con ruồi tại ngươi bên thai bay loạn, bàn ngồi xuống, lơ lửng giữa không trung, ứng. Một tiếng thanh thúy Phật âm truyền khắp Hồng Trần Đại Hội. Mọi người ồn ào vội vàng biến mất, Chu Lượng mở hai mắt ra, trong đó một vòng kim quang lóe lên rồi biến mất, nếu không phải phục, liền tới ta đại Phật môn lãnh giáo, ta khâu xử toàn bộ tiếp nhận. Bốn phía lặng ngắt như tờ, không người dám trả lời. Hồng Trần Tông tông chủ nổi giận đùng đùng, cái thằng này man không nói đạo lý, nếu không là hoài nghi hắn có nguyên anh chiến lực, bằng hắn chính là kim đan, mặc dù có nghịch thiên thủ đoạn, hôm nay cũng muốn cầm xuống rồi. Nguyên anh a, trong nội tâm một hồi hâm mộ, nhìn xem tiểu tử này, trong nội tâm càng phát ghi hận. Sư phụ, chúng ta đi. Chu Lượng một tiếng mời đến, liền muốn đi xuống núi, cũng không muốn cái này Hồng Trần Đại Hội còn có vài ngày, mọi người cùng nhau thảo luận Phật hiệu. Chu Lượng một hồi nhức đầu, một đám lao hòa thượng cùng một chỗ a di đà Phật đấy, thật sự là khó chịu a. Mấy ngày kế tiếp Chu Lượng rất là thanh nhàn, tuy nhiên hắn chọc giận rất nhiều tông môn, có thể giờ phút này tại Hồng Trần Tông lại không người dám hướng hắn ra tay. Giờ phút này hắn đang tại vách núi phía trên cùng Chỉ Nhược tương đối, trong tay nâng một khỏa trọn vẹn nửa cái dưa hấu lớn nhỏ màu trắng xá lợi tử. Không phải đâu, ngươi đem cái này đưa cho ta. Chu Lượng một hồi kinh ngạc, đây chính là cái kia cái gì, thập phương tiền bối xá lợi tử a, ngươi thực cam lòng. Ân, Chỉ Nhược ôn nhu cười cười, trong nháy mắt tựa hồ đã trở thành tài trí mỹ nữ, tặng cho ngươi ngươi tiểu thu lấy, tranh thủ thời gian tế lệ rồi, ở đâu nhiều như vậy nói nhảm nhi. Đa tạ đa tạ, Chu Lượng hắc hắc cười không ngừng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng, tựa như một cổ gió lốc, cấp thiết đuổi theo, lớn tiếng la lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tam sư huynh, sư phụ hắn. Sư phụ làm sao vậy? Chu Lượng lập tức ý thức được không ổn, vội vàng đứng lên, nắm lên toái phong trở về mà đi. Chương 45, ai dám ngăn ta? Sư phụ hắn. Toái phong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, thở không ra hơi, Chu Lượng một cổ chân nguyên vượt qua đi, lại để cho khí tức của nàng vững vàng chút ít, ngươi từ từ nói, sư phụ đến cùng làm sao vậy? Sư phụ bị thương nặng rồi. Toái phong lớn khóc nói ra, nàng đối với sư phụ của mình vẫn luôn là vô cùng kính trọng cùng thân cận đấy, tại nàng trong mắt, bản nhân cùng phụ thân của nàng không có bất kỳ khác nhau. Cái gì? Chu Lượng giật mình một cái, dưới chân vội vàng bay lên một đoàn gió lốc, lôi kéo Toái Phong liền không thấy bóng dáng, Chỉ Nhược nhìn xem hai người đi xa phương hướng, trong lòng có đăm chiêu tự. Sư phụ, sư phụ. Chu Lượng nhìn xem bất tỉnh mê bản nhân, đã hơi thở mong manh, lồng ngực ở giữa có một cái cực đại kim sắc trường ấn, tuyệt đối là người trong Phật môn sở tác, trong tay xuất hiện một khỏa đan dược, cho bản nhân ăn vào đi, đúng là kéo dài sinh đan. Là khâu xử sao? Bản nhân có chút mở ra đục ngầu hai mắt, đột nhiên đại miệng phun ra một ngụm máu đen, hắn khẽ lắc đầu, tận lực lại để cho chính mình thanh tỉnh một ít, trông thấy Khâu Sử cùng Toái Phong đều tại, trong nội tâm tựa hồ yên tâm không ít, yên tĩnh hương phòng ở trong, chỉ có tần người chết ồ ồ thở dốc, hay vẫn là một cái thọ nguyên sắp hết lão giả. Các ngươi nhanh chóng ly khai Hồng Trần Tông, nhanh, nhanh. Bản nhân tựa hồ đã dùng hết chính mình cuối cùng một tia khí lực, mãnh liệt đẩy Chu Lượng cùng Toái Phong. Chu Lượng nắm chặt bản nhân tiểu tụy cánh tay, ngưng trọng hỏi, sư phụ, rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái nào tông môn? Đồ nhi một ngày kia báo thủ cho ngươi. Chu Lượng lo lắng nếu là nói, hiện tại tiểu cho bản nhân báo thủ, bản nhân hội lo lắng cho mình cùng Toái Phong tình cảnh, cho nên mới nói một ngày kia, ta Chu Lượng, từ trước đến nay là có cựu oán tất báo, lập tức tiểu báo chủ nhân, các ngươi những này còn lựa chọc, chẳng lẽ không biết sao? Bản nhân gian nan bỗng nhúc nhích miệng hốn, trong nội tâm một mảnh không minh, bởi vì nhân quả quả, cứ như vậy tàn a, hắn cuối cùng cũng không nói đến rốt cuộc là ai mưu giết hắn đi. Chu Lượng trong lòng có chút bi ai, hắn không phải Khâu Sử, nếu như giờ phút này là chân chính Khâu Sử ở chỗ này, chỉ sợ cũng cái kinh mạch đứt từng khúc kết cục, hắn đại Phật môn giờ phút này hay vẫn là năm cái tông môn, bản nhân cũng sẽ không chết, nhưng là đại Phật môn, bản nhân trong nội tâm một sinh hy vọng liền đã không có thực hiện khả năng, từ loại nào trên thực tế nói, vốn bởi là bởi vì hắn mà chết, bởi vì chính mình tại Hồng Trần Tông như thế hung hăng càng quái, lại để cho rất nhiều tông môn ghi hận đại Phật môn, hắn thiếu nợ đại Phật môn đấy. Mặc dù ngươi không là sư tôn của ta, giờ phút này, ta Chu Lượng liền yên lặng hô ngươi một tiếng sư phụ a, Chu Lượng nâng lên bản nhân còn có thừa ôn thi thể, kéo lại khóc không thành tiếng Toái Phong, một cước đá văng hương phòng chi môn, đi nhanh đi ra ngoài. Khâu Sử, ngươi quả thực phát rồ, vậy mà giết chết sư phụ của mình. Tu Du Câm thanh sắc đều lệ, mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn xem Chu Lượng trong ngực bản nhân, tựa hồ cái kia chết chính là mình sư phụ. Chu Lượng lạnh lùng nhìn thoáng qua. Cũng ngay, làm càn, nơi này là ta Hồng Trần Tông tông môn, bản nhân đại sư bị ngươi giết chết, há lại ngươi muốn đi liền đi hay sao? Hồng Trần Tông lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Lượng, lập tức chung quanh hắn xuất hiện hơn 10 người kim đan tu sĩ. A Di Đà Phật. Chu Lượng tay phải một tay chắp tay trước ngực, tay trái ôm bản nhân, nghiêng đầu lại đối với Toái Phong nhàn nhạt cười cười, tiểu sư muội, theo ta cùng đi ra như thế nào? Tam sư huynh, dẫn ta đi, tại đây đều là người xấu. Toái Phong mãn mặt thút thít nỉ non, nàng tuy nhiên tuổi nhỏ, lại biết tại đây không phải như vậy dễ đối phó địa phương. Chu Lượng nhìn nhìn tại hắn phía trước ba trượng tả hữu mọi người, phải ngón tay chỉ, tiêu các ngươi những này, lựa trên gạt dưới, bước lương vi kỹ nữ, tàng ô nạc gấu, đổi trắng thay đen thối con lựa trọng, cũng xứng xưng là thiền tu. Ha ha ha ha. Chu Lượng ngửa mặt lên trời cười cười, đều cút cho ta, bản đại Phật môn tông chủ muốn xuống núi, ai như ngăn ta, chớ trách ta lại để cho nơi đây trở thành tu la địa ngục. Quả thực giống như ma đầu. Hồng Trần Tông tông chủ trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, hắn muốn đúng là lấy cớ này, giờ phút này Chu Lượng cho hắn là không thể tốt hơn nữa à? Hơn 10 người kim đan tu sĩ lập tức vây tiến lên đây. Toái Phong, bản nhân, Chu Lượng thân ảnh đột nhiên biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện ở chỗ này đồng dạng. Toái Phong đi tới tràn ra chim hót hoa nở thế giới, ở trước mặt hắn còn có một chỉ cực đại bạch hổ, rất là đáng yêu. Đáng tiếc nàng giờ phút này thật sự không có có tâm tư, bản nhân chết, làm cho nàng có một loại mất đi thân nhân cảm giác. Một gã kim đan trưởng lão cổ họng lập tức bị người nhéo ở. Hiện tại Chu Lượng sát nhân, thích nhất loại này nguyên thủy cùng cổ xưa phương thức. Tên kia kim đan trưởng lão cổ họng lập tức bị cắt đứt. Một khỏa giống như trứng ngỗng lớn nhỏ kim đan bị Chu Lượng sinh sinh theo hắn đan điền rút ra. Cái này khỏa kim đan rất đẹp. Bên cạnh hơn 10 vị kim đan trưởng lão toàn bộ mặt sắc đại biến, ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, đây là cái gì thực lực? Hào không một tiếng động tiểu đưa bọn chúng trong đó một vị kim đan giết chết, tựa như giết mèo giết chó, đó là kim đan a, là đường đường kim đan lão tổ a, cũng không phải là những cái kia mặc người chơi đùa phạm nhân dân chúng a. Không ai nói các ngươi cái này chính là hơn 10 vị kim đan, tựu là đã đến nguyên anh, cũng mơ tưởng ngăn lại ta, cút cho ta. Chu Lượng liếc mắt nhìn mọi người. Trên người còn tung tóe lấy vừa rồi vị kia kim đan tu sĩ đan điền nhiệt huyết. Giờ phút này hắn lại để cho người sợ hãi, thiệt nhiều tu sĩ vậy mà không dám cùng hắn nhìn thẳng, nhượng suất đường này, ba tức thời gian, bằng không thì nơi đây liền muốn phải nhiều hơn vô số thi thể. Hồng Trần Tông tông chủ mặt sắc tao hồng, nhất tông chi lực, hơn 10 người kim đan trưởng lão tại đây tư trong mắt giống như không có gì, trên tay của hắn lại vẫn có một khỏa gắn đầy hào quang kim đan, nhìn đến đây, Hồng Trần Tông tông chủ cũng trong lòng không khỏi co lại. Bố trí xuống bổn môn Hồng Trần 3000 đại Phật trận, đừng vội lại để cho người này chạy mất. Ta cái này báo cáo nhanh cho sư tôn. Hắn nhìn chung quanh, phân phó xuống dưới, quay người rời đi. Hơn 10 vị áo đỏ áo cà sa đại hòa thượng lập tức phong tỏa bốn phía, lộ ra hoa kim thân, thành từng mảnh kim sắc đại Phật, người mặc áo đỏ áo cà sa, hoặc cầm trong tay bảo châu, hoặc tay cầm tiền trượng, hoặc trong tay xá lợi tử, hoặc trong tay hoa sen, hoặc trong tay Phật châu, hoặc trong tay cổ tháp, hoặc trong tay bảo đồng, các thức không đồng nhất, từ xa nhìn lại, giống như đại lôi âm tự. Si mị vong lượng, cũng dám kiêu ngạo. Chu Lượng thản nhiên nhìn liếc, tại trung quanh hắn từng tòa hồng trần núi nhỏ trải rộng mà đứng. Càng là dựa theo Mưu Trung Quốc đặc biệt quy luật, 36 người. Hẳn là Phật môn 36 người đủ bố một loại trận pháp. Trấn áp. Thanh từng mảnh hồng chân ngọn núi vận chuyển không thôi, đem Chu Lượng phụ cận phương viên 10 trượng toàn bộ vây khốn, phải đợi cái kia lão hòa thượng đã đến, tận mau đi ra. Ngay tại Chu Lượng chuẩn bị động thủ chi mà tính, đột nhiên Hồng Trần Tông tông môn chỗ Hồng Trần 3000 trượng một hồi lắc lư, tụ dục trong tay có một bả sắc bén phi kiếm, hắn nhàn nhạt cười cười, xem trên mặt đất kim đan trưởng lão thi thể, đan trưởng lão, tụ dục dùng ngươi đưa cho ta vạn mũi đao giết chết ngươi, ngươi chết cũng không tiếc nữa à? Nhìn phía trước truy nã Phật môn phù lục hắc sắc đại môn, tụ dục trong nội tâm một hồi kích động, trong lòng của hắn, một khỏa ma trùng sớm đã phát triển, lan tràn đã đến trái tim của hắn các nơi, trái tim của hắn cùng linh hồn, giờ phút này, một mảnh lờ mờ. Khai. Tụ dục trong tay đánh ra thành từng mảnh cấm chế, nhưng không hề nghi ngờ đều là hắc sắc đấy, cái này là ma môn cấm chế, có thể nói giờ phút này tụ dục coi như là thủ đoạn phóng đại, dù sao hắn là trước tu Phật, lại tu ma. Đen kịt không biết tên tư liệu sống đại môn lập tức mở ra, tụ dục trong mắt hiện lên một vòng huyết hồng, hắn xa xa nhìn thoáng qua Chu Lượng phương hướng. Khâu Sử, ngươi nhất định cũng sẽ biết nếm đến vạn mũi đao xẹt qua yết hầu tư vị đấy. Khắc khà ít ít ít ít ít ít cười cười, thân ảnh biến mất, chỉ có cái kia đầy trời hắc khí chính đang không ngừng lan tràn toàn bộ Hồng Trần Tông. Chương 46, sau này còn gặp lại. Hắc khí chậm rãi lan tràn, Hồng Trần Tông còn có rất nhiều tông môn toàn bộ như Lâm Đại Địch, Ma Tông tu sĩ xâm lấn, có ma tu xâm lấn. Mau mau nhanh, mau đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồng Trần Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng không được lên tiếng. Đột nhiên, một chỉ tiểu tụy bàn tay lớn bóp chặt cổ họng của hắn. Gian nan xoay đầu lại, rõ ràng trông thấy hết sức quen thuộc sư thúc. Hắn cuối cùng một tia ý thức còn đang suy tư, vì hạ sư thúc con mắt là màu đỏ như máu, Hồng Trần Tông tu sĩ trông thấy như thế chẳng cảnh, đều bị kinh hãi không hiểu. Tu Dục chậm rãi xuất hiện, từng bước một đi đến Chu Lượng bên cạnh, trên mặt của hắn nổi gân xanh, huyết hồng hai cái đồng tử tựa hồ chậm rãi xoay tròn, ngoài miệng dài ra hai cái dài nhọn răng nanh, vô cùng vô tận hắc khí lan tràn, vậy mà không có người phát hiện hắn dị trạng. Khâu Sử, khắc khà ít ít ít ít ít, Khắc khà ít ít ít ít ít ít, hôm nay là được ngươi nơi tăng thân. Tù Dục mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cơ bắp mặt mũi tràn đầy hoành động, rất là doan người. Chu Lượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tù Dục, trong nội tâm thành ma, mặc dù hất lên áo cà sa, cũng không quá đáng là cái giả hòa thượng. Ngao. Ho ho ho. Tù Dục mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiện tại ta đây là cỡ nào muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, đùa bỡn nữ nhân của ngươi, nhìn ngươi nhận hết thời gian cực khổ, còn các ngươi nữa đại Phật môn, ta muốn từng điểm dâm thoái, từ nơi này cái thế gian biến mất. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, lộ ra hóa kim thân, một mảnh kim quang chói mắt, Tù Dục trên mặt lập tức hiện hiện vẻ thống khổ. Theo Phật hóa thành ma quá trình là đơn giản như vậy, như thế bi ai? Cho ta chết. Tù Dục hai tay đột nhiên trở thành màu xanh, thượng diện bao trùm một tầng rậm rạp màu đen lân phiến, thân ảnh chuyển động, giống như một đoàn gió lốc, hướng Chu Lượng tại đây tịch của tới. A Di Đà Phật, như thế bại hoại, đem làm chết chi. Lộ ra hóa kim thân đại Phật Chu Lượng, chắp tay trước ngực, tam giới ấn lập tức quanh ra. A. Tù Dục đột nhiên kêu thảm một tiếng, trên ngực hắn bị hôn lên một đoàn màu vàng trường ấn. Cái này lại để cho hắn càng thêm điên cuồng, ôm Chu Lượng màu vàng cánh tay liền một ngụm căn xuống dưới, giống như một đầu chó điên. Màu vàng huyết dịch theo Chu Lượng trên cánh tay chảy ra, Tù Dục trên mặt bảy biện ra thống khổ cùng thần sắc hưng phấn, tiết hầu chỗ không ngừng hút Chu Lượng màu vàng huyết dịch. "Đã ngươi ưa thích, liền uống nhiều điểm a." Chu Lượng thản nhiên nhìn Tù Dục liếc, vô cực tâm trận lặng lẽ vận chuyển, Tù Dục sắc mặt càng ngày càng hồng, hồng phát tím, hồng tỏa sáng, cuối cùng ầm ầm một tiếng bạo liệt, quy ở vô hình. Đúng lúc này, Chu Lượng thần sắc khẽ động, khó khăn lắm tránh qua, tránh né sau lưng một kích chí mạng. Đúng là cái kia Nguyên Anh Thiền Tu, giờ phút này hắt trong sương ngủ, Chu Lượng chỉ có thể nhìn thấy cái kia đoàn huyết hồng hai mắt. Nguyên lai là ngươi, chỉ là không biết đạo hữu là như thế nào trà trộn vào cái này Hồng Trần Tông đấy. Chu Lượng cũng là tu ma, một tầng nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, liền dùng đạo hữu cái từ này, trong nội tâm nghi hoặc, này ma là như thế nào trà trộn vào cái này Hồng Trần Tông. Giao ra huyết liên, ta bảo vệ ngươi bất tử. Bình thản thanh âm truyền đến, còn có vô tận tăng thương. Ta nói là gì đối với ta ra tay, nguyên lai là muốn địa ngục huyết liên. Chu Lượng tọa hạ, ngồi xuống lập tức xuất hiện một quả huyết liên. Tại trung quanh hắn say mê một tầng huyết sắc màn sáng, đối diện cái kia Nguyên Anh Thiền Tu lập tức rũ ra, bờ môi, tham lam thần sắc lóe lên rồi biến mất, tốt tinh thuần địa ngục chi lực, còn có cái này huyết sắc nguyện lực, tiểu tử, ngươi là từ đâu có được? Nơi nào đến ta đây không biết, bất quá ta biết rõ ngươi là nhất định cầm không đi được rồi. Chu Lượng thản nhiên nhìn liếc cái này ma tu. À, khắc kha ít ít ít ít ít, xem ra bản tôn mấy ngàn năm không xuất ra thế, thế nhân phần lớn đã quên thủ đoạn của ta a. Cái kia ma tu lạnh lùng cười cười, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết sắc ánh trăng. Ánh trăng là như thế sáng tỏ, sáng tỏ Chu Lượng thậm chí có thể thấy rõ sở trên mặt trăng nguyệt cung, nhàn nhạt màu đỏ tản mát ra một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc, bốn phía còn bịt kín một tầng màu đen. Mấy ngàn năm thời gian, ta Huyết Nguyệt Ma Tôn đều không có người nhớ được không? Huyết Nguyệt Ma Tôn. Chu Lượng đối với xưng hô thế này rất là lạ lẫm, làm không tốt là chạy đi đâu đến giả mạo hay sao? Ngay tại hắn suy tư tầm đó, từng đoàn hắc khí biến ảo thành từng đoàn ma ảnh. Hắc Giáp Ma Vương, đến. Cựu Trùng Ma Vương, đến. Quỷ Sát Ma Vương, đến. Từng bầy ma vương xuất hiện, Chu Lượng trong nội tâm hoảng hốt. Cái này nhất định là chuyện gì xảy ra, nhìn xem phát ra kim quang cùng ma khí, từng cái tông môn cũng đã đều cùng ma tông tu sĩ chiến đấu ra, thỉnh thoảng có thiền tu thân chết, toàn thân máu huyết bị hút khô, hóa thành một cỗ tiểu tụy thi thể. Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, một thanh màu đen đại kiếm ra hiện trong tay hắn, đúng là Thái Thượng kiếm, Chu Lượng trong đan điền lập tức hiện lên vô cùng ma khí. Thái Thượng Vô Tình Đạo. Cái kia huyết sắc ánh trăng có chút kinh ngạc, phát ra nghi vấn như vậy. Không thể tưởng được ngươi cũng biết Thái Thượng Vô Tình Đạo. Ngươi không phải cái thế giới này tu sĩ. Cái kia Huyết Nguyệt Ma Tôn lạnh lùng mở miệng, trong thần sắc nhiều hơn một phần khác hương vị. Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, nhìn chung quanh, xác nhận trong lòng suy đoán, cái này huyết sắc cái gì ma tôn tất nhiên là cái này Hồng Trần 3000 trượng dưới ngọn núi của ma, tuy nhiên thực lực đại tổn, lại như cũ xuất thế, có lẽ hắn biết rõ đến cùng nên như thế nào lý khai. Ngươi biết ta là cái nào thế giới hay sao? Chu Lượng tận lực giữ vững bình tĩnh thăm dò hỏi một câu, kỳ thật rời đi cũng không xa, tiểu cách hơn mấy cái đại lục, một cái vùng biển mà thôi. Cái kia huyết sắc ma tôn lạnh lùng mở miệng, đem Chu Lượng đều hóa tiến vào cái kia đoàn huyết sắc ánh trăng bên trong. Một màu vàng đại Phật xếp bằng ở huyết liên phía trên, tay cầm một thanh nước sơn hắc ma kiếm, bốn phía ma khí cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, tựa hồ ngồi ở một huyết sắc ánh trăng bên trong, cái này chẳng cảnh, là bực nào quỷ dị. Thái Thượng Vô Tình, phá. Trong tay Thái Thượng kiếm lập tức chém ra một đoàn vô cùng màu đen kiếm khí, bốn phía huyết sắc ánh trăng lập tức toét ra một đường vết rách, Chu Lượng khẽ quát một tiếng, lóe lên rồi biến mất. Về sau ta sẽ thân tìm được ngươi đấy, tiểu tử. Cái kia huyết nguyệt trên không trung luân hồi chuyển động, một cái gầy yếu người trẻ tuổi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hẹp dài lông mi nhẹ nhàng chớp động. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt, thật sự là thú vị a. Khởi bẩm Huyết Nguyệt Ma Tôn, bốn phía thiền tu phần đông, chúng ta thực lực không phục, không bằng đi đầu lui lại a. Áo giáp màu đen ma vương, một thân nước sơn hắc ma giáp, chấn chấn có thanh âm, muốn hắn bẩm báo. À, nàng nhàn nhạt mở miệng, cái kia liền lui lại a, quay đầu, hai cái đồng tử giống như ngôi sao, nhưng cái kia lão con lửa chọc có từng xuất hiện. Thuộc hạ đến bây giờ còn chưa phát hiện. Áo giáp màu đen ma vương rất là cung kính, trung thực đáp. Các ngươi lui lại a, bản tôn còn phải ở lại chỗ này, cho ta ma môn làm chút ít sự tình. Huyết Nguyệt Ma Tôn cười nhạt một tiếng, lần nữa đã trở thành cái kia Nguyên Anh Thiền Tu. Theo bề ngoài phía trên, càng là một điểm ma khí cũng khó khăn dùng phát giác. Đúng lúc này, cái này Hồng Trần Ba Thiên Sơn Phong, Hồng Trần Tông Chấn Tông Chi Bảo, lập tức nổ vang đại tác, đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái lao hòa thượng xuất hiện tại ngọn núi bên cạnh trên đỉnh. Ma đầu, ra ma cung, còn muốn đi ra ta Hồng Trần Tông sao? Chương 47, Phật môn dung chuyển. Hồng Trần 3100 trận lay động, một mảnh màu đen ma cung chậm rãi hiển lộ ra đến, đen kịt cổ xưa, thượng diện ghi dấu vết loang lổ. Không biết rất cao ngọn núi trong tay hắn chậm rãi nhỏ đi, đúng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ, hiển nhiên là Hồng Trần Tông bế quan lão tổ. Chạy đi đâu? Ngọn núi trong tay hắn lập tức hóa thành một cái cối xay, xinh xinh đè xuống, phần đông ma vương ngay ngắn hướng giống to một tiếng, một cổ máu huyết phun ra, trên không trung hóa thành một vòng huyết nguyệt cùng cối xay giằng co, phần đông ma vương thừa cơ hội này vội vàng đào tẩu. Tranh giành nhất thời chiều dài đoạn, ma tu từ trước đến nay không phải như thế, cái kia đại thừa kỳ áo đỏ lão hòa thượng chậm rãi rơi xuống, lớn tiếng vừa quát, giống như Phật môn sư tử hống, chấn đắc mọi người tâm thần lắc lư, còn có thiền tu bởi vậy miệng lớn thổ huyết. Là ai? Là ai bảo ma cung mở rộng ra? Thanh âm truyền đãng trọn vẹn phương viên ngàn trượng, không người không biết, tại trung quanh hắn, tất cả tông tông chủ còn có Hồng Trần Tông một ít bế quan không xuất ra lão quái vật nhao nhao xuất thế. Vô Trần, đi ra. Cái kia lông mi trắng lão hòa thượng một tiếng quát nhẹ, Vô Trần thân ảnh lập tức từ đó đi ra, lông mi trắng lão hòa thượng chỉ trên mặt đất Hồng Trần Tông tông chủ thi thể, đây cũng là ngươi tốt đồ nhi. Đệ tử biết tội, mong rằng lão tổ trách phạt. Vô Trần cũng không nhiều lời, chỉ là chắp tay trước ngực, trong nội tâm bi thống. Không sai, tông môn tạm thời có ngươi quản lý, nhất định phải tra ra rốt cuộc là ai mở ra cái này mà cung chi môn. Lông mi trắng lão hòa thượng nổi giận đùng đùng, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng nhìn thoáng qua phương xa, các ngươi để cho chạy cái này ma môn bắt tướng một trong, cái này mênh mông quần quận Phật giới, từ nay về sau liền muốn thai nạn nữa à? Không được, ta muốn lập tức cho đại lục khác bảy tông truyền đi tín hiệu, ma môn bắt tướng chạy mất một cái, còn có thất tướng cùng tuyệt đối không thể đi thoát khỏi. Lông mi trắng lão hòa thượng trên không trung vẽ một cái, một quả Phật môn phù lục lập tức xuất hiện, nhanh chóng đưa đến cái này đại lục bảy đại tông môn đi. Nhưng lại Vô Trần đem công tố tội, Hồng Trần Tông có ma tung thoáng hiện, giờ phút này lại là Hồng Trần đại hội, lập tức truyền khắp thiên hạ. Miền Tây phần đông Phật môn đều bị mỗi người cảm thấy bất an, đóng chặt sân môn, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử nhao nhao quy tông, Chu Lượng một đường chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, không ngừng ăn rớt, càng là lấy ra xuyên vân thuyền, rốt cục tại nửa tháng sau về tới đại Phật môn. Hắn theo đại sư huynh chỗ đó lấy ra một mảnh ngọc giản, xem xét đại Phật môn phương viên 10 vạn dặm địa vực, sau đó đại khái hành tẩu một phen, phát hiện bốn phía bị Dược Sư Tông còn có mặt khác tông môn xâm chiếm không ít, hiện tại chính thức vẫn còn đại Phật môn trong tay bất quá chính là phương viên 1 vạn ở bên trong. Phương viên 1 vạn ở bên trong cũng là một rất đại con số nữa à, bọn này ma vương cũng không biết đến cùng phải hay không tàn sát dân chúng, đến bổ sung chính mình mấy ngàn năm hao tổn máu huyết. Không xuất ra Chu Lượng sở liệu, 3 ngày sau đó, tại Lăng Giả Tông lĩnh vực ở trong, liền có 10 vạn dân chúng toàn bộ bị hút khô máu huyết mà chết, bọn hắn toàn thân tinh nguyên tựa hồ cũng tiêu hao không còn, không lâu về sau, từng cái tông môn đều chuyển ra ma môn tu sĩ bốn phía tàn sát dân chúng tin tức. Hồng Trần Tông lập tức hạ lệnh, sở hữu tất cả tông môn có rút lại phạm vi, phàm nhân dân chúng lập tức chuyển nhà đến lớn thành bên trong, tất cả tông đệ tử, phái ra đệ tử bảo hộ. Thế nhưng mà trên thực tế, những này dân chúng nhao nhao thoát đi cực kỳ, cũng rất ít có tông môn thiền tu đi ra hộ tống, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn đỉnh lấy Phật tổ danh hào, ngày bình thường thu thập hương khói tín ngưỡng lực, nhưng trên thực tế, ma đầu lúc đi ra, những này tông môn liền nguyên một đám làm rùa đen rút đầu. Cái kia phương viên chín vạn dặm, cái gì Dược Sư Tông, còn có Di Lặc Tông giờ phút này đều khoanh tay đứng nhìn, những người phàm tục kia dân chúng đã đến Dược Sư Thành, Di Lặc Thành thời điểm mới được cho biết, bọn hắn thuộc về Đại Phật môn quản hạt, thế nhưng mà những này dân chúng căn bản tiểu chưa nghe nói qua cái gì Đại Phật môn a. Chu Lượng trong nội tâm không đành lòng, ngay tại cùng ngày hô lên vô cùng Phật âm, Đại Phật môn hôm nay mở rộng, vô tận phàm nhân dân chúng có thể đến ta Đại Phật thành. Sư đệ, ở đâu có cái gì thành trì a, ta Đại Phật môn căn bản cũng không có thành trì, tiểu kể bên này mấy cái thôn a. Đại sư huynh nghi hoặc nói ra, giờ phút này hắn vừa mới biết rõ sư phụ đã tử vong tin tức. Không cần lo lắng, sư phụ để cho ta quảng đại Đại Phật môn, hơn nữa ta nhất định sẽ tra ra đến cùng là ai đã giết sư phụ. Chu Lượng nhìn xem cùng tại bản nhân bên cạnh Phái Phong, trong nội tâm một hồi xúc động, cho dù không là nhân quả, Chu Lượng cũng sẽ ra tay. Sư đệ, ta Đại Phật môn hiện tại đều dựa vào chính ngươi nữa à, ma tung thoáng hiện, ngươi gánh nặng càng tăng thêm a, đáng tiếc sư huynh ta. Đại sư huynh gian nan muốn đứng lên, cuối cùng hay vẫn là nằm ở trên giường. Đại sư huynh cứ việc yên tâm, còn có nhị sư huynh, ta Đại Phật môn còn có ta, còn có Toái Phong, liền đủ để. Chu Lượng cười khẽ hai cái, như thế an ủi. Sư đệ, sư huynh di thể hay vẫn là tranh thủ thời gian hạ táng đi à nha. Nhị sư huynh trong mắt ngậm lấy nước mắt, không đành lòng bản nhân thi thể ở chỗ này để đó. Nhị sư huynh, sư phụ nếu như trên trời có linh, nhất định muốn xem đến ta dẫn theo hung thủ thủ cấp ở trước mặt hắn, ta Đại Phật môn từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, có thể Phật cũng là có trùng thiên chi nộ đó à. Tại ngày hôm nay, lâu không hiện ra Đại Phật môn đã bắt đầu oanh oanh liệt liệt thu nạp phụ cận phương viên 10 vạn giảm phạm nhân dân chúng, không có thành trì làm sao bây giờ, tuyển ra một vị thành chủ, chính các ngươi kiến tạo thành trì, bao nhiêu? Muốn chọn vẹn dung nạp 100 vạn người cực lớn thành trì, Chu Lượng càng là thi triển thần thông thuật pháp, đưa đến rất nhiều vật liệu đá, những này dân chúng cũng nghiêm túc, xem thấy vậy Tuấn Tú tiểu trưởng lão bảo vệ chính mình, còn muốn Di Lặc Tông cùng Dược Sư Tông với tư cách, trong nội tâm không khỏi thất vọng đau khổ. Bọn hắn vì sao cầu Phật? Làm như vậy là để cầu bình an, làm như vậy là để sinh con, làm như vậy là để nạp tiếp, làm như vậy là để thăng quan phát tài, đây là hiệu quả và lợi ích tính bái Phật, mà không phải chân chánh trong nội tâm có Phật. Mà giờ khắc này Chu Lượng, vì phần đông phàm nhân dân chúng, theo ở sâu trong nội tâm bảo hộ bọn hắn, lại không chỉ có lại để cho bọn hắn sinh lòng tranh thủ thời gian, càng là có chỗ xúc động. Tại đại Phật môn chung quanh tựa hồ cũng mấy lần xuất hiện ma tung, nhưng đều bị Chu Lượng kịp thời phát hiện, càng là tại phần đông phàm nhân trước mặt sinh sinh tiêu diệt, trong khoảng thời gian ngắn, đại Phật môn uy danh tại đây mấy ngàn năm ở bên trong, tại đây phương viên 10 vạn dặm bên trong chưa bao giờ như thế cường thịnh qua. Một tòa quy mô hùng vĩ thành trì đang tại chậm rãi kiến tạo, từ xa nhìn lại, tựa hồ giống như một đầu đốn lượn hàng dài, trọn vẹn một tháng, phần đông dân chúng còn có Chu Lượng vái phong ngay ngắn hướng dùng sức, cái này tòa quy mô hùng vĩ đại Phật thành rốt cục kiến tạo bắt đầu. Chu Lượng từ trong lòng xuất ra một thạch Phật, sau đó đột nhiên đánh ra liên tiếp cấm chế, cái vị này thạch Phật trên không trung lập tức phóng đại, thạch Phật, lập. Đại Phật thành dân chúng nhao nhao quỳ xuống, quỳ lạy không thôi, nhưng mà Chu Lượng lại hô nổi lên bọn hắn, các ngươi bái kiến cái vị này đại Phật. Chu Lượng chỉ vào một cái tóc trắng xóa lão giả, theo ta được biết, ngươi cả đời tín ngưỡng đều là Phật Di Lặc a. Trả lời tiểu trưởng lão, đúng vậy. Lão đầu nhi kia không dám giấu giếm, chi tiết nói ra. Ngươi cũng đã biết cái vị này đại Phật là ai? Chu Lượng lần nữa hỏi. Hồi bẩm tiểu trưởng lão, nói thật, tiểu lão nhị không biết. Lão đầu nhi kia nói thật là họa, đã ngươi không biết, lại vì sao phải quỳ lạy? Chu Lượng đứng ở thạch Phật bên cạnh, ta đại Phật môn đệ nhất nội dung quan trọng, Phật không là dân, liền không thành Phật. Chu Lượng chỉ bên người đại Phật, từ nay về sau, các ngươi cầu hắn sinh con, hắn sẽ không, các ngươi cầu hắn thăng quan phát tài, hắn cũng sẽ không, các ngươi cầu hắn cho nhiều các ngươi vài năm tuổi thọ, hắn càng là không có buồn sự kia. Ta đại Phật môn chỉ có một tôn chỉ, liền để cho các ngươi đều sống sót, hảo hảo sống sót, người bạn tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Chu Lượng nhẹ nhàng thở dài, chắp tay trước ngực A Di Đà Phật. Người bạn tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Lão nhân kia nhẹ nhàng tự nói, đục ngầu hai mắt tựa hồ hiện lên một tia hiểu ra, Chu Lượng lui đi mọi người, này thạch Phật, không được người bái. Cái này tắc thì tin tức truyền đi, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, cái gì gọi là người bạn tự lập, không biết làm sao cầu Phật. Có tông chủ đối với cái này chẳng thèm ngó tới, có tông môn đối với cái này có chút suy nghĩ tác, còn có Hồng Trần Tông càng là truyền đến gian dạy. Chu Lượng trước sau như một tu luyện, trọn vẹn nửa năm thời gian đã qua, đại Phật trong thành trọn vẹn đã dung nạp 500 vạn người, 500 vạn người là cái gì khái niệm, có một lần Chu Lượng theo đầu tường xuống nhìn lại, liếc nhìn lại, vậy thì thật là một mảnh đầu người hải dương, một khắc này Chu Lượng mới biết được, nhiều như vậy phàm nhân, hương khói tín ngưỡng, cái kia đem là bực nào đáng sợ. Đáng tiếc hắn không muốn muốn cái vị này đại Phật môn chấn tông chi bảo, bị những này cầu tử cầu tuổi thọ không tinh khiết tín ngưỡng chô dây dưa, bồ đề bản không cây, nơi nào gây hạt bụi a, ta đại Phật môn cho dù không có hương khói tín ngưỡng, cũng làm theo có thể quật khởi. Trong khoảng thời gian này, Toái Phong tiến bộ cực lớn, hiện tại đã luyện khí đỉnh phong rồi, hôm nay là nàng bế quan trùng kích trúc cơ thời gian. Ba khỏa trúc cơ đan, chắc hẳn vậy là đủ rồi. Trong tay ba khỏa lập lòe sáng bóng đan dược, bỏ vào Toái Phong trong tay. Tam sư huynh. Toái Phong thoáng cái khóc lên, nàng nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy có Tam sư huynh tại bên người, liền hết thảy đều là tốt. Những ngày này, nàng tựa hồ biết rõ chính mình cùng đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn không giống với lúc trước, bởi vì vi trên mặt ta của mình dần dần trở nên kiên quyết mà bắt đầu. Vài ngày trước càng là đã đến một đại đoàn màu đỏ máu tươi, nàng không biết nên tìm ai, liền chỉ có thể tìm Tam sư huynh. Tam sư huynh ngay lúc đó thần sắc cực kỳ cổ quái, căn bản không dám nhìn chính mình, chỉ nói là, này chúng ta đều trải qua loại này thần sắc đấy, không phải sợ, thế nhưng mà chúng ta là thiền tu đó à, không phải tu luyện, như thế nào cũng sẽ đổ máu đấy sao? Về sau nàng lặng lẽ tìm được một phàm nhân nữ tử, vừa hỏi phía dưới mới biết được, nguyên lai người ta, thử. Nghĩ tới đây, sắc mặt liền một hồi đỏ bừng. Đi thôi, chúc cơ, tối đa cũng tiểu mấy ngày thời gian. Ta vì ngươi hộ pháp. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, Toái Phong là đại Phật môn cuối cùng một cái thiền tu, cũng là bản nhân con gái, tiêu ngạo Phật môn tông chủ thích hợp nhất bất quá rồi. Chính mình cuối cùng là muốn tìm đường về nhà đó à, nhìn Toái Phong ánh mắt thương hại, trong nội tâm một hồi ôn hòa, ba ngày sau đó, mặt mũi tràn đầy đều là dơ bẩn Toái Phong theo trong động phủ đi ra, ở chung quanh nàng, cổ gió lốc bay xuống. Hào hào hào, không hổ là hiếm thấy phong thuộc tính tư chất. Chu Lượng vỗ tay ngợi khen, hắn hôm nay mặc dù có 6 hệ linh căn, lại cũng không có phong thuộc tính như thế phiêu dật. Toái Phong vội vàng chạy đến hậu sơn, rửa sạch một phen, lần nữa lúc đi ra, vậy mà không có mặc bên trên tố sắc áo cà sa, mà là đổi lại một thân nữ trang. Ân. Chu Lượng xoa xoa con mắt, cái này là cái kia có chút khiếp đảm, có chút nhu nhược, có chút xấu hổ, có chút đáng thương mảnh vụ phong. Sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Toái Phong bắt tay tại Chu Lượng trước mặt quơ quơ, Chu Lượng mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận đánh giá thoáng một phát, không tệ à, nên lồi địa phương lồi, nên vểnh lên địa phương vểnh lên, còn có cái kia giống như trẻ trung đóa hoa khuôn mặt. Chu Lượng trong nội tâm tựa hồ có chút dục dịch rồi. Hô, lưu lục dục chi tinh, một mực tại Chu Lượng ngực, trông thấy Chu Lượng như thế, lại không có thay đổi gì, Toái Phong trong lòng có chút mừng rỡ, Tam sư huynh là ưa thích ta sao của ta? Vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem đâu này? Về sau tại trong tông môn, có thể xuyên đeo nữ trang, tại tông môn bên ngoài, sẽ phải xuyên đeo áo cà sa nữa à? Chu Lượng dặn dò. A. Toái Phong vẻ mặt cao hứng, giống như một hồi thanh phong, thổi đi tìm đại sư huynh đi, đem làm hai vị sư huynh nhìn thấy Toái Phong như thế bộ dáng, liền một hồi cười khổ, cái này nữ nhi ra à, cuối cùng là giấu giếm bất chủ đấy, như thế cũng tốt, bất quá về thân thế của nàng, Chu Lượng bọn hắn còn không có nói cho. Không lâu về sau, Hồng Trần Tông truyền ra tin tức, nói là trải qua nghiêm mật điều tra, là tụ dục cái này tên phản đồ, bị ma môn tu sĩ gieo xuống ma chủng, biến thành ma đạo, mở ra Hồng Trần 3000 trượng ở dưới ma cung, còn nâng lên bản nhân cũng là bị tụ dục giết chết. Đối với cái này điểm, Chu Lượng cũng là hoài nghi tới đấy, nhưng là chỉ dựa vào một cái tụ dục, tiểu muốn giết chết bản nhân, còn muốn không hề phát giác, không có khả năng, còn có hung thủ. Chu Lượng hai mắt nheo lại, nắm đấm nắm chặt, nửa năm trước Hồng Trần đại hội một màn, hắn một mực đều không có quên. Chương 48, thuận tiện chi môn. Tụ dục, một đời thiên tiêu, Hồng Trần Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tại sao lại vô duyên vô cớ trở thành ma tu? Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, bản nhân vốn không nên chết, mà là bởi vì chính mình đáng chết, thù này, hắn Chu Lượng nhất định phải báo, nhất định phải vi đại Phật môn mà báo. Gần đây chạy đến dân chúng càng ngày càng nhiều rồi, một tòa đại thành chỉ vẹn vẹn có một vị thành chủ cũng khó khăn dùng xử trí, Chu Lượng không thể không chọn dùng triều đình chế độ phương pháp xử lý, thiết trí quan viên, phân khu quản lý, như thế cũng tốt quyết đoán nhiều. Đứng tại trên cổng thành, nhiều như vậy dân chúng hối hả, ăn mặc ngủ nghỉ đều là vấn đề, to như vậy một thành trì, thật sự là không tốt quản lý a, phương viên 10 vạn dặm, cho hắn một cái đại thừa kỳ tu vị, hắn cũng khó có thể quản được rồi, thế nhưng mà phương viên hơn 10 dặm, Chu Lượng vẫn có năng lực đấy. Nói đến càng thêm kỳ quái, tựa hồ những này ma vương đều không thích hướng đại Phật môn nơi đóng quân chạy tựa như, ngoại trừ đoạn thời gian kia về sau, không còn có ma tung ở chỗ này biểu hiện, thời gian dần dần qua bình thản, trong lòng mọi người cũng tiểu yên lòng. Nhiều người như vậy, ăn hết chính là một cái vấn đề thật lớn, bọn hắn không thể không đi ra ngoài đi săn, nhận lấy hạt thóc, thế nhưng mà đại Phật môn tu sĩ thật sự quá ít, thật sự quá ít ta, không được, Chu Lượng trong nội tâm suy tư thật lâu, cuối cùng tìm đến đại sư huynh. Tam sư đệ, muốn theo những người phàm tục này chúng chiêu thu đệ tử. Đại sư huynh nằm ở trên giường bệnh, trong nội tâm trầm tư. Hôm nay đổi chỗ sớm đã là tông môn tông chủ, cái này như vậy đại tông môn cũng là một mình hắn chống lên, thế nhưng mà gặp đại sự, hắn còn có thể tìm đến mình cái này đại sư huynh, là được trong nội tâm còn có hắn. Sư đệ gần đây quyết đoán, hôm nay sự tình, chỉ bằng sư đệ làm chủ là được, hắn gian nan hướng trên giường một bên xê dịch, ngươi cũng nhìn thấy, sư huynh ta hôm nay phế nhân một cái, tiểu sư muội đã ở tu luyện chính giữa, tuyển nhận chút ít linh căn tốt đệ tử, khó không là chuyện tốt ta. Chu Lượng này đến bản thì ra là thông chi ngươi một tiếng, các ngươi đã đều không có dị nghị, cái kia bổn tông chủ cái này chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, tiểu đi mở rộng ra Phật môn thuận tiện chi môn đi. Ngày hôm sau, mọi người liền trông thấy cái kia tôn cực lớn tượng Phật đá phía trên xuất hiện một chương bố cáo, là đại Phật môn muốn tuyển nhận phàm nhân đệ tử bố cáo. Cái này đại Phật hiện tại có thể khó lường, thượng diện tất cả đều là các loại bố cáo, cái gì tìm công nhân đấy, cái gì tìm thất lạc hài tử đấy, thậm chí còn có tìm phục vụ đấy, cái loại này tất cả mọi người hiểu đấy. Vừa lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng đây là một loại đối với Phật khinh nhẫn, tình cảm quần chúng xúc động, bất quá vị kia tiểu trưởng lão lần nữa nói ra, người bản tự lập không biết làm sao cầu Phật thuận ngữ, cái vị này đại Phật liền thời gian dần trôi qua trở thành cùng bọn họ đồng dạng tồn tại. Không tại cao cao tại thượng, không tại không giống người thường, hôm nay nó sớm đã dung nhập cái thành phố này, nếu như ngươi tại đại Phật thành muốn biết bất kỳ tin tức gì, người khác khẳng định nhất chỉ, dạ, trông thấy cái kia tôn đại tượng Phật đã không có, đi vào trong đó, khẳng định có. Chu Lượng mở ra sơn môn cấm chế, 500 người trong dân cư, thậm chí có hơn 10 vạn hài đồng, đại Phật môn hiện tại có thể ăn không vô nhiều như vậy hài tử, muốn nói trong đó có linh căn còn thật không ít, các loại song linh căn, tam linh căn, tứ linh căn. Có thể lại để cho Chu Lượng giật mình chính là, chỉ một thuộc tính linh căn đều rất nhiều, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, hắn từng bước sàng chọn, hơn 10 vạn hài đồng, đem hắn chọn vẹn mệt mỏi bị dày vò, bận việc một tháng lâu, cuối cùng chọn lựa ra 123 cái. Cái này 113 cái, chỉ một thuộc tính liền khoảng chừng 36. Song thuộc tính linh căn liền có 72 người, đại Phật môn đội ngũ bắt đầu làm lớn ra, mà những cái kia không có tuyển bên trên hài đồng, Chu Lượng cũng không nhục trí, nói cho bọn hắn biết, 3 năm về sau, lần nữa khai tông tuyển bạn. 36 cái chỉ một thuộc tính đấy, ngũ hành chỉ một thuộc tính, trong đó thậm chí còn có lôi thuộc tính, điện thuộc tính, phong thuộc tính, băng thuộc tính, các loại biến dị thuộc tính a, cái này nếu tại trung thổ Đông Hải, vậy cũng đều là thiên tài tu sĩ, có thể thấy được cái này phiến Phật giới thật sự là quá mức mênh mông. Vốn Chu Lượng còn muốn cho bọn hắn tu luyện một ít đạo gia công pháp, coi như là đại diễn quyết cũng chưa hẳn không thể, bất quá nếu là người trong Phật môn, hay vẫn là toàn bộ truyền thụ đại kinh Phật a, có thể Chu Lượng không biết là, nhiều như vậy thuộc tính đại kinh Phật cùng một chỗ, đem sẽ phát sinh cái gì, hắn không biết. Bởi vì hắn căn bản tiểu không nghĩ tới điểm này. Sơn môn lần nữa đóng chặt, hơn 100 cái hài đồng đã bắt đầu khai khẩn linh điển, khai khẩn dược viên, còn có luyện đan thất, luyện khí thất, kiến tạo phong ốc. Chu Lượng thỏa mãn nhìn xem những đứa bé này, thật tốt ố xin a, còn không thu tiền. Mỗi qua một thời gian ngắn, Chu Lượng đều sẽ ra ngoài, mang lên tiểu linh, sau đó đi tìm các loại mạch khoáng, mang về đến các loại linh thạch, khoáng thạch, luyện khí cùng cho các đệ tử tu luyện, mỗi qua mấy tháng sẽ gặp mở ra tông môn, khiến cái này hài đồng hội từ trong nhà, đoàn viên cha mẹ, ngẫm lại chính mình liền cha mẹ bộ dạng đều không nhớ rõ. Hắn hôm nay sao chịu để cho người khác đã đoạn thân tình? Thật tình không biết, một cử động kia lập tức tại đại Phật trong thành khiến cho sóng to gió lớn, những này hài đồng, thiên phú bất phàm, tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủn mấy tháng, liền cực kỳ giống tiểu trưởng lão, từng cái tuấn tú bất phàm, đại Phật trong thành muốn tiến đại Phật môn tu luyện hào khí càng ngày càng đậm. Không lâu về sau, Chu Lượng truyền ra tin tức, khiến cái này hài đồng đi về hỏi hỏi nhà mình cha mẹ, vì sao chính mình muốn đi vào đại Phật môn. Những cái kia dân chúng không chút do dự đáp, có thể thành tựu kim Phật, có đại thần thông, đối với cái này Chu Lượng không nhịn được cười một tiếng, như thế liền tính toán trong lòng có Phật sao? Những cái kia hài đồng vốn trông thấy người khác đối với bọn họ tôn kính không thôi, thế nhưng mà sư tôn một câu, lại để cho bọn hắn lần nữa trầm tư, bọn hắn dù sao còn nhỏ, sư tôn không thích như thế, liền có không thích nguyên nhân, nhìn về phía mọi người lịnh nọt ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong óc luôn có sư tôn cái kia nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt trong suốt. Một năm sau, Chu Lượng đến nơi này trọn vẹn 5 năm rồi, đại Phật thành quy mô càng lúc càng lớn, tiểu thành chủ thì có trọn vẹn 500 người, mà có đệ tử vậy mà đã trúc cơ rồi, thiệt nhiều sự tình đều không cần hắn thân lực thân vi rồi. Ma tung ở bên ngoài thế giới càng phát càng rỡ, thế nhưng mà tại đại Phật môn nơi đóng quân lại không có chút nào, thiệt nhiều dân chúng nghe nói từ bên ngoài đã chạy tới dân chúng, xem thấy bọn họ rách tung tóe, trong nội tâm đối với đại Phật môn càng phát tôn kính rồi. Chẳng biết lúc nào, tượng Phật đá phía trên, cái loại nảy tìm đặc thủ phục vụ loại này bố cáo biến mất không thấy gì nữa, bất quá thượng diện vẫn như cũng là rầm rạp chẳng trị các loại chiêu công tin tức, cái kia tôn đại Phật thế nhưng mà đại Phật thành bố cáo bài a. Chu Lượng ngay tông môn, bên trái mang theo Toái Phong, bên phải mang theo hắn phá núi đại đệ tử, tiểu thanh tử, là lấy Lý Mộ Thanh bên trong tỉnh chữ mệnh danh. Sư tôn, ngươi xem, phía trước giống như có hai cái Nico, đệ tử cảm nhận được trên người bọn họ linh lực chấn động rồi. Tiểu thanh tử nhìn nhìn phía trước, hôm nay bất mãn 13 tuổi hắn, lại trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, quả thực không thể để cho còn nhỏ xem. A, còn có Nico đến bọn ta tại đây đến. Chu Lượng nói xong, lại nhìn về phía Toái Phong, cái này lại để cho Toái Phong sắc mặt không khỏi đỏ bừng, tốt không xấu hổ. Ân. Xoay đầu lại, mới phát hiện, cái này hai cái tiểu Nico rất quen thuộc, bổn tông chủ, bản tôn, bản tiểu tổ tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào a? Chương 49, gặp lại tiểu Nico. Cái kia hai cái tiểu Nico tựa hồ cũng nhìn thấy Chu Lượng, vội vàng hướng tại đây đi tới, tiến lên tinh tế dò xét, mới hiện, hai nàng sắc mặt có chút tạc ô, y phục trên người cũng nhanh mài phá, chắc là một đường trốn tới. Hai vị tiểu muội muội, chúng ta lại gặp mặt ta. Chu Lượng không khỏi cười nói, chắp tay trước ngực, bên trái Toái Phong, bên phải Tiểu Thanh, một đời danh sư a. Tỷ tỷ, ngươi xem lại là cái kia sắc hòa thượng. Nhỏ bé một điểm muội muội cùng Toái Phong không xê xích bao nhiêu, trông thấy Chu Lượng, không khỏi móp méo miệng, có chút khinh thường. Ặc, Tiểu Thanh tử trong nội tâm lập tức có chút không cam lòng, sư tôn quang minh lỗi lạc, thanh tịnh như nước, trong lòng mình, sư tôn so với kia tôn đại Phật trong thành đại Phật còn muốn tâm linh sáng long lanh. Ngươi nói cái gì? Ta sư tôn mới không phải sắc hòa thượng, đừng vội vô lễ. Tiểu Thanh tử lập tức toát ra, đối với muội muội hô: "Không phải sắc hòa thượng, không phải sắc hòa thượng làm gì vậy trộm xem tỷ muội chúng ta muội muội chính muốn khẩu." Bên cạnh Biên tỷ tỷ lập tức ho khan hai cái, chắp tay trước ngực, không thể tưởng được ở chỗ này lại gặp tiểu trưởng lão, chúng ta một đường tây đến, chẳng biết có được không ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Một đường tây đến, các ngươi từ đâu tới đây? Lần trước không phải nói còn các ngươi nữa sư tôn sao? Chu Lượng không khỏi hỏi, cái kia muội muội chói mắt màu đen con mắt đi lòng vòng, nhà của ta sư tôn Vân Du ngoại vật đi, đem tỷ muội chúng ta vứt xuống. Nói tới chỗ này, còn lau nước mắt. Cái này Phật giới chi to lớn, không chỉ là vô số tông môn, còn có phần đông tán tu, chắc hẳn cái này hai cái cô gái nhỏ là được bị sư tôn vung xuống, dù sao cũng là ma tu khắp nơi xuất hiện thời điểm. Chu Lượng nhìn nhìn hai người liếc, trong nội tâm suy tư, Toái Phong một mực không có bạn gái tương bồi, hôm nay vừa vặn ba người cùng một chỗ, đã như vậy, nếu không phải ghét bỏ, liền ở tại chúng ta Đại Phật môn a. Sắc hòa thượng, ngươi là ai? Đại Phật môn hiện tại có thể lợi hại á, không người không biết, không người không hiểu a. Cái kia muội muội nghe xong Chu Lượng là Đại Phật môn đấy, ánh mắt biến đổi. Tựa hồ nhớ tới Hồng Trần Tông truyền ra sự tích. Ta sư tôn đúng là Khâu Phương Trượng, các ngươi tốt làm cản. Tiểu Thanh tử hung hăng trừng mắt liếc cái kia muội muội, vênh váo tự đắc nói: "Nguyên lai là Khâu sư tông chủ, có nhiều bất tiện, xin hãy tha lỗi, tiểu nữ tử Ngọc Hàm, đây là muội muội ta Hàm Ngọc." Thanh niên kia nữ tử cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức có chút mơ hồ. Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, cái này tiểu nữ tử vì sao chính mình có chút giống như đã từng quen biết cảm giác đâu này. Núi cửa mở ra, mấy người lên tiếng mà vào. Thời gian bình tĩnh mà qua, chỉ là ma môn tựa hồ càng hung hăng ngang ngược. Hắc Giáp Ma Vương, Cựu Trùng Ma Vương, Quỷ Sát Ma Vương, Cốt Quân Ma Vương, đều tại miền Tây khu khôi phục năm đó thực lực, nhưng là những người phàm tục này như cũ không đủ, thậm chí bọn hắn vẫn còn trong phàm nhân gieo xuống ma chủng, khai sáng ma môn, tựa hồ tại hấp thu ma môn tín ngưỡng. Về tín ngưỡng, Chu Lượng thật sự là làm không rõ ràng, loại vật này huyền diệu khó giải thích, hắn đã ở cùng tù dục thời điểm đối địch dùng qua, nhưng là cụ thể công dụng hay vẫn là không hiểu rõ lắm rồi, hôm nay chính mình dĩ nhiên Kim Đan hậu kỳ, coi như là một phương cao thủ. Lần trước hắn tại không người thời điểm, thế ra Kim Đan, ngay cả mình giật nảy mình, chọn vẹn ba cái dưa hấu lớn nhỏ, Chu Lượng không cảm tưởng giống như chính mình kết thành nguyên anh thời điểm, đem là bực nào kinh người. Xem ra còn có một thời gian ngắn, Hồng Trần Tông chấp Tây Phương Tông môn chi người cầm đầu, chắc hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến đấy. Đúng lúc này, một cái lao hòa thượng xuất hiện ở đại Phật trong thành, không phải người khác, đúng là Vô Trần. Áo đỏ áo cà sa, chân trần mà đến, dân chúng trong thành vốn đối với mặt khác tông môn đều không lắm hảo cảm, nhưng nhìn gặp Vô Trần phiêu phiêu dục tiên, giống như thượng cổ Phật Đà, ánh mắt thanh tịnh, tinh thần của bọn hắn vậy mà không tự chủ linh yên tĩnh. Một đạo ngọc phù bay đến tông môn ở trong, đúng phương pháp vội vàng đưa cho nhà mình sư tôn, hắn là bảy trong 12 người thứ nhất, hôm nay cũng đã trúc cơ rồi. Bẩm báo sư tôn, bên ngoài có một trưởng lão đưa lên bái thiếp. Mở ra màu vàng bái thiếp, dĩ nhiên là Vô Trần đại sư sao. Theo tay vung lên, tông môn cấm chế mở ra, Hồng Trần tiểu như vậy tùy ý đi đến, nông thôn phòng bỏ, nhất giai linh thú, thậm chí còn có lượn lờ khói bếp bay lên, Vô Trần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đệ tử Khâu Sử bái kiến Vô Trần tiền bối. Chu Lượng không dám vô lễ, cái này lão hòa thượng nguyên anh hậu kỳ tu vị, thực lực không thể đo lường được. Ngắn ngủn vài năm không thấy, Hồng Trần tông thì có như thế khí tượng, ngươi cái này tông chủ xem ra đã làm nhiều lần a. Vô Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực. Mọi người biết điều lui ra, Chu Lượng dâng linh thần trà, một tay dâng, hôm nay ma tu lần nữa xuất thế, còn có xà ma cốc các loại ma môn dục dịch, đệ tử cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Tốt một cái tự bảo vệ mình, không nói đối lý ngữ điệu, như thế liền vậy là đủ rồi. Vô Trần cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt trà sương mù phụ trợ hắn càng thêm xuất trần. Đại sư sắp hóa thần. Chu Lượng im lặng không nói, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, không khỏi khiếp sợ nói ra. Vô Trần thoáng kinh ngạc nhìn thoáng qua, ha ha, ngươi thấy thế nào ra ta sắp hóa thần, ta cũng là gần đây mới phát giác thiên kiếp buông xuống. Chu Lượng cũng không làm làm, đệ tử cũng là trong lòng có cảm, chỉ là cảm thấy đại sư gần đây khí chất càng thêm bất phàm, giống như thoát thai hoàn cốt. Thoát thai hoàn cốt? Ngươi nói ngược lại cũng không tệ. Vô Trần cười khẽ hai cái, nhìn chung quanh, nhíu mày, vì sao ngươi tại đây còn có quỷ khí? Quỷ khí? Chu Lượng trong nội tâm cả kinh, người khác không biết, Chu Lượng thế nhưng mà tại hơn 10 gian ma ốc phụ cận bố trí rơi xuống thập phương tuyệt vực trận pháp đấy, như thế nào còn có thể có quỷ khí rót vào? Không biết đại sư chỉ chính là. Chu Lượng khiêm tốn thỉnh giáo, trong nội tâm cũng đang suy tư rốt cuộc là như thế nào có quỷ khí rót vào đấy. Vô Trần hai tay bấm đốt ngón tay một phen, vốn là cao mày, sau đó giang ra, cuối cùng nhưng lại một đoàn nghi hoặc, tựa hồ có một tầng sương mù đã cách trở hắn, không thấu, không thấu, cuối cùng là không thấu. Đại sư, đến cùng cái gì không thấu? Chu Lượng khiêm tốn hỏi, chính mình ở bên trong thậm chí có quỷ khí, mặt trời thế gian, còn có quỷ khí xuất hiện. Quỷ tu, đây chính là cùng ma tu không tồn tại, về quỷ tu, Chu Lượng cũng biết rất ít, chỉ biết là có chút tu sĩ, bất luận là tu sĩ, ma tu, yêu tu, tà tu sau khi chết hồn phách cường đại lời mà nói, có thể thông qua bí thuật biến thành quỷ tu sĩ, do đó đào thoát. Kính xin đại sư dạy ta, hy vọng không muốn để ý tủ dục chi tử. Chu Lượng liền bước lên phía trước, hắn nhìn ra Vô Trần đại sư cùng mặt khác Hồng Trần tông thiền tu cũng không giống với. Ha ha, không sao, trong nội tâm không Phật thì cũng thôi đi, thế nhưng mà tủ dục trong lòng có ma. Vô Trần thần sắc bình thản, tựa hồ thật sự có điểm thoát thai hoán cốt, trong lòng có ma, hay vẫn là cường đại như thế dục ma, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Bản nhân đại sư chết, còn có hung thủ. Vô Trần đột nhiên lại toát ra một câu như vậy, là ai, còn có ai, giết chết sư tôn. Chương 50, ngu xuẩn thánh địa sứ người. Vô Trần đi rồi, chỉ là đến đại Phật môn ngây người mấy ngày nay Chu Lượng cùng hắn đàm luận kinh Phật, đối với Phật hiệu, Phật chân thủy hiểu rõ nhiều hết mức rồi. Nửa tháng sau, thứ nhất càng thêm rung động tin tức, nghe nói có một chỗ thánh địa phái ra một cái truyền nhân, coi như là sứ giả, đem muốn đi trước Hồng Trần tông, đối với bọn họ giám thị bất lực, làm ra trừng phạt, còn có tiểu là giám thị miền Tây tông môn, tiêu trừ ma tu. Còn thiên kế tiếp Thái Bình. Có trong lòng người nghi vấn, vì sao không đi tiêu trừ xà ma cốc như vậy ma tông tu sĩ, thánh địa lại không làm ra trả lời, có đồn đãi nói, cái này truyền nhân hôm nay liền muốn đi vào miền Tây địa vực. Khẩu khí thật lớn, Chu Lượng khỏe miệng cười lạnh, thánh địa? Cái gì cái gọi là thánh địa? Phật môn mở rộng ra thuận tiện chi môn, thiên hạ có thể khá độ chi nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, còn có cao cao tại thượng thánh địa đấy, miền Tây tông môn toàn bộ trong tay hắn nắm giữ. Hồng Trần tông mở rộng ra, đi đầu một vị là được không sai, chút nào nhìn không ra hắn chính là cái huyết nguyệt ma tôn, xuất lĩnh Hồng Trần tông sở có hóa thần, Nguyên Anh Kim Đan đứng tại tông môn bên ngoài. Phương xa đột nhiên một đạo kim quang, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, trận trận Phật âm truyền xuống, mọi người còn phản ứng không kịp nữa, đạo kia lưu tinh sớm đã vạch đến trước mặt bọn họ. Một thân áo trắng áo cà sa, nhìn về phía trên là như thế đơn giản thoát tục, hai chân xích lóa, xếp bằng ở một đóa bạch liên phía trên, khuôn mặt tuấn tú, mạo so phan an. Phương Sai thoáng túi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chợt ngẩng đầu lên, mang lên các vị đại hòa thượng, không người tiến lên, bái kiến Bạch Liên Tông thánh địa sứ người. Các vị không cần phải khách khí, bần tăng Bạch Kiên. Gia sư nghe nói ma tung lại hiện ra, cho nên phái ta rời núi đến đây điều tra một phen, cũng tốt trở về có một bàn giao. Thanh âm rất là từ tính, không khỏi làm nhân tâm sinh hảo cảm a. Đón vào Hồng Chân Điện, cái kia Bạch Kiên cười nhạt một tiếng, còn chưa chờ Không Sai nói ra ghế trên, liền trực tiếp đã ngồi vị trí đầu não. Các vị lao tổ ánh mắt không tự giác run rẩy thoáng một phát, tốt một cái thánh địa truyền nhân, lời nói mặc dù nói thật dễ nghe, có thể thái độ cũng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cái kia Bạch Kiên làm ghế trên, trong nội tâm nhớ tới sư phụ trước khi đi lời nói, ngươi chính là thánh địa truyền nhân, cao cao tại thượng, cái này chính là Hồng Trần Tông, tuy nhiên tông môn thế lực không nhỏ, cuối cùng bất quá là ta thánh địa ở dưới con sâu cái kiến, lại không có thể hạ thấp tư thái. Nhưng là cũng không thể lại để cho thế nhân cảm thấy ngươi cao cao tại thượng rồi, muốn cho phàm nhân dân chúng đem ngươi trở thành làm Phật tổ đối đãi. Nếu là Chu Lượng nghe thấy những lời này, tất nhiên trong nội tâm mắng to một tiếng, điển hình hợp lý kỵ nữ còn muốn lập đền thờ a. Ha ha, Vô Mậu đại sư, gia sư phái ta đến đây, cũng là muốn hiệp giúp đỡ bọn ngươi, cái này ma môn tu sĩ, như thế nào hung hăng ngang ngược, vậy mà cho các ngươi phần đông lão tổ không dám ra núi. Bạch Kiên ngồi xuống câu nói đầu tiên, liền cho mọi người một câu khó chịu nổi, trong lời nói ẩn ẩn nhưng ý tứ là được, các ngươi không phải hóa thần nguyên anh một đống lớn ấy ư, như thế nào có đầu rút cổ tại tông môn bên trong? Không Sai cười nhạt một tiếng, bổn tông có sai, kính xin thánh địa trừng phạt. Trong lòng của hắn cười lạnh, bản tôn thực lực còn chưa chữa trị 1/10, nếu không phải nhưng bọn này kỵ nữ đền thờ thối con lựa chọn, bản tôn nhất định tự mình giết đến tận đi. Bạch Kiên ánh mắt lóe lên một cái, mỉm cười, gia sư trước khi đến đã khuyên bảo qua ta, nói là các vị đều là tiền bối, tuy nhiên là thánh địa thủ hạ tông môn, thực sự không thể làm cản, nhất định phải tinh tế lắng nghe, tiền căn hậu quả, bẩm báo gia sư. Thả ngươi mẹ re cái rắm. Thiệt nhiều lao tổ trong nội tâm cười lạnh, ta Hồng Trần Tông hôm nay tài cao thế lớn, có ngươi thánh địa 1/3 thực lực cũng không đủ, còn cao cao tại thượng, hàng năm cho các ngươi thánh địa thiên tài địa bảo, các loại linh thạch quan tài, còn thiếu sao? Hiện tại lại đây nói cái gì muốn tinh tế lắng nghe, không thể nói trước muốn đem cái này tội danh đặt ở ta Hồng Trần Tông trên đầu. Ha ha, cái kia liền do Vô Ngộng sư huynh mà nói hạ à, tụ dục sư điệt rốt cuộc là như thế nào mở ra ma cung, thả ra những cái kia ma đầu đấy. Không Sai chỉ một vị nguyên anh sư huynh, liền cười ngồi xuống, thánh địa, chờ bản tôn đã đến a. Tụ dục sư điệt, trong nội tâm dĩ nhiên gieo xuống ma chủng, chúng ta không trà, liền bị hắn không khéo mở ra ma cung, càng là giết chết thủ cung trưởng lão, đại Phật môn bản nhân đại sư cũng chết tại tụ dục trong tay. Vô Ngộng đơn giản đẩy thoáng một phát trách nhiệm, sau đó khóc không thành tiếng nói, tông môn nhất thời không trà, vậy mà ra như vậy một tên bại hoại cặn bã a, ai. Vô Ngộng gọi người đã mang ra tụ dục thi thể, Bạch Kiên trông thấy cái kia giữ tợn tử tướng, trong lòng có chút chán ghét, quả nhiên là ma đầu, lớn lên liền có chút ít giữ tợn, ngẫm lại chính mình chút ít sư huynh đệ, cái nào không phải phong lưu phong khoáng chủ nhân. Như thế, Bạch Kiên liền đã biết, sẽ như thực bẩm báo sư tôn đấy, chỉ là lúc sau còn nhiều hơn nhiều phòng bị mới được là, hôm nay chi mà tính, hay vẫn là như thế nào tiêu diệt bọn hắn mới được là. Đừng nhìn cái thằng này tuổi không lớn, lại dĩ nhiên là nguyên anh sơ kỳ. Quả thực những thiên tài kia còn thiên tài, xem ra bất quá 30 tuổi tả hữu, dĩ nhiên nguyên anh sơ kỳ, Chu Lượng giờ phút này cũng không quá đáng là khó khăn lắm đến kim đan hậu kỳ, hay vẫn là từng điểm tích lũy, ba lựa sinh tử chi kiếp mới có thể có tu vi như thế. Mọi người còn không nói chuyện, Bạch Kiên liền trước tiên mở miệng. Ta xem không như thả ra những người phàm tục kia, coi đây là con mồi, chúng ta ẩn nút trong đó, ở đâu có ma tung thoáng hiện, liền lập tức ra tay giết chết. Hắn vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người, tựa hồ tại trưng cầu mọi người ý kiến, lại chính mình tựu một câu nói kia quyết định. Thật ác độc a. Huyết Nguyệt Ma Tôn trong nội tâm cười lạnh, chúng ta cũng không quá đáng là xích lóa lóa thôn vệ phàm nhân máu huyết mà thôi, những này đại hòa thượng, nguyên một đám nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại, lại như thế tàn nhẫn, dùng phàm nhân vi ý hỏi u mồi, tại khốn giết chúng ta, rất ngoan lệ a. Có chút lao tổ trong nội tâm không phải rất đồng ý. Những người phàm tục này là bọn hắn hương khói tín ngưỡng trọng yếu nơi phát ra, hương khói tín ngưỡng đã đến nguyên anh kỳ về sau trọng yếu tính mới có thể thể hiện ra, nhưng là Bạch Kiên cặp kia trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy quyết đoán. Hắc hắc, Huyết Nguyệt trong nội tâm cười lạnh, hôm nay phàm nhân riêng phần mình tìm kiếm tông môn phù hộ, thánh địa, xem bản tôn như thế nào hư mất các ngươi cái này thối đền thờ. Không lâu về sau, tất cả tông đều nói bên ngoài ma tung biến mất, cho nên thiệt nhiều dân chúng đều nhao nhao ra tông môn phù hộ, chuẩn bị trở về đến nhà mình thôn. Nhưng không ngờ, ma tu rất nhiều xuất hiện, trong lúc nhất thời chết hơn 10 vạn phàm nhân, cùng một ngày cũng có thiệt nhiều ma tu bị bọn hắn giết chết, bất quá lại cái chết đều là chút ít con mèo nhỏ tiểu cầu, ma vương cấp bậc lại một cái đều không có. Bạch Kiên mặt sắc khó coi, bởi vì chính mình trước kia những nơi đi qua, Bạch Liên Hoa khai mở, vô số dân chúng đều bị quỳ lạy, thành kính cúng bái không thôi, chính mình hương khói tín ngưỡng lực cũng tăng không ít, thế nhưng mà gần đây đã có một cái đồn đãi, nói là mình dùng phàm nhân vi ý hỏi u mồi, sau đó săn giết ma tông tu sĩ. Là ai, đến cùng sẽ là ai truyền đi đây này? Thật sự là ngu xuẩn a. Nhìn về phía trên tướng mạo đẹp có thể so sánh nữ tử, nhưng lại cái ngu xuẩn, thật không biết là như thế nào tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đấy, nhiều như vậy tông môn đều bị ngươi lợi dụng, còn muốn nhưng bên trên bị phàm nhân thoá mạ tội danh, người ta cứ như vậy cam tâm tình nguyện. Các dân chúng có chút bắt đầu hoài nghi, vì sao ma tu vẫn chưa đi, những này tông môn lại muốn tự nói với mình hư tin tức giả, bọn hắn mặc dù không có linh lực, không có tu vị, lại không có nghĩa là có thể mặc người chém giết. Chương 51, đại Phật khiêu khích. Mà ở trong đó, liền có một cái tông môn, càng là lớn mật, ngươi lại để cho hắn thả ra dân chúng với tư cách mồi nhử, hắn ngược lại càng thêm dung nạp thêm nữa. Dân chúng, cái này tông môn, Bạch Kiên còn là lần đầu tiên nghe được, đại Phật môn, rất kỳ lạ tông môn, đại Phật, ngũ phương Phật quốc bên trong nhưng cũng không có một Phật tổ gọi là đại Phật đấy, trong nội tâm suy tư, dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này đại Phật môn, không phải là dùng để cho mình lập uy tốt mở đầu sao? Hắn cười nhạt một tiếng, màu trắng áo cà sa giống như bầu trời mây trắng, theo gió phiêu lãng. Phàm nhân dân chúng bắt đầu đối với mấy cái này Phật tông có chỗ hoài nghi. Đem làm bọn hắn xem thấy mình thân hữu cô nhân đã bị chết ở tại ma tu trong tay, vô tận hắc khí lan tràn, tin tức truyền ra, những này dân chúng vô luận như thế nào đều không muốn ra lại đi. Sa ma cốc, ma long biển như vậy ma tu gần đây cũng có thế mà thay đổi làm, trước kia bọn hắn còn không dám cản rỡ như thế, thế nhưng mà gần đây lại càng ngày càng nhiều ma tông tu sĩ gia nhập trong đó, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a. Hồng Trần trên điện, Bạch Kiên một bộ áo trắng, khuôn mặt trong sáng, giống như phong ngọc, nhìn một vòng các vị lao tổ ánh mắt, trong nội tâm khinh thường cực kỳ, cái gì đó còn không phải ta Bạch Liên Thánh Địa cầu sao? Bất quá lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra đấy. Không biết các vị có từng nghe qua Đại Phật Môn? Bạch Liên uống một ngụm linh trà, rất là tùy ý mà hỏi. Không sai, ánh mắt lập lòe đều không có chớp lên một cái. Đại Phật môn, tiểu tử kia tông môn à? Huyết Nguyệt Ma Tôn mặc dù đối với Huyết Liên tình thế bắt buộc, bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Chu Lượng như thế nào mới có thể tiến nhập trong địa ngục đạt được cái này đóa Huyết Liên mới được là? Đại Phật môn là bổn tông ngồi kế tiếp nho nhỏ phụ thuộc tông môn, không thể tưởng được liền thánh địa truyền nhân cũng biết nó. Huyết Nguyệt cười khẽ hai cái, tựa hồ hiện lên một vòng trêu tức. Nghe nói cái này tông môn rất là hung hăng càn quấy a. Bạch Kiên mở miệng lần nữa, Trịnh Địa Hưu Thanh lần trước bản xứ người truyền đạt thánh địa mệnh lệnh, dùng dân chúng với tư cách ngồi nhử, này tông vậy mà không đáp ứng, Vô Mậu đại sư, ngươi cũng biết cái này Đại Phật môn tông chủ là người phương nào sao? Cái này trước kia tông chủ chắc hẳn sứ giả là biết đến, đúng là bản nhân, hiện tại bản nhân sớm đã chết đi, đã là khâu xử. Khâu xử, khâu xử. Bạch Kiên tùy ý niệm một câu, hắn có lẽ may mắn gặp thoáng một phát chúng ta cái này thánh địa chi nhân a. Chuyện đó không ổn, phần đông lão tổ trong nội tâm lập lòe, đây là muốn cầm Đại Phật môn khai đao a, muốn giết gà dọa khỉ sao? Thế nhưng mà cái kia khâu xử là mặc người chém giết gà sao? Hay vẫn là cái thất gỗ lên, mặc người băng tạc cá? Bạch Liên đứng lên, ra bên ngoài nhìn lại, ta nghe nói cái kia khâu xử bất quá kim đan trung kỳ thực lực, không biết vị nào kim đan tiền bối nguyện ý đi một lần a. Hắn còn không biết Chu Lượng đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cho dù Chu Lượng đã đến nguyên anh, ở trong mắt hắn xem ra vẫn như cũng là không cần ra tay đấy. Cái gì nha, một cái tôm tép ngãi nhép cũng cần ta ra tay? Toàn bộ Hồng Trần Điện đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, không có một cái nào kim đan tu sĩ nguyện ý đứng ra, mà ngay cả nguyên anh thiền tu đều không muốn đi ra. Cái này Đại Phật môn tuy nhiên cùng Hồng Trần Tông có cựu oán, thế nhưng mà ngươi thánh địa một câu liền muốn bản nguyên anh lão tổ đi giúp ngươi. Kim đan tu sĩ tự nhận cũng không phải Chu Lượng đối thủ. Bạch Kiên vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người hưởng ứng đấy, thế nhưng mà đợi đã lâu, cũng không có thiền tu nguyên nhân chủ động xin đi dễ dặc, trong lòng có điểm không thoải mái. Cũng thế, mặc dù chỉ là cái kim đan tu sĩ, cái kia liền bản nguyên anh đi thôi, cũng tốt lại để cho mọi người biết một chút về thánh địa vô cùng thủ đoạn. Không sai tông chủ, kính xin ngươi đi thông chi cái kia Đại Phật môn tông chủ khâu xử, ba ngày sau, thiên trượng phong gặp. Không sai lên tiếng đáp ứng, vội vàng phái ra thiền tu đi thông chi Chu Lượng, lần này không thể so với Di Vãng, ba ngày thời gian quá ngắn. Không sai bất đắc dĩ vận dụng truyền tống trận, đem làm Chu Lượng biết được tin tức về sau, vốn là sức sở, chợt cười nhạt một chút. Tại chỗ liền nói cho người trong thiên hạ, thánh địa truyền nhân ta khâu sự không sợ, ba ngày về sau, thiên trượng phong cách nhìn, hôm nay Chu Lượng vừa xong kim đan hậu kỳ, tất cả mọi người không biết, hắn hôm nay là cỡ nào khủng bố, cái gì thánh địa truyền nhân, tại Chu Lượng xem ra, chính là một cái chỉ biết là cao cao tại thượng gia hỏa, hôm nay cũng tốt, ngày mai cũng thế, vốn hắn là không muốn để ý tới đấy, nhưng là người khác khi dễ đến ngươi trên đầu, ngươi còn có thể tùy ý hắn đi. Sao? Thiên Trượng Phong, danh như ý nghĩa, chiều cao ngàn trượng, tại ngàn trượng phía dưới hay vẫn là vách núi vách đá, thiên kỳ bách quái, ngàn trượng phía trên, nhưng lại một cái phương viên trăm trượng giản giáo bình đài. Mấy ngàn năm trước, có hai vị tuyệt đỉnh tu vị thiền tu, tại Thiên Trượng Phong quyết chiến, có đại thần thông người, thoáng một phát đem núi này hoành lấy ngàn trượng chỗ cắt đứt, Thiên Trượng Phong danh tiếng, cũng là bởi vì này mà đến, thánh địa đều biết, Bạch Kiên chọn Thiên Trượng Phong một chỗ như vậy, cũng là có này nghĩ cách. Giờ phút này ngàn trượng trên đỉnh, mây trắng lượn lờ, thiệt nhiều thiền tu nghe hỏi mà đến, đều muốn nhìn một chút trận này trong truyền thuyết thánh địa truyền nhân ôn tồn tên lên cao Đại Phật môn tông chủ khâu sự cuộc chiến. Tuy nhiên một cái là nguyên anh tu sĩ, một cái là kim đan trung kỳ, thế nhưng mà còn có người không biết Chu Lượng đã từng xuất ra qua một cái ma anh, cái kia chính là Bạch Kiên. Nếu như hắn biết đến lời nói, đoán chừng cũng là khinh thường à, dù sao người ta hay vẫn là cao cao tại thượng nhà. Một đóa bạch liên chậm rãi bay tới, thật nhiều nữ tu đều trong nội tâm ngưỡng mộ, tâm thần nhộn nhạo, cái kia bạch liên xuất thế, cái kia áo trắng đồng bền, cái kia tuấn tú khuôn mặt, cái kia phiêu giật có tư thế. Bạch Kiên rất là hưởng thụ. Hắn hưởng thụ những cái kia gái mê trai tử đối với hắn yêu thích, nhưng là trong lòng hắn, những này giống như con sâu cái kiến người bình thường, còn không đáng được hắn vì hắn quất roi một đêm, có lẽ chỉ có trong lòng của hắn chính là cái kia sư tỷ mới có tư cách ra. Thế nhưng mà sư tỷ hiện tại, ai, nghĩ tới đây, nhìn về phía những cô gái kia, liền không khỏi có chút chán ghét, bất quá hắn cô kỵ chính mình thánh địa truyền nhân thể diện, một mực nhàn nhạt mỉm cười, thế nhưng mà trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, cái kia cái gọi là cái gì Đại Phật môn tông chủ còn chưa có tới. Vô Mậu đại sư, cái kia Đại Phật môn khâu xử thế nhưng mà e sợ chiến sao? Bạch Kiên nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm tức giận, càng là nhục nhã, một cái nho nhỏ tông môn chi chủ, vậy mà lại để cho thánh địa truyền nhân chờ hắn. Đúng lúc này, một tiếng ưng minh truyền khắp mọi người tâm thần. Một đạo kim sắc diều hâu, hai cánh tràn ra, màu vàng hai cái đồng tử giống như hai khỏa mặt trời nhỏ, như giặt rửa màu vàng bộ lông lại để cho người ít dám nhìn thẳng, thật dài mà ưng miệng tựa hồ không có gì không tồi. Một đạo nhân ảnh nhàn nhạt đứng ở phía trên, giống như xuất trần trích tiên. Nếu không phải hắn mặc tố sắc áo cà sa, chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, mọi người thật đúng là không cho rằng hắn là tên hòa thượng đâu này. Đại Phật môn khâu xử, bái kiến Vô Mậu đại sư. Vốn Chu Lượng thật là chán ghét không sai đấy, kỳ thật thì ra là Huyết Vũ Ma Tôn, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn đánh thánh địa một cái lỗ thai, ngươi không phải cái gì thánh địa sứ người sao? Thực xin lỗi, bổn tông chủ không có trông thấy. Ngươi là khâu xử. Bạch Kiên trong nội tâm tức giận, một cổ nguyên anh uy áp phóng thích ra, đối với Chu Lượng tức giận, lại để cho hắn không hề giữ lại. Chương 51, sơ bộ giao thủ. Chu Lượng mặt sắc không thay đổi chút nào, nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, không biết vị này tiểu hòa thượng là nơi nào đến đấy. Bạch Kiên lửa giận trong lòng bốc lên, khóe mắt lộ ra một tia hàn mang, Bạch Liên Thánh Địa Bạch Kiên, Khâu Sử, chẳng lẽ trong mắt ngươi, thánh địa như không có gì sao? Ngươi nói đúng, thật sự là như không có gì. Chu Lượng cười lạnh, bản tiểu tổ tới hỏi ngươi, cái gì là Phật? Phật? Bạch Kiên xoa xoa lỗ tai của mình, ngươi chẳng lẽ liền Phật là cái gì cũng không biết sao? Ưỡn lồng ngực, khóe mắt còn nhìn một chút chính mình y quan phải trang đoan chính, lại dùng khóe mắt nhìn một chút những cái kia đối với chính mình ngưỡng mộ nữ tu, trong nội tâm thỏa mãn, khinh thường nhìn xem Chu Lượng, bản truyền nhân sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là Phật? Phật là cao cao tại thượng đấy, hắn chắp tay trước ngực, nhìn xem mọi người, thiên hạ không người không thể độ nhập Phật môn, trở thành ngã Phật đệ tử, Phật là cao lớn đấy, làm cho người tôn kính, đắm chìm trong Phật dưới ánh sáng, cả người đều tâm thần an bình. Nói láo. Chu Lượng lắc đầu, đã ngươi nói thiên hạ không người không thể độ, cùng hắn giết những này làm hại ma đầu, không bằng dùng ngươi cái kia tinh thâm Phật hiệu, đi độ những này ma tu. Bạch Liên chính vì chính mình vừa rồi đối với Phật giải thích đắc chí, không muốn Chu Lượng đột nhiên buốc lên một câu như vậy, hôm nay đến, không phải thảo luận Phật hiệu, mà là đến chất vấn ngươi vì sao không tuân theo bản truyền nhân mệnh lệnh. Ta đại Phật môn chỗ xa xôi, cũng không có thu được chỉ lệnh, thật sự là xin lỗi. Chu Lượng tùy ý chắp tay, muốn cáo tử. Bạch Liên giận dữ, cũng bất chấp chính mình dáng vẻ rồi, làm càn, lại dám đối với thánh địa bất kính, hôm nay bản truyền nhân tiểu thay thánh địa cho ngươi điểm trách phạt. Thân ảnh của hắn lập tức biến đổi, ba cái bạch kiên lộ ra hóa đi ra, kim thân lộ ra hóa, một cái là đại nhật Như Lai, một cái là đông phương bất động Như Lai, một cái là nam phương bảo sinh Phật Như Lai. Bạch Kiên cố ý lộ ra hóa thần thông, đi lên liền dùng ngũ phương Phật thần thông, đáng tiếc hắn chỉ là nguyên anh tiền tu, cái này ngũ phương Phật còn chỉ có thể hiện ra ba tôn, nếu là đại thừa kỳ tu sĩ, liền có thể tạo thành ngũ phương Như Lai đại trận. Nhưng chỉ có cái này ba tôn đại Phật, cũng đủ làm cho mọi người giật mình rồi, nhất là đại nhật Như Lai tông, bất động Như Lai tông, bảo sinh Như Lai tông càng là trong nội tâm rung động, bọn hắn cũng chỉ có điều chỉ có thể tu trong đó một môn Phật hiệu. Thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền a, Chu Lượng cười nhạt một chút, thân ảnh lộ ra hóa, một kim sắc đại Phật nhàn nhạt mà đứng, tay trái hư ảnh dược hồ, tay phải tam giới ấn, đúng là dược sư Phật, bên phải có sức ảnh hưởng lớn đến thế, sau lưng một đoàn bạch quang thoáng hiện, đúng là Nhiên Đăng quá khứ Phật. Cái này Nhiên Đăng tông càng là giật mình không thôi, tiểu tử này vì sao còn có thánh địa đồng dạng thủ đoạn, có thể lộ ra hóa ra tam tông đại Phật đi ra, càng là trộm đi bổn tông Nhiên Đăng kinh văn. Cái này đã qua một năm, tại tụ bảo lão đầu suối rục xuống, Chu Lượng đối với Nhiên Đăng quá khứ Phật kinh văn không khỏi bay lên hứng thú, liền đi một chuyến Nhiên Đăng tông. Chính hắn hóa thành đại Phật môn tượng Phật đá mở dạng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đối diện ba tôn tam phương Phật tổ, như thế nào, thánh địa tiểu điểm ấy thủ đoạn sao? Bạch Liên lửa giận trong lòng bốc lên, trung ương đại nhật Như Lai tay trái một chung nhỏ đột nhiên lay động, tay phải pháp luân, hài hòa, theo kinh Phật ghi lại, đại nhật Như Lai tay trái vi linh, tay phải pháp luân, trận trận Phật âm truyền ra, pháp luân chuyển động, bao quanh Phật quang sóng động, hướng tại đây đánh út lại. Bên trái dược sư Phật cười nhạt một tiếng, tam giới ấn đột nhiên ấn ra, cùng đại nhật Như Lai pháp luân chạm vào nhau, về phần trận trận Phật âm, lại để cho Chu Lượng nhịn không được quỳ xuống lại, đáng tiếc bản tiểu tổ không là phàm nhân, âm đạo thần thông, năm đó ta cũng dùng qua. Tam giới ấn cùng pháp luân trên không trung phát ra cực lớn tiếng va đập, đông phương bất động Phật Như Lai tay trái chảy kim cương, tay phải chung nhỏ, hiện ra lam sắc. Chảy kim cương trên không trung phóng đại, giống như một đạo kim sắc sơn lĩnh hướng Chu Lượng tượng Phật đá vào đầu nện xuống, mà cái con kia chung nhỏ tại phát ra âm sóng thời điểm, càng là giống như một chỉ bình bát, trực tiếp muốn đem Chu Lượng che ở phía dưới. Một tiểu đèn đột nhiên xuất hiện tại Nhiên Đăng phân thân chung quanh, nhàn nhạt mỉm cười, chảy kim cương đặt ở trên người của hắn, tựa hồ không có chút nào tác dụng, một đóa ngọn lửa nhỏ chặn đang tại che ở dưới lam sắc lục lạc trùng. Nam Vương Bảo Sinh Phật Như Lai tay trái như ý châu, tay phải cầm linh, chỉ thấy cái kia vàng óng ánh sắc như ý châu trên không trung biến lớn, Phật âm trận trận, Chu Lượng tựa hồ nghe đã đến chính mình nội tâm thanh âm. Ngươi muốn giết chết Thanh Như ấy ư? Ngươi muốn giết chết Hàng Hồ ấy ư? Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản Phật tổ đều có thể giúp ngươi làm được. Đây cũng là như ý châu sao? Có thể làm cho trong lòng ngươi như ý, mọi chuyện như ý. Cái kia tôn trung nhỏ ken cũng trên không trung biến ảo, âm thanh trung đại tác. Chu Lượng chắp tay trước ngực, cho sắc nham thạch mí mắt chỉ là nhàn nhạt giơ lên thoáng một phát, A Di Đà Phật. Hắn duỗi ra tay phải, từng thanh như ý châu nắm trong tay, như ý châu rẽ rủa không ngớt, đào thoát mở đi ra. Bản truyền nhân nói ngươi vì gì ngông cuồng như thế, nguyên lai thủ đoạn không nhỏ, đáng tiếc ngươi sai rồi. Bạch Kiên cười lạnh một tiếng, đáng tiếc bản truyền nhân sớm đã kết anh, mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ, ở trước mặt ta cuối cùng là con sâu cái kiến. Đại nhật Như Lai Phật, bất động Phật Như Lai, bảo sinh Phật Như Lai đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái kim sắc tiểu nhân, kim quang chói mắt, lại để cho mọi người mắt mở không ra, huyết nguyệt trong lòng có điểm tức giận, thánh địa, những năm này nội tình tựa hồ lại thâm hậu a. Xem ra bản tôn muốn tranh thủ thời gian khôi phục thực lực mới được là. Ba tôn Phật tổ trên người hào quang rồi đột nhiên đại thịnh, đại nhật Như Lai bạch sắc hào quang, bất động Như Lai lam sắc hào quang, bảo sinh Như Lai vàng lóng ánh sắc hào quang, Chu Lượng thân sức ép lên rồi đột nhiên gia tăng, hai cái phân thân đại Phật thu hồi. Ba tôn chung nhỏ ken trên không trung lay động không ngớt, càng là bày trở thành tam phương vị, tại Chu Lượng trên không chấn áp không ngớt, một cái bạch sắc pháp luân, một cái lam sắc chảy kim cương, một cái vàng lóng ánh sắc như ý châu, đều là huyền cấp đỉnh giai pháp bảo, trên không trung biến ảo, nện ở Chu Lượng trên người. Càng là thẩm thấu Phật hiệu, muốn lại để cho Chu Lượng thần phục, Chu Lượng bảo tướng trang nghiêm, không có kim quang chói mắt, không có thất thải chi sắc, chỉ là cái kia một mạc cho sắc, như nham thạch cho sắc. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên xuất hiện một khỏa xá lợi, không phải vật gì khác, đúng là chỉ nhược đưa cho hắn thập phương xá lợi tử. Cái này đã qua một năm, Chu Lượng tế luyện cái này thập phương xá lợi tử, hôm nay đúng là phái bên trên công dụng, mà thập phương xá lợi đúng là huyền cấp đỉnh giai pháp bảo. Như ý châu, pháp luân, chảy kim cương ba vật đè xuống, thập phương xá lợi chỉ là tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang, bảo vệ Chu Lượng, bất quá chỉ là như thế, còn là ở vào phía dưới, sớm muộn gì có hao hết linh lực một khắc. Chu Lượng hai tay mở ra, giống như một cái thành kính Phật tử, một mảnh Phật trong thế giới chậm rãi thành hình. Bàn tay Phật quốc, lúc cách một năm, mọi người may mắn lần nữa gặp được loại này thuật pháp. Ba tôn đại Phật mặt sắc ngưng tụ, lộ ra một tia ngưng trọng, sau đó nhẹ niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Chương 52, im ắng nhục nhã. Bàn tay Phật quốc sao? Trung ương đại Nhật Như Lai, Đông phương bất động Như Lai, Nam phương bảo sinh Như Lai ba tôn Phật tổ nhẹ nhàng nhíu mày, ba Phật hội tụ. Chu Lượng bàn tay lớn một tay lấy cái này ba tôn Phật đà đều nắm trong tay, hắn còn không phải nguyên anh tu sĩ, cái này Phật trong nước đủ loại ảo diệu còn khó hơn dùng thi triển, nhất là về cái này hương khói tín ngưỡng lực, càng là một kia không được. Màu vàng đại trong tay, một mảnh Phật quốc mọc lên san sát như rừng, trong đó ngàn vạn Phật giả rối ảnh tràn ngập, thân ảnh nhảy lên, ngồi xếp bằng trong đó, trận trận Phật âm truyền sướng. Phương xa đang xem cuộc chiến thiền tu không khỏi kinh hãi, cái này coi như là kim đan tu sĩ sao? Càng không ai biết, Chu Lượng một năm trước hay vẫn là kim đan trung kỳ tu sĩ, hiện tại cũng đã hậu kỳ, như thế tu hành tốc độ, quả thực lại để cho người giật mình. Huyết Nguyệt trong nội tâm mỉm cười, tiểu tử, ngươi trước hết thay bản tôn đã kích thoáng một phát thánh địa hung hăng cản quấy khí diễm a, bản tôn về sau lại đi cầm lại huyết liên, nghĩ đến huyết liên, sớm đã giếng nước yên tĩnh tâm, vẫn có một kia sao động. Một mảnh bàn tay thế giới, bốn tôn đại Phật ngồi xếp bằng trong đó, ba tôn Như Lai vây quanh một cái màu xám tượng Phật đá, trận trận Phật âm, đạo đạo thần thông, chảy kim cương, như ý châu, tam giới ấn, dược hũ, ba con nhan sắc không đồng nhất chung nhỏ keng, các loại thủ đoạn, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Kẻ này thật sự là lợi hại, vậy mà có thể cùng thánh địa truyền nhân đánh thành cái dạng này, nếu ta, đoán chừng sớm đã bại vong a. Một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ như thế thở dài. Thiên chi kiêu tử, không gì hơn cái này a, thế nhưng mà tiểu tử này linh căn tựa hồ. Có thiền tu đưa ra nghi vấn. Hắn linh căn tựa hồ là 6 hệ tạp linh căn, vì sao còn có thể tu hành nhanh như vậy? Có nguyên anh thiền tu như mày, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Có lẽ là nguyện lực chi cố, ta tại trên người hắn cảm nhận được nguyện lực tồn tại. Một gã nguyên anh hậu kỳ thiền tu, sờ lên hoa của mình râu bạc, nói như thế. Nguyện lực sao? Đang tại mọi người đo lường được tầm đó, giữa không trung, ngàn trượng phía trên, phát ra một đoàn cực lớn tiếng nổ mạnh, Phật âm nổ vang, lôi động không ngớt, hai đạo nhân ảnh bay xuống trên bình đài. Chu Lượng khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, bản cho là mình kim đan hậu kỳ linh lực đầy đủ, có thể nguyên anh cuối cùng là nguyên anh, huống chi còn có pháp tắc nguyện lực, chính mình cuối cùng là khó có thể thừa nhận. Bạch Kiên thân ảnh có chút chật vật, người này thần thông thuật pháp đều là nhất tuyệt, linh lực càng là hùng hồn, quả thực có thể so sánh với nguyên anh thiền tu rồi, bất quá, kim đan cuối cùng là kim đan, hắn lạnh lùng cười cười, tọa hạ bay lên một đoàn bạch liên. Chu Lượng hai mắt ngưng tụ, hai tay mở ra, lưỡng đạo kim sắc huyết dịch phun vãi ra, tựa Phật đá kim thân. Màu vàng huyết dịch tại trên người mình chảy xuôi, mặc dù chỉ là nhạt kim, thực sự không thể khinh thường. Bạch Kiên tọa hạ bạch liên chỉ có 7 đóa hoa muối, cái này 7 đóa hoa muối đột nhiên bước lên bay múa, tại Bạch Kiên bên người xoay tròn, sau đó hóa thành một thanh một cây tiểu thụ bộ dáng. Hướng Chu Lượng bên này gió sẽ đến. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, mọi người giật mình không thôi, cái này Bạch Liên tuyệt đối là chợt đỉnh giai pháp bảo, bị cái này Bạch Kiên không biết tế luyện bao nhiêu lần, mà khâu xử, cuối cùng là kim đan tu sĩ, đã dùng tượng Phật đá kim thân sao? Bên trong Phật môn có tam đại thân, pháp thân, báo thân, ứng hoa thân. Chu Lượng hôm nay pháp thân còn không tính là chính thức pháp thân, nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái ứng hoa thân. Dùng bản thân thần thông biến thành, các loại thiên tài địa bảo biến thành, có thể thành ứng hoa thân, dùng công đức nguyện lực, dùng hương khói tín ngưỡng lực có thể thành báo thân. Dùng thiên địa pháp tắc, bất tử bất diệt, có thể luật cũ thân. Muốn tới chính thức pháp thân cảnh giới, không biết cần bao nhiêu tuế nguyện rồi. Chu Lượng tượng Phật đá kim thân lộ ra hóa, toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, giống như một cái nhân hình mặt trời nhỏ. Phật mục chậm rãi mở ra, nhàn nhạt mỉm cười, giống như đại Phật trong thành cái kia tôn tràn đầy bố cáo tượng Phật đá. Ứng. Muốn nói chú ấn, ngũ sắc ngũ phương Phật đều có chú ấn, ví dụ như đại Nhật Như Lai Úm A Chi Na Chi Giác Úm Hồng, bất động Như Lai Úm A Biệt Tạc Chi Giác Hồng Hồng, Nam Phương Bảo Sinh Phật Úm A Liệt Na Thủ Giác Toa Hồng. Đây cũng là Phật môn thường dùng nhất hai chủng thần thông, chân luôn cùng pháp thân. Đáng tiếc giờ phút này bất luận là Chu Lượng hay vẫn là cái này Bạch Kiên, tu vị đều quá thấp, có lẽ chỉ có đã đến đại thừa kỳ mới có một tia khả năng nhìn thấy chính thức Phật hiệu a. Úng chữ mở miệng, Bạch Kiên sắc mặt lập tức biến đổi, Bạch Liên bay trở về, hóa thành một mảnh bạch màn, tòa sen nhẹ nhàng chuyển động, Bạch Kiên trong miệng cũng đọc lên một tiếng úng. Đây là thiên âm quyết đấu, đây là Phật môn lục tự chân luôn quyết đấu, lục tự chân luôn là Quan Thế Âm Bồ Tát thành Phật chi chân luôn, mà Bạch Kiên chỗ niệm úng chữ là ba tôn Như Lai tâm chú, Phật hiệu bất động. Uy lực tự nhiên bất động. Úng tỏ vẻ Phật bộ tâm, đại biểu pháp, báo, hóa ba thân, cũng có thể nói thành tam kim vừa, thân kim cương, ngữ kim cương, ý kim cương, là sở hữu tất cả chư Phật Bồ Tát trí tuệ thân, ngữ, ý. Này âm không chỉ là xem hai người linh lực pháp tắc như thế nào, càng muốn xem chính là bọn hắn có không Phật chi trí tuệ, đây cũng là cơ hội sở hữu tất cả Phật tổ đều có này úng chữ nguyên nhân. Bốn phía trên bình đài, mọi người toàn bộ mở hai mắt ra, trong óc vù vù một mảnh, tựa hồ chỉ có một úng chữ quanh quẩn. Trận trận Phật âm truyền xuống, hai chủng bất đồng Phật hiệu nổ vang đụng nhau, Chu Lượng toàn thân kim quang tràn ngập, Bạch Kiên bốn phía bạch liên bay múa, đều là nhân kỳ ta. Một vị nguyên anh tu sĩ than nhẹ, cũng nhanh đã xong a. Có nguyên anh đại hòa thượng đo lường được đạo, không biết hai thắng ai thua a. Thánh địa truyền thừa, quả nhiên không thể khinh thường, có thể kẻ này. Hắn đương nhiên không dám nói, Chu Lượng nếu là đã đến nguyên anh, chỉ sợ so với thánh địa truyền nhân cũng không kịp nhiều lại để cho. Lượng trong dân cư niệm tụng úm chữ không ngừng, cuối cùng càng là từ không trung tập kết toàn thân linh lực, hóa thành một cái màu vàng úm chữ, nổ vang tiến lên. Bạch Kiên một tiếng quát nhẹ, một cái màu trắng úm chữ cũng bay lên tiến đến. Đây là Phật môn quyết đấu, nếu có người mảnh nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện Chu Lượng úm chữ chân ngôn lên, có một tầng màu đen bên cạnh vân, đó là tĩnh mịch nguyện lực. Mà Bạch Kiên úm chữ phía trên đã có một tầng nhàn nhạt sóng nước, đó là hắn thủy thuộc tính đặc tính. Hắn càng là đối với thủy thuộc tính đã có một tia linh ngộ, úm chữ bốn phía còn có trận trận hương khói chi lực tràn ngập, xem ra thánh địa cũng không phải như vậy cao cao tại thượng. Hai đạo chân ngôn trên không trung chạm vào nhau, vô thanh vô tức, trong đó còn có Phật hiệu đối kháng, rốt cuộc là ngươi có Phật trí, còn có ta có Phật huệ. Phật âm biến mất, bên trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Liên bay trở về, Bạch Kiên thân hình sau này trọn vẹn phi trăm thước xa, mới té trên mặt đất, màu xám nham thạch mảnh vụn lây dính hắn một thân áo trắng, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại chẳng quan tâm rồi. Chu Lượng nhiễm lấy màu vàng huyết dịch, bàn tay lớn đã đặt tại cổ họng của hắn, một câu cũng không có nói, chỉ là cái kia ở giữa thiên địa yên tĩnh, cái này im ắng nhục nhã, lại làm cho Bạch Kiên đột nhiên nổ ra một ngụm lớn máu tươi. Cổ họng nhẹ nhàng chuyển động, Bạch Kiên đồng tử đột nhiên mở ra, hắn thể nội kinh mạch đứt từng khúc, Chu Lượng nhàn nhạt mở miệng, kinh mạch đứt từng khúc, tiện đưa ngươi một hồi tạo hóa. Không phá thì không xây được, có lẽ cái này ngu xuẩn thánh địa truyền nhân, nếu là có thể phá lại lập, có lẽ về sau hội cao hơn một tầng, dựa theo Chu Lượng tính tình, cái này Bạch Kiên giờ phút này sớm đã là người chết một cái. Đáng tiếc Chu Lượng không thể làm như thế, sau lưng của hắn còn có cái kia quái vật khổng lồ, Bạch Liên Thánh Địa. Trên bầu trời, mây trắng du du, một chỉ màu vàng diều hâu, hai cánh mở ra, thảnh thơi bay lượn, mọi người ở dưới mặt xa xa quan sát, không khỏi tâm trí hướng về chi. Chương 53, Phương Đông Ma Loạn. Chu Lượng nhanh nhẹn rời đi, nạo thánh địa mặt, huyết nguyệt trong nội tâm rất là sảng khoái, nhìn nhìn trên mặt đất, nằm giống như lợn chết tiệt Bạch Kiên, nội tâm một hồi chán ghét. Làm hòa thượng làm được ngươi cái này phân thượng, quả thực là mất mặt cực kỳ. Thiên Trượng Phong bởi vậy lúc này thanh danh lan xa, mà đại Phật môn lại một lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt. Đại Phật cửa thành, một 15-16 tuổi tiểu nữ hài, đằng sau còn có hơn 100 vị hài đồng, ước chừng 11-12 tuổi mở dạng, đứng ở cửa thành khẩu, mà cửa thành về sau là vô số dân chúng, bọn hắn tại chờ đợi cái kia lại để cho bọn hắn có thể an bình địa phương, cái kia thanh tịnh ánh mắt, khuôn mặt hòa ái tiểu trưởng lão. Phía chân trời cắt tới một đạo kim quang, một tiếng ưng rít gào, giống như thanh nguyệt bên trong thiên lang, lại để cho người si mê, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, đi vào mọi người trước mặt. Chu Lượng sờ tiểu thương kim sắc đầu chim ưng, tốc độ liền nhanh a, tiểu thương. Tiểu thương dịu dàng ngoan ngoãn dùng kim sắc hai cánh tại Chu Lượng trên người cọ sát, rất là thân mật đi thôi, hảo hảo chơi đùa thoáng một phát, bất quá không phải đi quá xa. Tiểu thương hai cánh đột nhiên rung động, rất là hưng phấn, mỗi ngày tại không gian giới chỉ bên trong bị tiểu khổng tử khi dễ, sớm đã nghẹn đủ nhiệt tình, đạt được Chu Lượng lời hứa, lập tức một chiếc hai cánh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Sư huynh. Toái Phong thoáng cái chạy lên trước, ôm lấy Chu Lượng, nàng rất sợ hãi, đối phương thế nhưng mà thánh địa truyền nhân a, thế nhưng mà sư huynh thời điểm ra đi, vẻ này ánh mắt, Toái Phong cuộc đời này đều còn nhớ rõ, vẻ này lạnh nhạt, vẻ này lạnh lùng, còn có chút tơ khinh thường. Sư huynh đối với thánh địa truyền nhân khinh thường. Toái Phong tin tưởng chính mình đi ra ngoài cùng người khác nói, cũng không có người sẽ tin tưởng, nàng càng thêm lo lắng chính là bị cái gì kia cao cao tại thượng thánh địa sứ người giết chết. Nghĩ tới đây, không khỏi ôm Chu Lượng chặt hơn chút nữa, đằng sau một cái cùng Toái Phong niên kỷ không sai biệt lắm đại tiểu Nico, trong miệng khinh thường hừ hừ nói tỉ tỉ, ngươi xem, rất biết xấu hổ a, trước công chúng đấy, người ta đều làm không được đây này. Ngọc Hàm cười nhạt một tiếng, mọ mâm nói cái gì đó, người ta sư huynh muội tình thâm, cái này lại e ngại ngươi sự tình gì rồi? Ai nha, cái gì e ngại ta chuyện gì? Hàm Ngọc nịch ngậm cười cười, mân mê đáng yêu quỳnh tị, người ta còn không phải xem tỷ tỷ ngươi lấy đánh. Ngọc Hàm đỏ bừng cười nói, hai tỷ muội liền tại đâu đó cười đùa mà bắt đầu. Chu Lượng mang theo Toái Phong đến đây, cái này hai cái tiểu nhi cô tại chính mình tại đây ở lại khoảng chừng một năm lâu rồi, cũng không thấy cái gì sư tôn đã đến, không nói đến có hay không sư tôn, cho dù nhà nàng sư tôn đã đến, xem các nàng ở chỗ này ở như thế thoải mái, chỉ sợ cũng không muốn đi à? Bái kiến Khâu Sử đại sư. Ngọc Hàm tiến lên dịu dàng túi đầu, Chu Lượng vội vàng nâng lên, nữ tử này tay có chút lạnh bướt, cũng không biết có phải hay không là sở tu công pháp nguyên nhân, bất quá cái này đã qua một năm, ngẫu nhiên tiếp xúc, Chu Lượng đối với cái này cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Không biết Thiên Trượng Phong một trận chiến. Ngọc Hàm bọn người hướng vào phía trong đi đến, nàng nhưng không khỏi hỏi, tuy nhiên Chu Lượng trở về rồi, kết quả mình còn tại đó. Bạch Kiên dĩ nhiên trở thành phế nhân. Chu Lượng mân mê tiểu thanh từ đầu, dặn dò, nhớ kỹ, về sau nếu là có người khi dễ ta đại Phật môn, đánh thắng được tiểu tận lực không lưu người sống, đánh không lại muốn tranh thủ thời gian chạy, biết không? Tiểu thanh tử có chút không đành lòng, sư phụ, chúng ta Phật môn không phải không sát sanh sao?